thẳng đến xem xong. Cùng Cảnh Dung giống nhau, khép lại hồ sơ sau, đều trầm mặc không nói. Lý Thành hỏi, thế nào? Có hay không phát hiện cái gì? Kỳ Vân Thư lắc đầu. Nếu không có gì thường, kia nói cách khác, Tô Sảo tới Cao Định, cùng Đỗ Mộ Bạch cũng không có quan hệ. Cũng không nhất định. Kỳ Vân Thư nói, có lẽ có thể nói, này phân hồ sơ viết hảo, cho nên không có gì thường. Lý Thành. Đột nhiên, một cái tiểu quan vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nói, đại nhân, có phát hiện. Lý Thành, làm sao vậy? Có cái nữ nhân nói là nhận thức người chết, hiện tại liền ở ngoài cửa, nói cùng người chết là đồng hương. Có phát hiện? Mau, đem nàng mang đến. Đúng vậy. Thức mau, tiểu quan liền đem nữ nhân kia mang theo tiến vào. Nữ nhân lớn lên rất đẹp, chính là làn da thô ráp chút, người mặc vải thô áo tang, vẫn luôn cúi đầu. Vâng vâng dạ dạ. Nàng tiến vào sau, liền quỳ tới rồi trên mặt đất, bái kiến vài vị đại nhân. Kỳ Vân Thư chạy nhanh khom lưng giữ chặt tay nàng, không cần quỳ. Đúng vậy. Nữ nhân thanh âm thực nhẹ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Kỳ Vân Thư, ngươi nói. Ngươi nhận thức người chết. Là nàng đồng hương. Đúng vậy. Ngươi nói rõ chút, cái kia kêu Tô Sảo, đến tột cùng là người nào. Nữ nhân mím môi, nàng là. Có cái gì lý do khó nói. Không dối gạt đại nhân, ta cùng Tô Sảo đều là nam thân nhân sĩ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cha không mẹ, vẫn luôn. Đều là ở Thanh Lâu lớn lên. Thanh Lâu. Kỳ Vân Thư, ngươi cẩn thận nói. Nữ nhân, 3 năm trước đây, nàng đột nhiên đi vào Cao Định, từ đây, ta liền cùng nàng mất đi liên lạc. 2 năm trước, ta bị một vị làm buôn bán lao ra chủ thân, đưa tới Cao Định tới, chỉ là thân phận thấp kém, ở trong phủ làm cái dọn dẹp nha đầu. Sau lại, ta cũng hỏi thăm quá có quan hệ Tô Sảo sự. Chính là, đều không có nàng tin tức, thẳng đến 2 ngày này, ta mới nghe nói. Nghe nói nàng đã chết, còn nghe nói các vị đại nhân nhóm đang ở tra thân phận của nàng, lúc này mới chạy nhanh lại đây. Vậy ngươi có biết hay không nàng 3 năm trước đây vì cái gì muốn tới Cao Định? Kỳ Vân Thư hỏi. Nàng tới Cao Định, là vì một cái kêu Đỗ Mộ Bạch người. Quả nhiên, nàng cùng Đỗ Mộ Bạch đến tột cùng cái gì quan hệ? Đỗ Mộ Bạch 6 năm trước cũng đã chết, vì cái gì là vì hắn mà đến Cao Định. Nữ nhân, không dối gạt đại nhân, Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Sảo là thân mật, hai người tình đầu ý hợp, đã sớm lẫn nhau hứa chung thân. Tô Sảo thường thường cùng ta nói, nàng thực thưởng thức Đỗ Mộ Bạch tài học, tương lai cũng nhất định phải gả cho hắn. Nguyên bản, Tô Sảo đã sớm kiếm đủ tiền có thể vì chính mình chuộc thân, chính là Đỗ Mộ Bạch bởi vì gia cảnh bần hàn. Căn bản không có cái gì tiền tài chống đỡ hắn tới Cao Định đi thi, cho nên, Tô Sảo đem chính mình sở hữu tiền đều cho hắn, chính mình. Liên ngày đêm chờ nàng Cao Trung trở về, chính là không bao lâu, lại truyền đến Đỗ Mộ Bạch đã chết, Tô Sảo khóc hồi lâu, bất đắc dĩ không thể chuộc thân, đi không được Cao Định, thẳng. Đến 3 năm trước đây mới vì chính mình chuộc thân, nàng liền lập tức tới Cao Định, ở kia lúc sau, ta liền cái gì cũng không biết. Nàng vừa nói xong, Lý Thành kinh ngạc. Tô Sảo thật là Đỗ Mộ Bạch thân mật. Kia hắn đối A tỷ cảm tình. Tính cái gì? Chương 1173 phương cùng. Khương Văn. Bình Chính. Nữ tử lời nói, Lý Thành không tin. Lập tức chất vấn, ngươi nói Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Sảo đã sớm tình đầu ý hợp, lời này là thật là giả. Nữ tử nói, đại nhân, dân nữ không dám nói dối, lời nói những câu là thật. Ngươi nói bậy. Đại nhân nữ tử lập tức quỳ xuống, túi đầu, cả người phát run, hiển nhiên là bị Lý Thành cấp dọa tới rồi, chạy nhanh nói, đại nhân nếu là không tin nói, đại nhân phái người đi nam thân điều tra rõ, lúc ấy chúng ta nơi Thanh Lâu các cô nương đều biết việc này. Lý Thành sắc mặt khó coi. Ở hắn trong ấn tượng, Đỗ Mộ Bạch là cái khiêm khiêm quân tử, làm người chính trực, nếu ở quê hương đã cùng mặt khác nữ tử tư định chung thân, lại sao lại cùng chính mình á tỷ cho thấy tâm ý. Này cùng đăng đồ lãng tử có gì khác nhau? Kỳ Vân Thư đã sớm chú ý tới Lý Thành có chút không thích hợp, chỉ cần về Đỗ Mộ Bạch cảm tình thượng sự, hắn liền dị thường kích động. Trong đó, chắc chắn có cái gì miêu nị. Liền ra tiếng hỏi, Thành Thế Tử, ngươi những câu đều không tin Đỗ Mộ Bạch cùng người khác thân mật, có phải hay không biết chút cái gì? Lý Thành dừng một chút, chạy nhanh nói, ta có thể biết được cái gì? Chỉ là, Đỗ Mộ Bạch là ta trong phủ môn khách, ta trước nay cũng không có nghe hắn nói quá có quan hệ Tô Sảo sự, càng đừng nói cái gì thân mật, cho nên mới không tin. Ánh mắt cũng hảo, ngữ khí cũng thế. Đều là ở nói dối. Nhưng Kỷ Vân Thư nhìn hắn vài lần, đáy lòng có chút hoài nghi, nhưng là không xuống chút nữa hỏi, ngược lại hỏi tên kia nữ tử, ngươi có biết Tô Sảo là nào một ngày tới Cao Định? Nữ tử nghĩ nghĩ, đại khái. Cũng chính là hiện tại lúc này. Kia nàng ở kinh thành nhưng có cái gì thân nhân? Ta cùng với nàng đều là cô nhi, không cha không mẹ, càng miễn bản thân nhân. Nữ tử nghẹn ngào vài tiếng. Nếu nàng tới Cao Định là vì Đỗ Mộ Bạch, kia nàng có hay không nói cho ngươi, là vì Đỗ Mộ Bạch chuyện gì? Nàng cùng ta nói, Đỗ Mộ Bạch là cái rất có tài học người, căn bản là sẽ không trộm đạo người khác câu thơ, càng không tin hắn sẽ tự sát, bởi vì, nàng vẫn luôn nói Đỗ Mộ Bạch là cái thanh ngạo người, mặc kệ như thế nào, đều không thể tự sát. Cho nên, nàng tồn đủ tiền vì chính mình chuộc thân sau, liền lập tức tới Cao Định, muốn tra Đỗ Mộ Bạch chết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng thế nhưng đã chết. Nữ tử khóc đến càng ngày càng rời đi. Nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Kỷ Vân Thư ninh giữa mày, nhẹ giọng cân nhắc. Nếu Tô Sảo tới Cao Định là vì cha Đỗ Mộ Bạch nguyên nhân chết, như vậy, nàng bị Triệu Nhi cô nương giàn xếp ở khách điếm sau còn thường thường đi ra ngoài, là đi chỗ nào? Một bên mà Cảnh Dung nghe được nàng lời nói, liền tiếp lời nói đuôi, nói, Tô Sảo ở kinh thành nếu không có thân nhân, cũng không có nhận thức người, như vậy nàng muốn tra Đỗ Mộ Bạch nguyên nhân chết, nhất định là đi tìm lúc ấy cùng Đỗ Mộ Bạch tương đối quen biết người. Nhắc nhở, Lý Thành, Đỗ Mộ chơi thuộc người. Người là chỉ. Hắn không rõ, nhưng là Kỷ Vân Thư cũng hiểu được. Nàng một lần nữa mở ra Đỗ Mộ Bạch kia phân hồ sơ, thấy được mặt trên vài người danh. Phương Cùng, Khương Văn, Bình Chính, Ân. Nay còn không phải là lần trước thỉnh Tống Ngăn đi thơ hội người sao. Bọn họ cùng Đỗ Mộ Bạch có cái gì quan hệ? Kỷ Vân Thư nhìn Cảnh Dung, nói, ngươi nói đúng, Tô Sảo nhất định sẽ đi trước tìm cùng Đỗ Mộ chơi thuộc người. Mà năm đó Đỗ Mộ Bạch ở tại Văn Xá, chính là cùng này ba người ở tại cùng gian nhà ở. Hơn nữa, cũng là này ba người trước phát hiện Đỗ Mộ Bạch thi thể. Cho nên, nếu ta là Tô Sảo, nói, ta tưởng, ta sẽ đi trước tìm bọn họ. Cảnh Dung gật đầu, câu môi cười. Lý Thành bừng tỉnh, lập tức phân phó chờ ở bên ngoài thị vệ, đi, chạy nhanh đi cha cha này vài người, hiện tại nơi nào? Là, thị vệ phụng mệnh lập tức đi cha. Đồng thời, Kỷ Vân Thư đem trên mặt đất quỷ nữ tử đỡ lên. Cô nương, ngươi trước lên. Nữ tử lau nước mắt, nhìn trước mặt thanh tú nam tử, nói, đại nhân, ta đem ta biết nói đều nói cho các ngươi. Nếu là không có khác sự, ta đây liền đi trước. Kỷ Vân Thư gật đầu, hảo. Nữ tử hành lễ, thân mình run lên đi rồi. Qua đi, Lý Thành hoang mang, chính là Tô Sảo nếu là vì cha Đỗ Mộ Bạch chết, kia nàng vì cái gì sẽ chết. Cảnh Dung thần sắc bình đạm nói, có lẽ Đỗ Mộ Bạch chết xác thật tồn tại kỳ quặc, mà lúc ấy, Tô Sảo khả năng tra ra cái gì, cho nên hung thủ ngoan hạ tâm, đem nàng diệt khẩu. Thật sự, Lý Thành hỏi, ta nói chính là có lẽ. Nhưng khi đó các tư bộ đều tra rõ quá, Đỗ Mộ Bạch xác thật là tự sát chết. Ta nói chính là có lẽ. Cảnh Dung lại cường điệu một lần. Sắc mặt lênh khốc. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng, đơn giản câm miệng. Ba người ở trong phòng đợi một buổi sáng. Thằng đến thị vệ điều tra rõ trở về, bẩm báo nói, đại nhân, đã tra được, căn cứ lễ bộ bên kia ký lục. Này ba người 6 năm trước xác thật cùng Đỗ Mộ Bạch đều là một lần thí sinh, hơn nữa cũng xác thật ở cùng một chỗ, chính là lúc ấy toàn bộ thi rớt. 3 năm trước đây, ba người lại lần nữa tới tham gia khảo thí, nhưng còn là rơi xuống bảng, mà nay năm, ba người lại đều lại lần nữa tới Cao Định tham khảo, cũng giống như trước đây, vẫn là ở tại Văn Xá. Lý Thành, bọn họ đều ở Cao Định tốt nhất, miễn cho còn muốn tới chỗ đi tìm. Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi Văn Xá, đưa bọn họ mang đến hỏi chuyện. Là, thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tống Ngăn hôm nay sáng sớm cũng ra cửa, hắn ở thư cục đi dạo hồi lâu. Bởi vì lần trước đối thơ, thắng được tiết cùng kia 20 lượng bạc, cho nên lần này liền đem chính mình thích thư tịch tiêu tiền mua, mà đi phía trước, hắn lại nhiều chọn 2 bổn. Lần trước nghe Phương Cùng nói qua, hắn cũng là vì mua không nổi thư, cho nên mới trời giá rét chạy tới thư cục đọc sách, cho nên. Tống Ngăn nghĩ mọi người đều là người đọc sách, có thể giúp đỡ, liền nhiều mua hai bổn, cho hắn đưa qua đi. Tống Ngăn cùng thư cục tiểu nhị hỏi thăm một chút văn xá vị trí, liền mang theo thư tịch đi. Dọc theo đường đi, hắn đi được cực chậm, Cao Định thật sự quá lớn, vòng đi vòng lại hồi lâu mới tìm được kia gian văn xá. Nay sở chuyên môn dùng để tiếp đãi các sĩ tử văn xá rất lớn, cùng giống nhau khách điếm không giống nhau, giống như một gian thư viện, nhưng chính là đơn sơ một ít. Nhưng là đối với những cái đó nhà nghèo sĩ tử tới nói, có thể có cái địa phương đặt chân, đã là phi thường hảo. Tống Ngăn mới đến cửa, chân đều còn không có đi vào. Một cái cửa nhỏ đồng liền chạy tới, thấy hắn lạ mặt, liền hỏi, ngươi là ai? Không phải ở tại này đi. Tống Ngăn, ta xác thật không ở nơi này, ta là tới tìm người. Tìm người? Tìm ai? Phương Cùng. Cửa nhỏ đồng cùng Phương Cùng rất quen thuộc, Nga, là hắn A. Hắn ở bên trong. Kia phiền toái giúp ta nói cho hắn một tiếng, liền nói Tống Ngăn tìm hắn. Ngươi vẫn là chính mình đi vào tìm đi, bất quá đi vào trước ngươi đến đăng ký một chút, miễn cho đến lúc đó rối loạn sự, đây là quy củ. Hảo. Tống Ngăn đồng ý. Sau đó ở tiểu đồng đưa qua quyển sách thượng viết tên của mình cùng một ít thường quy tin tức. Lúc này mới có thể đi vào. Chương 1174 mang sai người. Tống Ngăn dựa theo tiểu đồng chỉ lộ, vòng qua mấy cái hành lang dài, theo sau ở trải qua một đạo cửa nhỏ thời điểm, mới vừa mại chân đi vào, liền cùng một người nên diện chạm vào nhau. Người nọ dáng người gầy yếu, so Tống Ngăn còn yếu không cấm phong, này va chạm, cả người sau này lảo đảo vài bước. Thấy thế, Tống Ngăn lập tức giữ chặt hắn. Người nọ mới đứng vững. Xin lỗi Tống Ngăn xin lỗi. Người nọ lại một phen ném ra hắn tay háo, sau này lui hai bước. Tống Ngăn đôi tay thất bại, tâm sinh xấu hổ. Lại định nhãn vừa thấy. Trước mắt người này, còn không phải là lúc ấy ở thông du các cùng chính mình nói kia phiên kỳ quái lời nói người sao. Là ngươi. Người nọ nghe tiếng ngẩng đầu, cùng Tống Ngăn bốn mắt nhìn nhau. Tống Ngăn khẽ run. Người nọ đôi mắt thâm lo u buồn, mắt túi cùng quầng thâm mắt đều thực trọng, phảng phất một cái mệnh số đem tận người bệnh. Nhìn qua âm khí thật mạnh. Làm ngươi không rét mà run. Người nọ nặng nề ra tiếng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tống Ngăn, ta là tới tìm Phương Cùng. Đề cập Phương Cùng, người nọ ánh mắt càng sâu chút, nói, ta không phải nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi không cần cùng hắn đi được thân cận quá sao. Tống Ngăn như thế nào cũng không rõ, hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì. Ân. Tránh ra. Nam tử cúi đầu, một tay lột ra hắn. Đi rồi. Cũng không quay đầu lại. Tống Ngăn nhìn hắn bóng dáng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Phương Cùng đến tột cùng cùng người này kết cái gì thâm cừu đại hận. Hắn vây vây đầu, bị gió lạnh thổi chúng phát run, liền ôm hai tay, vượt môn mà nhập. Phương Cùng đang ở trong phòng viết đồ vật. Thích thích thích. Tống Ngăn đứng ở cửa gõ vài cái lên cửa. Phương Cùng nghe tiếng nhìn lại, thực kinh ngạc, Phương Minh. Sao ngươi lại tới đây? Chạy nhanh tiến vào. Ta là tới tìm ngươi. Phương Cùng lập tức buông trong tay bút, đem hắn nên đi vào ngồi xuống. Tiện đà cho hắn đổ ly nước cấm, tới, uống trước điểm nước cấm đi. Đa tạ. Không cần khách khí. Phương Cùng lại đem trong phòng duy nhất một cái bếp lò dọn đến Tống Ngăn bên người, thập phần nhiệt tình, hận không thể đem chính mình đồ tốt nhất đều lấy ra tới chiêu đãi hắn. Tống Ngăn ở trong phòng nhìn một vòng. Trong phòng thực sạch sẽ, tổng cộng có 4 chiếc giường, phô thật sự sạch sẽ, bên trong có 4 cái đại ngăn tủ, 4 chương cái bàn, tuy rằng đồ vật thiếu. Cũng phi thường đơn sơ, nhưng là đều bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, kia mấy cái cửa sổ thượng cũng đều bày mấy buồn giống ruột trúc, đón đông tuyết khai đến vừa lúc, làm người thực thoải mái, này. Địa phương, sắc thật thích hợp đọc sách. Phương Cùng ngượng ngùng nói, hàn xá đơn sơ, Tống huynh mạc trách móc. Như thế nào sẽ đâu? Nơi này so với ta trụ địa phương còn hảo. Tống huynh nếu là thích nơi này, có thể chuyển đến nơi này trụ, ta dường có thể phân người một nửa. Này như thế nào không biết xấu hổ? Không biết xấu hổ không biết xấu hổ, Tống huynh ngươi tài hoa hơn người, nếu là có thể cùng ngươi cùng giường, đây cũng là ta phúc phận. Cái này, nói ra như thế nào như vậy biến yếu? Tống Ngăn ngượng ngùng cười, lời này cũng không biết như thế nào tiếp được đi. Đơn giản khác khởi đề tài. Hắn nói, đúng rồi Phương huynh, ta hôm nay tới, là vì cho ngươi đưa mấy quyển thư. Thư. Tống Ngăn đem thư đưa cho hắn, ta xem sách này viết đến hảo, cho nên nhiều mua hai bổn, đưa tới cho ngươi. Như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi tiêu pha. Lần trước nếu không phải ngươi dẫn ta đi thơ hội, ta cũng không có cơ hội thắng được kia 20 lượng bạc, hai quyển sách mà thôi, phí không được mấy cái tiền, chỉ là sợ Phương huynh ghét bỏ. Không chê, không chê. Phương cùng cầm lấy kia hai quyển sách, tâm hỉ, Tống huynh thật sự minh bạch ta, này hai quyển sách lòng ta tâm niệm niệm thật lâu. Phương huynh ngươi thích liền hảo. Thích, đương nhiên thích. Phương cùng là thật sự thích, chỉ là bạc hữu hạn, thật sự mua không nổi. Mới vừa nói xong, cửa liền truyền đến một tiếng, Phương cùng. Vào cửa chính là Khương Văn. Hắn phùng hai cái nóng hôi hổi bánh bao tiến vào, một bên nói, cho ngươi mang bánh bao tới, ngươi chạy nhanh. Đột nhiên nhìn đến trong phòng có người. Ngư đốn. Gì? Này! Không phải Tống huynh sao? Thực kinh hỉ. Tống Ngăn lập tức đứng dậy, chiều hắn chắp tay, đột nhiên tiến đến, Khương huynh không lấy làm phiền lòng. Không thấy quái, đương nhiên không thấy quái, tới, chạy nhanh ngồi. Khương Văn tiếp đón hắn ngồi xuống, sau đó đem chính mình mang đến bánh bao đặt lên bàn, nói, Tống huynh, ngươi ăn qua đổ vật không có. Vừa lúc ta này có mấy cái nhiệt bánh bao, chúng ta một khối tạm chấp nhận ăn. Tống Ngăn xua tay, thật sự khách khí, ta đã ăn qua. Hắn cũng không có ăn, chỉ là kêu bánh bao liền bốn cái, đại khái là Phương cùng Khương Văn cơm trưa, hắn như thế nào có thể ăn. Khương Văn hỏi, Tống huynh chẳng lẽ là ghét bỏ? Đương nhiên không phải. Xấu hổ. Phương cùng chạy nhanh nói, Khương Văn, Tống huynh lại không phải ngại bần ái phú người, xem ngươi nói. Là. Khương Văn cười một cái, đông nhiên chú ý tới trên bàn thư, cầm lấy tới vừa thấy, này không phải chúng ta phía trước coi trọng kia hai bổn sao. Phương cùng, đây là Tống huynh đưa. Tống Ngăn sau khi nghe được, lập tức đem chính mình mua kia hai vốn cũng đem ra, đưa qua đi, kỳ thật, ta cũng cho ngươi mua hai bổn. Khương Văn rất là vui vẻ, nhận lấy. Tống công tử, ngươi người cũng thật tốt quá. Không có không có. Cười cười. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận hấp tấp tiếng bước chân. Một hàng thị vệ vọt tới cửa. Sợ tới mức trong phòng người toàn bộ đứng dậy. Này! Ba tánh nhìn thấy quan, đều sẽ sợ. Dẫn đầu thị vệ hỏi, ai là Phương Cùng? Phương Cùng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo tiếng. Đúng vậy. Ai là Khương Văn? Ta! Khương Văn theo tiếng. Kia thị vệ căn bản liền không hỏi Tống Ngăn, chỉ nói, vậy ngươi chính là Bình Chính đi. Ta. Tống Ngăn ngốc. Ta không phải a. Thị vệ phân phó bên người thị vệ, toàn bộ mang về. Đúng vậy. Mấy cái thị vệ liền lôi kéo bọn họ ba cái ra cửa. Tống Ngăn vẻ mặt một bức, nói, các vị quan gia, ta không phải Bình Chính. Lời nói còn chưa nói xong, thị vệ liền nói, được rồi, chạy nhanh đi, đợi lát nữa có người nói. Ta. Đừng chậm trễ thời gian, đại nhân chờ các ngươi. Vì thế. Tống Ngăn cứ như vậy không thể hiểu được bị mang đi. Thức mau, ba người bị đưa tới thành tư bộ. Đại nhân, ba người kia đều mang đến. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung vừa thấy, phát hiện Tống Ngăn cũng ở trong đó. Này! Tống công tử, ngươi như thế nào tại đây? Tống Ngăn thở dài, Kỳ công tử, Cảnh công tử, nguyên lai các ngươi cũng tại đây a. Đây là có chuyện gì? Nay vài vị quan sai đại ca nghĩ sai rồi, cho rằng ta là Bình Chính. Liền mang ta lại đây. Này đại ô long. Thật sự khôi hài. Lý Thành Lập khắc trách cứ kia mấy cái thị vệ. Các ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Nhất bang phê vật. Đại nhân chủ tội. Còn không chạy nhanh đi đem Bình Chính tìm tới. Là. Thị vệ lại chạy nhanh đi. Ngay sau đó, Lý Thành nhìn mặt khác bị mang đến hai người. Hỏi, các ngươi ai là Phương Cùng? Ai là Khương Văn? Phương Cùng, hồi đại nhân, ta là Phương Cùng. Khương Văn, ta là Khương Văn. Các ngươi có nhận thức hay không Đỗ Mộ Bạch? Chương 1175 mời khách ăn cơm. Phương cùng Khương Văn hiển nhiên là nhận thức Đỗ Mộ Bạch. Hai người trên mặt hiện lên một tia chột dạ, hơi túng lướt qua. Chậm chạp không có chờ tới hai người trả lời, Lý Thành nóng nảy, bản quan hỏi các ngươi lời nói, như thế nào người cơm? Lý Thành nói vĩnh viễn đều là như vậy lôi người. Phương cùng chạy nhanh nói, nhận thức. Năm đó chúng ta cùng hắn là một lần thí sinh, cũng ở cùng một chỗ. Hai người đều thành thật trả lời. Lý Thành cũng lập tức điểm nhập chính đề, hỏi, vậy các ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Tô Xảo nữ tử? Chính là lần này cục đá án người chết. Nghe thấy cái này tên thời điểm, hai người hai mặt nhìn nhau. Tiện đà lắc đầu. Hồi đại nhân, chúng ta không quen biết người này. Các ngươi cùng Đỗ Mộ Bạch ở cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn liền không có nhắc tới quá người này sao? Chúng ta không dám giấu giếm đại nhân, thật sự không có. Hơn nữa cái gì? Chúng ta cùng Đỗ Mộ Bạch chỉ là ở cùng một chỗ, đối hắn cá nhân sự tình đều không rõ ràng lắm. Đỗ Mộ Bạch tài hoa hơn người, có nam thân tài tử chi xưng. Như thế có tài học người, sao lại theo chân bọn họ gật bừa? Lại nói, Đỗ Mộ Bạch năm đó được đến Bình Dương hầu thưởng thức, đi làm môn sinh, bọn họ lại bởi vì không có phương pháp, liền cái làm quan đều không quen biết, càng không có tư cách làm nhập quan môn. Ở cùng Đỗ Mộ Bạch khoảng cách tự nhiên lại kéo ra. Tuy đều là xuất thân bần hàn, nhưng rốt cuộc là có khác. Lý Thành không từ bọn họ trên người hỏi ra cái gì tới. Khương Văn lại hỏi, đại nhân, không biết cái kêu Tô Xảo người, nàng cùng Đỗ Mộ Bạch là cái gì quan hệ? Cái này ngươi liền không cần hỏi. Đúng vậy. Câm miệng. Kỳ Vân Thư tiến lên, tiếp tục hỏi, kỳ thật còn có một cọc cán tử muốn hỏi các ngươi. Ân. Phương cùng Khương Văn tựa hồ mơ hồ phát giác cái gì? Im lặng không nói. Chờ bị hỏi. Kỳ Vân Thư hỏi, năm đó Đỗ Mộ Bạch sở dĩ sẽ tự sát, căn cứ hồ sơ thượng ký lục, là bởi vì hắn trộm đạo thơ tử, cho nên mới sẽ bị hủy bỏ môn sinh tư cách, bởi vậy thâm chịu đả kích, mới có thể lựa chọn tự sát. Ta muốn biết, hắn đến tuột cùng ăn trộm ai thơ. Hồ sơ thượng cũng không có ký lục này đó. Phương cùng, hắn. Ngươi liền tính không nói. Chúng ta cũng có thể tra được. Hắn trộm chính là Bình Chính thơ. Khương Văn nói. Bình chính là cái kia còn không có mang đến người. Lý Thành lập khắc hướng về phía cửa đứng thị vệ thúc giục, còn không chạy nhanh đi đem Bình Chính mang đến. Là. Thị vệ lập tức đi thúc giục. Trong lúc này, Phương cùng Khương Văn tâm vẫn luôn là căng chặt, xúc ở một bên, tựa hồ thực sợ hãi cái gì. Tống Ngăn bị mơ màng hồ đồ mang theo lại đây. Đến bây giờ còn không có chỉnh rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Liên nhẹ giọng hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ công tử, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đều nói cùng thư sinh nói chuyện thực lao lực, chính là Kỷ Vân Thư như vậy có kiên nhẫn người cũng chịu không, chỉ nói, Tống công tử, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, kỳ thật ngươi có thể đi về trước. Ta, vẫn là từ từ đi. Hắn chỉ vào Phương cùng, ta theo chân bọn họ nhận thức. Đối Nga. Kỳ Vân Thư thiếu chút nữa liền đã quên Tống Ngăn là cùng bọn họ một khối bị mang đến. Liên hỏi, ngươi lại như thế nào theo chân bọn họ nhận thức? Lần trước đi thư cục đọc sách thời điểm, nhận thức Phương Huynh, sau lại Phương Huynh mang theo ta đi một cái thơ hội, lại nhận thức Khương Huynh, chúng ta cùng nhau hàn huyên sẽ thiên. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho Kỷ công tử ngươi, lúc ấy, ta còn thắng 20 lượng bạc. Phúc! Xem ngươi kia tiểu dạng. Được 20 lượng liền cùng được một đống phòng ở dường như. Kỳ Vân Thư buồn không nghĩ hỏi nhiều, cố tình lại ma xuôi quỷ khiến hỏi câu, ngươi thắng 20 lượng bạc. Nên không phải là với ai đánh bạc đi. Không, Kỳ công tử ngươi hiểu lầm, ta như thế nào sẽ đánh bạc đâu. Khảo thí tới gần, ta đọc sách đều không kịp. Kia lúc ấy có vị công tử làm đầu thơ, nói là nếu ai có thể đối ra tới, liền có thể thắng được 20 lượng bạc. Vừa vặn câu kia thơ ta có thể đối ra tới, cho nên liền thắng bạc, vốn định trở về đêm này tin tức nói cho các ngươi, nhưng là lúc ấy trở về quá muộn, nhất thời liền cấp đã quên, như vậy đi, đợi lát nữa, ta. Thì ngươi cùng cảnh công tử cùng đi ăn bữa cơm, cho là cảm tạ các ngươi này dọc theo đường đi đối ta chiếu cố. Bùm bùm nói một đồng lớn. Kỳ Vân Thư xuất phát từ lễ phép, lại không hảo đánh gãy, liền vẫn luôn nghe. Sau đó nói. Kia 20 lượng bạc, Tống công tử ngươi vẫn là chính mình cầm đi, ngươi sắp khảo thí, nhất định sẽ có rất nhiều địa phương yêu cầu dùng đến tiền, liền không cần tiêu pha. Không có việc gì, mời khách ăn cơm nếu không bao nhiêu tiền. Kỳ Vân Thư. Hai người khe khẽ nói nhỏ, đưa tới Cảnh Dung chú ý. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì, chính là ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn. Đảo không phải bình dấm chua đánh nghiêng, chính là nhìn. Không sai, chính là nhìn. Mà thôi. Kỳ Vân Thư cũng không hề tiếp tục cùng Tống Ngăn khua môi múa mép, cười mà không nói. Một bên Lý Thành lại tâm tư trầm trọng. Hắn cho rằng cục đá án chính là cục đá án, nơi nào hiểu được còn dính dáng đến Đỗ Mộ Bạch, liên lụy liền liên lụy, như thế nào còn liên lụy ra Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Sảo là thân mật quan hệ tới. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, chờ sự tình một khi truyền khai, chính mình A tỷ nhất định thập phần thất vọng, nàng ái nam nhân, thưởng thức. Tài tử, cùng nàng thề non hẹn biển khiêm khiêm quân tử, như thế nào trong nháy mắt liền thành cùng người khác tư định chung thân người. Liên Lý Thành một người nam nhân đều không tiếp thu được. Huống chi là chính mình là Lý Văn Xu. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền lo lắng sốt ruột. Không biết đến lúc đó nên như thế nào ra tiếng an ủi. Đang ở hắn phát sầu thời điểm, Kỳ Vân Thư bỗng nhiên đi tới Phương Cùng trước mặt. Cùng hắn ánh mắt tương chạm vào. Phương Cùng sau này lui một bước, đại nhân. Kỳ Vân Thư hỏi, Đỗ Mộ Bạch tự sát, là các ngươi trước phát hiện sao? Ân. Lúc ấy các ngươi nhìn đến thời điểm, Đỗ Mộ Bạch là cái bộ dáng gì? Trong phòng rét tình huống lại là như thế nào? Đỗ Mộ Bạch bộ dáng. Trong phòng tình huống. Hắn lặp lại Kỷ Vân Thư nói. Đối. Phương Cùng cùng Khương Văn lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua. Năm đó hai người làm chứng nhân, đã đem chính mình nhìn đến tất cả đều nói một lần. Hiện tại lại bị hỏi, tựa hồ có chút không lớn nhớ rõ. Liên nói thẳng nói, đại nhân. Sự tình đều qua đi 6 năm, có chút chi tiết ta không nhớ rõ, hơn nữa lúc ấy thật sự là sợ hãi, hiện tại tưởng tượng, đều làm người sởn tóc gáy. Vậy nói ngươi nhớ rõ? Chính là, lúc trước chúng ta đem nhìn đến, biết đến đều cùng quan phủ người ta nói, hình bộ bên kia hẳn là có ký lục, đại nhân xem mặt trên ký lục không phải càng thêm kỹ càng tỉ mỉ sao. Xác thật, Đỗ Mộ Bạch hồ sơ thượng là có ký lục, hơn nữa ký lục thực hoàn mỹ. Chữ viết sạch sẽ, nước chảy mây trôi. Là một phần hoàn mỹ hồ sơ. Nhưng là, Kỳ Vân Thư năm đó thân là đề điểm hình ngục tư, viết quá rất nhiều hồ sơ, biết rất nhiều chi tiết đều sẽ ưu hóa. Sẽ không ký lục đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên, nàng nói, ký lục thượng sắc thật là có, nhưng là có chút đồ vật ký lục không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi. Chương 1176 giây thừng có chút cao. Chúng ta với không tới. Phương Cùng liền chậm rãi hồi tưởng lên. Nói, năm đó, Đỗ Mộ Bạch bởi vì bị hủy bỏ môn sinh tư cách, cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều không vui, mỗi ngày đều đãi ở trong phòng không ra đi. Hơn nữa hắn mấy ngày nay còn té ngã một cái, mắt cá chân bị thương, đi đường không có phương tiện, cũng chỉ có thể vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi đọc sách. Lúc ấy, chúng ta cũng không có cảm thấy hắn có cái gì phí hoài bản thân mình ý niệm. Có một ngày, cũng chính là hắn chết ngày đó, cũng là Hạ Tuyết Thiên, sáng sớm hắn liền đi ra ngoài, lúc ấy ta liền cùng Khương Văn còn có Bình Chính, chúng ta ba cái cùng đi dạo thư cục lao bản có thể làm chứng cho chúng ta là đợi cho buổi tối mới trở về, đẩy mở cửa liền nhìn đến Đỗ Mộ Bạch ở trong phòng thắt cổ đã chết, chúng ta dọa thảm, phí thật lớn sức lực mới đưa hắn từ phía trên thả xuống dưới. Theo sau liền báo quan sai tới kiểm tra rồi một lần. Trong phòng cũng không có đả động quá dấu vết, hơn nữa ngộ tác nghiệm thi, Đỗ Mộ Bạch xác thật là tự giết, không có gì thường. Kỳ Vân Thư thực nghiêm túc nghe xong lời này, cau mày, hỏi, vì cái gì là phí thật lớn sức lực mới đưa người buông xuống? Bởi vì dây thừng có chút cao, chúng ta với không tới. Nga, kia hắn ở tự sát mấy ngày hôm trước có hay không cái gì dự triệu, tỉ như, nói gì đó kỳ quái nói. Không dối gạt đại nhân. Đỗ Mộ Bạch bởi vì trộm Bình Chính thơ, vốn là hổ thẹn không bằng, hơn nữa lại là một cái trong phòng, cho nên hắn mấy ngày nay căn bản là không có cùng chúng ta nói chuyện qua. Cũng khó trách. Đỗ Mộ Bạch là cái tài tử, bởi vì tài học mà được đến Bình Dương hầu thưởng thức, như thế một nhân vật, bởi vì trộm đạo sự tình mà danh dự bị hao tổn, liền tính lại như thế nào ra mặt dày, cũng ngượng ngùng lại cùng đại gia hòa thuận vui vẻ, làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá. Mà Đỗ Mộ Bạch bị hủy bỏ môn sinh tư cách sau, cũng không trôi nhưng đi, chỉ có thể tiếp tục ở văn xá. Kỳ Vân Thư tâm tư hơi trầm xuống. Cân nhắc Phương Cùng lời này. Hy vọng có thể tìm ra chút cái gì manh mối tới. Mà lúc này, Bình đang bị người bị mang đến. Hắn thân mình gầy yếu, đi đường rất chậm. Trên người đơn bạc quần áo căn bản không đủ để ngăn cản bên ngoài kia lạnh run gió lạnh. Hắn câu lụ bối, đem đôi tay đều cắm vào ống tay áo chung. Một chút si tử khí chất đều không có. Thị vệ đem hắn mang theo tiến vào, đại nhân, hắn chính là Bình Chính, lần này sẽ không sai. Cố tình cường điệu, cũng không thể lại nháo ô long, bằng không này phía trước phía sau đến chậm trễ bao lâu thời gian a. Bình Chính vừa tiến đến, ai cũng không xem, vẫn luôn cúi đầu. Tống Ngăn nhìn đến hắn, kinh, là ngươi. Ai ai ai, ngươi như thế nào lại nhận thức? Thật là kiến thức rộng rãi a. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng hắn. Tống Ngăn chạy nhanh giải thích, ta cùng với theo lẽ công bằng tử gặp qua hai mặt, nói chút lời nói. Vừa nghe hắn nói như vậy, Phương cùng Khương Văn sắc mặt đại biến. Thập phân khẩn trương. Phảng phất làm cái gì chuyện trái với lương tâm bộ dáng. Hai người âm thầm cho nhau kéo kéo quần áo. Mà một màn này, đều bị Kỷ Vân Thư xem ở trong mắt, nàng dám xác định, này hai người khẳng định có quỷ, cũng khẳng định có sự tình gì gạt không nói. Nhưng nếu là cứ như vậy trực tiếp hỏi nói, bọn họ nhất định sẽ không nói ra tới. Mà đối với vừa rồi Tống Ngăn nói, Bình Chính lại thờ ơ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Ngăn, sau đó nói, ta không quen biết ngươi. Cái gì? Như thế nào liền không quen biết? Tống Ngăn trong lòng khó chịu, chạy nhanh nói, là ta, chúng ta gặp qua. Ta chưa thấy qua ngươi. Tống Ngăn như thế nào cũng tưởng không rõ, nhắc nhở nói, phía trước ở thơ hội thượng, chúng ta gặp qua, liền ở hôm nay, ta đi văn xá tìm Phương Huynh, cũng đụng phải ngươi, nhớ rõ sao? Hắn muốn đem Bình Chính hồi ức tìm ra. Cần thiết tương nhận. Chúng ta rõ ràng liền nhận thức. Bình Chính cười lạnh một tiếng, đôi tay hướng trong tay háo xúc đến càng sâu một ít, hắn nói, công tử chớ có tùy tiện nhận người. Hoàn toàn một bộ không quen biết Tống Ngăn cảm giác. Tống Ngăn hỗn độn, chẳng lẽ có người cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc không thành. Chính là rõ ràng liền ngữ khí đều là giống nhau, đây là cùng cá nhân. Hắn đang định mở miệng lại nói chút gì đó thời điểm. Lý Thành ra tiếng đánh gây hắn, đủ rồi, ngươi này thư ngốc tử cũng quá kỳ quái, như thế nào ai ngươi đều nhận thức. Người khác đều nói không quen biết ngươi, ngươi còn một cái kính đi phía trước dán. Tống Ngăn xấu hổ, mới nhớ tới còn muốn làm đứng đắn sự. Liền sau này lui hai bước. Đầy mặt xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ. Không nói chuyện nữa. Nay đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, Kỷ Vân Thư liền đi tới Bình Chính diện trước, nói, theo lẽ công bằng tử, ngươi không cần khẩn trương, tìm ngươi tới không phải ngươi phạm vào tội gì hành, mà là muốn hỏi một chút rõ ràng, có quan hệ năm đó Đỗ Mộ Bạch trộm đạo ngươi thơ sự tình. Bình Chính thực bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm đã đoán được. Đại nhân hỏi đi. Thanh âm thực trầm. Giống như là từ trong vực sâu vọng lại giống nhau. Kỷ Vân Thư hỏi, mỗi người đều biết, Đỗ Mộ Bạch là cái tài tử, hắn câu thơ văn trường, đều là nhất lưu, nhưng vì cái gì sẽ trộm đạo ngươi thơ đâu. Đại nhân đây là không tin ta. Không phải ý tứ này, chỉ là muốn hiểu biết rõ ràng thôi. Kỷ Vân Thư nói. Bình Chính lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua như cũ khẩn trương Phương cùng Khương Văn, nói, năm đó một chuyện, bọn họ có thể làm chứng. Là bọn họ chính mắt thấy ta viết kia đầu thơ. Phương cùng Khương Văn một chút liền thành tiêu điểm. Hai người sợ một chút. Nuốt nuốt nước miếng. Là, chúng ta là tận mắt nhìn thấy đến Bình Chính viết kia đầu thơ, là Đỗ Mộ Bạch trốn đi. Thanh âm đang run rẩy, mà vẫn luôn không ra tiếng Cảnh Dung bỗng nhiên đã mở miệng. Nếu sự thật như thế, hai người các ngươi cớ gì như vậy khẩn trương. Chúng ta nên sẽ không này trong đó còn có trời đất khác đi. Cảnh Dung thanh âm không cao không thấp, nghe đi lên cũng thập phần bình đạm. Nhưng là nghe được Phương cùng Khương Văn sắc mặt khó coi, chột dạ cảm giác nhìn không sót gì. Nhưng là so sánh với Khương Văn, Phương cùng hơi chút bình tĩnh một ít, hắn chạy nhanh nói, chúng ta không có giấu giếm cái gì. Sự thật chính là như vậy, kia thơ sắc thật chính là Bình Chính viết, bởi vì Đỗ Mộ Bạch nhân đều đã chết, cho nên hiện tại nhắc tới chuyện này tới, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, rốt cuộc, vong linh không thể xúc phạm. Này lý do, miễn cưỡng có thể đi. Cảnh Dung cười một chút, hoàn toàn không tin. Hắn gặp qua người, so với bọn hắn ăn muối còn nhiều, là người hay quỷ, rốt cuộc cũng có thể xem đến một ít. Nhưng không có chứng cứ, tự nhiên không hảo truy vấn. Mà hắn khỏe miệng thượng cười, lại cười đến Phương cùng hai người không dám cùng hắn nhìn thẳng, lập tức đem ánh mắt dịch khai. Tiếp theo, Phương cùng lại bỏ thêm một câu, việc này, Bình Chính nhất rõ ràng. Rốt cuộc Đỗ Mộ Bạch là trộm đạo hắn thơ. Đem chỉnh sự kiện, lại còn nguyên ném trả lại cho Bình Chính. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Bình Chính bỗng nhiên niệm một đầu thơ. Tháng tư như phi dương, người xưa nghe hồ trước, Lan Trúc đấu mưa xuân, Tiểu Kiều có Giang Nam. Ân. Nghiệm xong sau, Bình Chính nói, đây là ta thơ. Tháng tư như phi dương, người xưa nghe hồ trước, Lan Trúc đấu mưa xuân, Tiểu Kiều có Giang Nam. Rất có ý cảnh. Chương 1177 sơ hở. Bình Chính nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch chính là trộm ta này đầu thơ. Hắn cảm xúc cùng ngữ khí đều thực bình đạm, phảng phất là đang nói một kiện cùng chính mình không hề can hệ sự tình. Này đầu thơ đích sắc viết thực mỹ. Tháng tư bay phất phơ, là ở phương Nam, Lan Trúc cũng là ở Giang Nam. Tiểu Kiều Giang Nam, đẹp không sao tả xiết. Kỳ Vân Thư trên dưới đánh giá hắn vài lần, hỏi, theo lẽ công bằng tử là phương Nam người. Không phải, ta là người phương Bắc. Này đầu thơ chúng viết, đều là giảng Giang Nam cảnh mạo. Bình Chính nhàn nhạt nói, ta đi qua, cho nên gặp qua, cho nên có này đầu thơ. Giang Nam Lan Trúc, tên thật đẹp. Kỳ Vân Thư nói, đương nhiên, trúc tâm nhưng không, đạo đức tốt. Tên, đương nhiên Mỹ. Nga. Kỳ Vân Thư đối với hắn trả lời, sắc mặt lập tức hiện lên một tia ý cười, bước chân đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, trong mắt mang theo khôn khéo cơ trí ánh sáng, tiếp tục hỏi, như vậy. Không biết theo lẽ công bằng tử nhưng có ăn qua một loại đồ ăn, têu tắc chi. Không nghe nói qua, chỉ biết phương Nam tháng tư bay phất phơ rất lợi hại, đi năm ấy trên người cùng trên mặt đều nhiễm hồng trần, cho nên cũng chỉ lưu lại mấy ngày, liền đi rồi. Như vậy a? Kỳ Vân Thư nói như thế. Người khác nghe xong, căn bản không rõ Kỳ Vân Thư vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi Bình đang có không có ăn qua tắc chi. Này cùng ăn như thế nào chọc phải? Nhưng một bên Cảnh Dung lại xem đến rõ ràng. Hắn biết rõ Kỷ Vân Thư ý muốn như thế nào. Âm thầm cười. Cười chính mình nữ nhân thật sự quá thông minh. Càng cười Bình Chính lộ ra sơ hở, còn hoàn toàn không biết. Nhưng mà, hắn cùng Kỷ Vân Thư đều không có nói ra. Kỷ Vân Thư lại cười cười, điểm nhập chính đề, thơ sự liền hỏi đến nơi này, kỳ thật tìm theo lẽ công bằng tử tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Tô Xảo cô nương. Không quen biết. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền nói ra tới. Giống như thật sự không quen biết dường như. Kỳ Vân Thư ở trước mặt hắn đi rồi hai bước. Cái này kêu Tô Xảo người, chính là lần này cục đá án người chết. Nàng cùng Đỗ Mộ Bạch giống nhau, đều là nam thân nhân sĩ. Đỗ Mộ Bạch sau khi chết năm thứ ba, nàng đi tới Cao Định, tưởng cha Đỗ Mộ Bạch hay không là thật sự tự sát mà chết. Nhưng nàng nếu là tưởng cha, nhất định muốn tìm. Cùng Đỗ Mộ Bạch gần nhất người, cho nên, mới đưa các ngươi thỉnh đến này tới. Nếu, năm đó Tô Xảo thật sự đi tìm các ngươi, mà các ngươi có điều giấu giếm nói, đến lúc đó cha rõ rõ ràng, các ngươi liền phải vì chính mình hôm nay lời nói phụ trách. Mang theo nhắc nhở ngữ khí. Phương cùng nghe, chạy nhanh nói, chuyện này, năm đó đã điều tra rõ, hơn nữa Đỗ Mộ Bạch chính mình đều hết đường chối cãi, sao lại có giả. Khương Văn nói tiếp, đúng vậy. Đều đã điều tra xong. Nhưng, Bình Chính lại cười một chút, trầm giọng nói, liền tính là giả, người đều đã chết, nếu là thiếu, kia cũng là kiếp sau đi còn sự. Lời này làm người ba phải cái nào cũng được. Bởi vì thật sự hỏi không ra cái gì tới, Lý Thành Tiểu làm cho bọn họ rời đi. Bình Chính trước khi rời đi, ý vị thâm trường nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Án tử phảng phất chặt đứt tuyến. Lại lần nữa không thể nào tra khởi. Nhưng Kỷ Vân Thư lại trong lòng có tính toán, nàng cùng Lý Cách nói sẵn có, thành thế tử, này phân hồ sơ ta tưởng lại nghiên cứu một đêm, sáng mai, ta lại trả lại. Đương nhiên có thể, ngươi xem bao lâu đều được. Lý Thành Tiểu kém đem chính mình cho nàng. Còn có, ta muốn thành thế tử cho ta một khối thành tư bộ lệnh bài, phương tiện ta làm việc. Không thành vấn đề. Lý Thành lập mã móc ra chính mình tùy thân lệnh bài, cho nàng. Nguyên nhân đều không hỏi. Bởi vì, hắn tin nàng. Trở về trên xe ngựa, Cảnh Dung Kỷ Vân Thư cùng Tống Ngăn ngồi chung. Kỷ Vân Thư mặc không lên tiếng, suy nghĩ sự tình gì. Tống Ngăn đại khí không ra, sợ quấy nhiễu cái gì. Nhưng thật ra Cảnh Dung, hắn khụ một tiếng, Tống công tử. Tống Ngăn lập tức ứng, ở. Vừa rồi Bình Chính niệm kia đầu thơ, ngươi nhưng nhớ kỹ. Tống Ngăn nói, như thế mỹ thơ, đương nhiên nhớ rõ. Hắn ấp ủ cảm xúc, chứa đầy cảm tình niệm ra tới, tháng tư như phi dương, người xưa nghe hồ trước, Lan Trúc đấu mưa xuân, Tiểu Kiều có Giang Nam. Chỉ là mấy cái từ, đã cũng đủ đem Giang Nam phong mạo bày ra tới. Vậy ngươi có biết, Giang Nam có một loại đồ ăn, kêu tấp chi? Cái này, giống như chưa từng nghe qua. Nhưng có đi qua Giang Nam? Không có. Vậy ngươi lại có biết hay không, Giang Nam tháng 4 bay phất phơ ở địa phương nào mới có? Nguyễn nghe kỹ càng. Cảnh Dung không có nói toạc, chỉ là nói một câu, có lẽ ngươi ngày mai sẽ biết. Út út mở mở. Tống Ngăn cũng không hỏi đi xuống, ngược lại nói, đúng rồi, ta hôm nay đi chuyên môn an bài kim khoa các sĩ tử cư trú văn xá, bên trong rất lớn, cũng thực sạch sẽ. Ta suy nghĩ, nếu là năm nay ta không thể thi đậu nói, 3 năm sau ta liền trụ đi văn xá, hơn nữa người ngoài đi vào đều là muốn đăng ký, thập phần an toàn. Cảnh Dung, ngươi như thế có tài học, định sẽ không thi rớt. Ngươi là không biết, ngày đó ta đi thơ hội, kiến thức rất nhiều tài tử, đặc biệt một cái kêu Thiết Cùng, đều nói hắn tam giáp người được chọn. Tam giáp chính là định đi thứ nhất, còn có thứ hai. Ngươi định thành. Cảnh công tử đối ta có như vậy cao kỳ vọng, ta chắc chắn cố lên. Cười cười. Dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư đều không có nói chuyện. Trở lại tòa nhà sau, Kỷ Vân Thư ngồi ở trong phòng vẫn luôn xem kia phân viết thập phần hoàn mỹ hồ sơ. Này vừa thấy, liền thấy được buổi tối. Nàng đột nhiên khép lại hồ sơ, đứng dậy ra cửa. Ngoài cửa, Cảnh Dung chờ nàng. Ngươi như thế nào tại đây? Ta vẫn luôn liền ở bên ngoài. Hắn nói, đi thôi. Ngươi biết ta muốn đi đâu nhỉ? Kỷ Vân Thư hơi kinh. Cảnh Dung câu môi cười một chút, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta sao lại không biết? Hắn biết đến rành mạch. Kỷ Vân Thư cười một cái, chúng ta đây đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi liền tưởng như vậy đi. Ân. Cảnh Dung vào nhà, từ bên trong lấy ra một kiện áo choàng, vì nàng phủ thêm. Bọc đến kín mít. Một màn này đều bị Bạch Âm nhìn đến, hắn ngồi ở nơi xa, không có quá khứ quấy rầy, chỉ là cách khoảng cách nói, mặc kệ các ngươi đi chỗ nào, ta và các ngươi một khối đi, miễn cho ta ở chỗ này lo lắng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lẫn nhau xem một cái. Vì thế, ba người cùng nhau ra cửa. Không bao lâu, liền đến văn xá. Những cái đó các sĩ tử trên cơ bản đều ở trong phòng học tập, toàn bộ văn xá có vẻ quẩn cung ẽ. Ba người vừa đến cửa, đã bị thủ vệ đứa bé giữ cửa ngăn lại. Các ngươi là? Kỷ Vân Thư lấy ra từ Lý Thành nơi đó muốn tới lệnh bài, nha môn. Nguyên lai là mấy cái đại nhân A. Tiểu đồng thái độ biến thực hảo, không biết đại nhân như vậy muộn là vì? Vì tra án. Tra án? Chính là năm đó Đỗ Mộ Bạch kia cọp cán tử. Tiểu đồng cả người một cái giật mình, chạy nhanh nói, ta đây liền đi bên trong thông báo một tiếng. Không cần, ngươi mang theo chúng ta đi vào là được. Này, nha môn làm việc, không nghĩ làm quá nhiều người biết. Nguyên lai như vậy. Vì thế, tiểu đồng liền lặng lẽ lánh bọn họ đi vào. Chương 1178 vạch trần nói dối. Đi hướng xảy ra chuyện căn nhà kia trên đường, Kỷ Vân Thư hỏi cái kia tiểu đồng. Đúng rồi, năm đó ngày đó. Ngươi có thể thấy được quá Đỗ Mộ Bạch. Gặp qua. Khi nào? Buổi sáng gặp qua một hồi, buổi tối gặp qua một hồi. Nhìn thấy hắn thời điểm là tình huống như thế nào? Tiểu đồng, buổi sáng Đỗ Mộ Bạch liền đi ra ngoài, buổi tối trở về lại thất hồn lạc phách. Như thế nào thất hồn lạc phách? Tiểu đồng liền hồi ức nói, buổi sáng, Đỗ Mộ Bạch giống như muốn đi chỗ nào, giống như thực xuất ruột, nhưng là đi rất chậm. Buổi tối trở về thời điểm. Túi đầu, một bộ hể vải bộ dáng, ta kêu hắn, hắn cũng không ngừng ta, một cái kính đi phía trước đi, đi được thực xuất ruột. Kỷ Vân Thư nga một tiếng. Tiểu đồng mang theo bọn họ tới rồi Đỗ Mộ Bạch tự sát căn nhà kia. Từ nơi này xảy ra sự tình lúc sau, liền phong tỏa, đã 6 năm không ai đi vào. Mở ra. A. Nha môn làm việc. Đúng vậy. Tiểu đồng móc ra chìa khóa, mở cửa ra. 6 năm không có đi vào. Môn ở mở ra kia trong nháy mắt, từ bên trong phát ra tới một trận khó nghe khí vị. Mấy người không khỏi bưng kín cái mũi. Thẳng đến bên trong khí vị dần dần tan đi sau, mới vào cửa. Tiểu đồng không biết từ nơi nào làm ra một chản đèn dầu cùng một ngọn đèn. Đem đèn dầu đưa cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư kế đó, đi vào. Trong phòng 6 năm đều không có trụ người, thập phần cổ xưa, nơi nơi đều là mạng nện. Mà bên trong bài trí cùng phía trước phương cùng phòng tử bài trí là giống nhau. Nhưng là có một cái bàn lại hoành ở bên trong. Tiểu đồng nói, này trương cái bàn chính là năm đó Đỗ Mộ Bạch dẫm lên thác cổ. Còn nguyên phóng. Trên xà nhà thắt cổ thằng đã lấy xuống dưới. Kỳ Vân Thư đem đèn dầu tới gần cái bàn kia, sau đó ở chung quanh xoay chuyển. Thường thường đánh giá đỉnh đầu, nhưng vẫn không nói chuyện. Chỉ là cho mày. Cảnh Dung cùng Bạch Âm đứng ở một bên, không có quấy rầy. Mà Tiểu Đồng đang chuẩn bị ra tiếng hỏi chút cái gì, bị Cảnh Dung kịp thời ngăn lại. Ý bảo hắn không cần ra tiếng, lẳng lặng chờ liền hảo. Đêm đó, Kỳ Vân Thư ở trong phòng nhìn thật lâu, nguyên bản nhíu chặt giữa mày ở ra tới thời điểm giãn ra vài phần. Nói một câu, ngày mai đến trấn tướng. Ngày hôm sau, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung, Bạch Âm liền đi thành tư bộ, nàng trả lại kia bổn hồ sơ, lại cùng Lý Cách nói sẵn có, thành thế tử, phiền toái ngươi đem Phương cùng, Khương Văn cùng Bình Chính mang đến. Ân. Lý Thành không rõ. Ngày hôm qua không phải đã hỏi tới sao? Dẫn bọn hắn tới sẽ biết. Thần thần bí bí. Lý Thành cũng chỉ hảo sai người đưa bọn họ mang đến. Thức mau, ba người lại lần nữa bị mang theo lại đây. Nhất nhất áp tới rồi từ bộ công đường nội. Lý Thành ngồi ở chính vị thượng, những cái đó lao quan viên cùng Cảnh Dung đám người liền ngồi ở hai sườn. Sôi nổi nhìn chằm chằm trung gian bị mang đến Phương cùng ba người. Phương cùng cùng Khương Văn vẫn là ngày hôm qua kia phó trột dạ bộ dáng, bọn họ hỏi, không biết. Đại nhân tìm chúng ta là vì cái gì? Lý Thành nhìn về phía Kỳ Vân Thư, bởi vì hắn cũng không biết. Kỳ Vân Thư đứng dậy, lập tức đi đến Bình Chính diện trước. Bình Chính giờ phút này như cũ cúi đầu. Theo lẽ công bằng tử, ngươi còn có nhớ hay không ta ngày hôm qua hỏi qua ngươi cái gì? Bình Chính không ra tiếng. Ta hỏi ngươi, nhưng có ăn qua tức chi, ngươi nói không biết kia đồ vật là cái gì, đúng không? Kỳ Vân Thư khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt cười, tiếp tục nói, ta đây tới nói cho ngươi, ta theo như lời tức chi, kỳ thật chính là Giang Nam nổi danh Thúy Hoa Bánh. Chính là Thúy Hoa Bánh lại bị Giang Nam bản thổ nhân xương chi vì Lan Trúc, cũng chính là ngươi thơ chung viết cái kia Lan Trúc. Mà không phải theo lẽ công bằng tử ngươi trong miệng nói kia đạo đức tốt trúc. Hơn nữa Giang Nam vùng, chưa bao giờ từng có kêu Lan Trúc cây trúc. Có thể thấy được, theo lẽ công bằng tử ngươi căn bản là không có đi qua Giang Nam, ngươi nếu là đi qua, liền sẽ không biết Lan Chi chính là Thúy Hoa Bánh, Thúy. Hoa Bánh chính là Lan Trúc. Mà phi ngươi theo như lời cây trúc. Ách! Mọi người kinh ngạc. Sôi nổi nhìn chằm chằm Bình Chính. Hắn vẫn là thập phần bình tĩnh, túi đầu, đem mặt thật sâu mai phục. Kỳ Vân Thư, còn có, ngươi nói ngươi tháng tư bay phất phơ làm cho toàn thân nổi lên hồng trần, căn bản là ở nói dối. Bởi vì Giang Nam căn bản là không có bay phất phơ, mà là ở Giang Nam phụ cận Nam Thân, cũng chính là Đỗ Mộ Bạch quê nhà. Bình Chính cười. Phảng phất trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. 6 năm, hắn ở trong lòng đem cái này kết chôn 6 năm. Mỗi khi buổi tối, đều áy náy khó làm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt thanh tú Kỷ tiên sinh, ngươi cùng người khác không giống nhau. Ân. Năm đó lễ bộ người cha rõ Đỗ Mộ Bạch trộm đạo ta câu thơ sự, cũng chưa có thể từ thơ trông được ra cái gì tới, chính là ngươi không giống nhau, ngươi thực thông minh, xem đến so với ai khác đều rõ ràng. Ý ngoài lời. Hắn thừa nhận chính mình oan uổng Đỗ Mộ Bạch. Lý Thành lập khác chất vấn, cho nên, Đỗ Mộ Bạch căn bản là không có lấy trộm ngươi thơ, kia đầu thơ, là chính hắn viết. Không sai. Đỗ Mộ Bạch là ta đã thấy nhất có tài hoa người, hắn viết thơ, ta thực thích. Tháng tư như phi dương, người xưa nghe hồ trước, Lan Trúc đấu mưa xuân, tiểu kiều có Giang Nam, ta nếu là có thể viết ra như vậy thơ tới, thật là tốt biết bao. Nói xong. Hắn cười. Lý Thành, Bình Chính, ngươi vì cái gì muốn nói hắn trộm đạo ngươi thơ? Quan trọng sao? Bản quan phải biết rằng tình hình thực tế. Hắn có tài hoa, lòng ta sinh ghen ghét. Hắn lời ít mà ý nhiều. Ghen ghét. Quả thực làm người thành ma. Lý Thành căm tức nhìn hắn, tay áo vung lên. Bình Chính, ngươi bôi nhỏ Đỗ Mộ Bạch, nói hắn lấy trộm ngươi thơ, làm hại hắn bị hủy bỏ môn sinh tư cách, bởi vậy tự sát. Ngươi có biết hay không, ngươi quả thực vô ác không tha. Bổn vương có thể chém đầu của ngươi. Lửa giận tận trời. Ngược lại chất vấn đứng ở một bên run run phương cùng Khương Văn, còn có các ngươi hai cái, cũng dám vì Bình Chính làm giả chứng, làm hại Đỗ Mộ Bạch trên lưng như vậy tội danh, các ngươi hai cái, cũng chết không đủ tích. Phương cùng Khương Văn sợ tới mức mồ hôi đầy đầu. Sau đó, đông, một tiếng quỳ xuống, song song quỳ sát đất. Trách không được ngày hôm qua hai người sẽ như vậy trột dạ. Phương Cùng rốt cuộc là cái người thông minh, hắn nói, đại nhân tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là lúc ấy Bình Chính nói kia đầu thơ là hắn viết, chúng ta thấy hắn thành thật, nhất định sẽ không nói dối, cho nên mới giúp hắn làm chứng, đại nhân minh giám a. Còn dám chôn tránh trách nhiệm. Chúng ta không dám, xác thật là Bình Chính làm chúng ta giúp hắn làm chứng, lúc ấy Đỗ Mộ Bạch thân là Bình Dương Hầu phủ môn sinh, sau lưng có Bình Dương Hầu chống lưng, chúng ta thấy Bình Chính đáng thương, cho nên mới đáp ứng giúp hắn làm chứng. Lý Thành hỏi Bình Chính, bọn họ nói có phải hay không thật sự. Bình Chính cười một chút, hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Đã muốn chạy tới hôm nay như vậy nông nỗi, hắn không có bất luận cái gì đường lui. Nói, là ta khẩn cầu bọn họ giúp ta làm chứng, đại nhân muốn vấn tội, liền vấn tội đi, chính là chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, nếu không phải bởi vì ta, Đỗ Mộ Bạch cũng sẽ không bị hủy bỏ môn sinh tư cách, hắn cũng sẽ không tự sát mà chết, ta này mệnh, là của hắn, hiện giờ, cũng nên còn. Đột nhiên, Kỳ Vân Thư ra tiếng, hắn chết, cùng ngươi không có quan hệ. Cái gì? Bình Chính cười khổ, Kỳ tiên sinh, chuyện tới hiện giờ, ngươi cần gì phải trấn an ta? Ta tuy không phải thân thủ giết hắn, chính là ta gián tiếp hại chết hắn, ta là cái tội nhân. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta là nói, kỳ thật Đỗ Mộ Bạch căn bản sẽ không bởi vì ngươi bôi nhỏ hắn trộm đạo ngươi thơ, mà hổ thẹn khó làm lựa chọn tự sát. Bởi vì, hắn là bị giết. Tư bộ nha môn nội toàn trường ồ lên. Các kinh ngạc không thôi. Chương 1179 hai cọc cán tử, sáp nhập thành một cọc. Liên ở đại gia còn khiếp sợ ở Kỷ Vân Thư lời này thời điểm, Lý Thành tiểu ra tiếng hỏi, ngươi nói, Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Là thật là giả? Kỷ Vân Thư nghiêm túc khẳng định, Đỗ Mộ Bạch xác thật là lại giết. Vì cái gì nói như vậy? Vậy yêu cầu đại gia cùng ta đi cái địa phương, tới rồi nơi đó, ta tự nhiên có thể chứng minh ta lời nói mới rồi. Lý Thành, đi chỗ nào? Đỗ Mộ Bạch xảy ra chuyện căn nhà kia. Văn xá. Án mạng hiện trường. Lý Thành sửng sốt một chút, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Quỳ trên mặt đất Phương Cùng, Khương Văn, Bình sắc mặt nghiêm chỉnh hoang mang không thôi. Mà những cái đó bọn quan viên cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc, một khi liên lụy đến 6 năm trước Đỗ Mộ Bạch cán tử, như vậy toàn bộ sự tình liền không đơn giản. Đến lúc đó, năm đó đề cập này có cán tử lễ bộ cùng hình bộ đầu đương bị đẩy lên phía trước, Đỗ Mộ Bạch nếu thật không phải tự sát, mà là bị giết, như vậy, sẽ có rất nhiều người đã chịu liên lụy. Những cái đó đã từng tham dự quá án kiện thành tư bộ lao quan nhóm cũng sẽ đã chịu liên lụy. Cứ thế bọn họ hiện tại hứa ra mồ hôi lạnh. Một người lao quan ở nghị luận xong lúc sau liền đứng dậy, hắn nghi ngờ Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta hiện tại muốn tra, là tô xảo án tử, chính là ngươi tra tới tra đi, đều là ở tra Đỗ Mộ Bạch án tử. Kỷ tiên sinh có biết này án tử liên lụy có bao nhiêu đại? Lại liên lụy đến bao nhiêu người? Nếu chỉ là bởi vì ngươi lời nói của một bên liền phải ta thành tư bộ trên dưới bồi ngươi đi tra, một khi án tử không có kỳ quặc, đến lúc đó mặt trên truy cứu lên, chịu trách, là chúng ta, không phải ngươi. Nói đến cùng, Kỳ Vân Thư không phải thành tư bộ người, càng không phải quan phủ người. Mặt trên truy cứu xuống dưới, nàng có thể toàn thân mà lui, nhưng là này đó đi theo nàng cùng nhau tra án bọn quan viên đã có thể thảm. Nhất định các đều phải bị kéo đến mặt bàn thượng vấn tội. Cho nên, lão quan lo lắng không phải không có dư thừa. Kỳ Vân Thư tự nhiên sẽ không kéo bọn hắn xuống nước. Nàng cùng kia lão quan giải thích nói, đại nhân, ta biết có một số việc xác thật liên lụy cực quảng, cũng biết đây là tô xảo án tử, chính là, hiện giờ tô xảo cùng Đỗ Mộ Bạch liên lụy đến một khối, như vậy này hai cọc án tử liền có nhất định trung tính. Đại nhân ngẫm lại xem, năm đó tô xảo đúng là bởi vì không tin Đỗ Mộ Bạch sẽ tự sát, cho nên mới tới Cao Định điều tra rõ tình huống. Ta tưởng, nàng có lẽ là đã biết chút cái gì, hoặc là tra được cái gì. Hung thủ biết sau, liền đem nàng tàn nhẫn giết hại. Đương nhiên, đến nỗi giết hại tô xảo hung thủ có phải hay không cùng giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ vì cùng cái còn cần lại tra, sở. Lấy, này hai cọc án tử chẳng phân biệt nào một cọc, đều phải cùng nhau tra. Thái độ kiên quyết. Lao quan ngạnh một chút, không biết nói cái gì. Nửa ngày, há miệng thở dốc, kia nếu Đỗ Mộ Bạch chính là tự sát, không phải bị giết đâu. ta đã nói ra hắn là bị giết, đương nhiên lấy đến ra chứng cứ tới, cho nên, ta mới muốn cho các vị cùng ta đi một chuyến đỗ mộ Bạch Thắt cổ căn nhà kia, chờ tới rồi hiện trường, ta liền có thể chứng minh ta theo như lời nói. Ngươi tuy rằng nói như vậy lão quan nói còn không có nói xong. Lý Thành tiếp lời nói, hảo, cái gì đều không cần phải nói, bản quan tin tưởng Kỷ công tử, một khi có hậu quả, bản quan một mình gánh chịu. Chưa bao giờ có cảm thấy Lý Thành như thế xoáy khí. Quan viên tiến lên, đại nhân, việc này không phải trò đùa, nếu muốn tra, nhất định phải trước trình báo đi lên. Đừng cùng bản quan nói này đó có không, tóm lại, bản quan kiên trì đứng ở Kỷ công tử bên này, nàng nếu nói Đỗ Mộ Bạch là bị giết, bản quan liền tin tưởng nàng nhất định lấy đến ra chứng cứ tới. Đại nhân, câm miệng. Lý Thành quát lớn, chuyển hướng Kỷ Vân Thư, Kỷ công tử, ngươi xử án năng lực ta là biết đến, hiện tại, chúng ta liền đi theo ngươi đi hiện trường. Kỷ Vân Thư, hảo. Lý Thành không màng những cái đó bọn quan viên phản đối, nhất định phải đi tra Đỗ Mộ Bạch án tử. Rốt cuộc, Đỗ Mộ Bạch là chính mình A tỷ từng yêu người. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Mà những cái đó bọn quan viên cuối cùng cũng đều chỉ có thể nhận. Dù sao đi theo tuần tra đại đội đội trưởng đi. Xảy ra chuyện, làm hắn chịu trách nhiệm. Mà ở đi hướng văn xá phía trước, Kỷ Vân Thư đi tới quỳ trên mặt đất phương cùng, Khương Văn cùng Bình Chính diện trước. Phi thường nghiêm túc nói, các ngươi hoan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo thơ sự tạm thời gác lại một bên, ta yêu cầu các ngươi cùng ta cùng đi văn xá, bởi vì năm đó, là các ngươi ba người trước nhìn đến Đỗ Mộ Bạch. Tới rồi hiện trường, cũng yêu cầu các ngươi hỗ trợ. La Phương cùng ngữ khí run rẩy. Mặt khác hai cái cũng đều không tiếng động đáp ứng. Thức mau, Lý Thành Tiểu mang theo mấy cái lao quan cùng mấy cái thị vệ, cùng Kỷ Vân Thư đám người đi. Đi phía trước, Lý Thành cũng trước tiên phái người đi văn xá, thông chi văn xá người phụ trách. Người phụ trách là lễ bộ một vị ngoại quan tiêu cùng quan. Hắn vừa nghe, sửng sốt thật lâu. Sau đó hỏi tiến đến thông báo người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ nói Đỗ Mộ Bạch là bị giết? Năm đó không phải đều đã điều tra xong sao? Người tới nói, không biết, là thành tư bộ lần này mời đến một vị tiên sinh nói Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Người nói, là cái kia có thể họa cốt tiên sinh. Là, chính là Đỗ Mộ Bạch cán tử, như thế nào cùng nàng nhắc lên? Người tới tinh tế trả lời, nghe nói, thành tư bộ phụ trách cục đá án cái kia người chết cùng Đỗ Mộ Bạch có quan hệ, cho nên Lý Đại Nhân nói, hiện tại hai cỏ cán tử, muốn xác nhập thành một cỏ cán tử. Hồ nháo. Tiêu cùng quan sắc mặt đại biến. Hai cỏ cán tử xác nhập thành một cọc vốn là đã làm người thập phần chấn kinh rồi, huống chi trong đó một cỏ cán tử, vẫn là 6 năm trước hình bộ đã kết án tử. Người tới không dám lên tiếng. Tiêu cùng quan hoán hồi lâu, sau đó hỏi. Thành tư bộ người còn có bao nhiêu lâu tới? Nhanh! Ngươi đi trước một chuyến Bình Dương Hầu Phủ, đem chuyện này nói cho Bình Dương Hầu, ta bên này trước cản lại, chờ Hầu gia làm chủ, Hầu gia nếu là đồng ý thành thế tử quyết định, ta cũng không thể nói gì hơn. Là! Được phân phó, người tới chạy nhanh đi. Không bao lâu, Lý Thành đám người liền tới rồi. Tiêu cùng quan đứng ở cửa, sắc mặt như cũ khó coi, nhìn Lý Thành, nói, thành thế tử. Lý Thành không quen biết người này, nhưng là biết có cái lễ bộ ngoại quan phụ trách văn xá. Hắn nói, ngươi chính là vị kia Tiêu đại nhân đi. Đúng là, ta đã phái người trước tới thông chi qua, ngươi hẳn là biết đi. Tiêu cùng quan trầm khẩu khí, nói, biết, thành thế tử ngươi là tưởng tra Đỗ Mộ Bạch cán tử. Không sai, hiện tại ta muốn dẫn người đi năm đó xảy ra chuyện căn nhà kia cha. Chuyện này, thực khó xử. Đương nhiên không phải. Chỉ là thành thế tử, ngươi muốn tra Đỗ Mộ Bạch cán tử, có phải hay không cũng muốn trước được đến hình bộ cho phép. Nếu là không có hình bộ đồng ý, án tử là không thể lật lại bản án. Tiêu cùng quan phi thường minh xác nói cho hắn. Lý Thành cũng mặc kệ này một bộ, hắn có chút nóng nảy, vây vây ống tay áo, như thế nào mỗi người đều cùng ta nói này đó. Chẳng lẽ muốn tra một cọc án tử liền như vậy khó sao? Đây là quy củ. Trước 1180 kéo dài chính sách. Đây là quy củ. Nay đã không phải Lý Thành lần đầu tiên nghe được quy củ hai chữ. Lỗ thai cảm giác đều phải mài ra kén. Cái gì quy củ không quy củ? Dù sao, chúng ta đều đã tới, không cha cũng đến cha, ngươi chạy nhanh tránh ra, không cần chậm trễ ta thời gian. Lý Thành hoàn toàn không khách khí. Phi cha không thể. Tiêu Cùng Quan rốt cuộc là ở trong quan trường đãi nhiều năm như vậy người. Đối mặt Lý Thành, hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng phó. Liên nói, Thành Thế Tử, ta còn là vừa rồi ý tứ, nghĩ đến văn xá tra án tử không có vấn đề, nhưng là cần thiết phải có hình bộ đồng ý. Nếu là đồng ý, ngươi chính là mang bao nhiêu người tới, ta cũng sẽ cho các ngươi thoải mái hào phóng đi vào tra án, nhưng là hiện tại không được. Ta hiện tại đã dẫn người tới, liền không có trở về đạo lý. Thành Thế vẫn là đi trước một chuyến hình bộ đi. Ngươi, tóm lại, không có mặt trên đồng ý, ta sẽ không cho các ngươi đi vào. Bướng bỉnh. Tiêu Cùng Quan thái độ thập phần kiên quyết. Cái này làm cho Lý Thành tức giận đến đôi mắt thẳng trừng. Ngươi người này thật là so hình bộ vị kia trọng đại người còn khó chơi. Phía trước hắn đi hình bộ lấy Đỗ Mộ Bạch hồ sơ, cũng là bị trọng đại người nói mấy câu cấp cự tuyệt, lúc ấy liền khí không được, hiện tại gặp được một cái tỷ trọng đại nhân còn lợi hại người, lời nói quy quy củ củ, làm người toàn không được chỗ trống. Hơn nữa càng thêm chán ghét. Tiêu Cùng Quan mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, hôm nay mặc kệ đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ cùng ta giống nhau ngăn lại Thành Thế Tử, cho nên, hy vọng Thành Thế Tử đừng làm ta khó xử, vẫn là mời trở về đi. Cho nên, tuyệt đối sẽ không lui bước. Một bước đều không được. Liên ở Lý Thành hoàn toàn không có cách nào thời điểm. Hắn phía sau đi ra một người. Kỳ Vân Thư người mặc tố nhã nam trang, sắc mặt bình tĩnh. Nàng chiêu Tiêu Cùng Quan chắp tay. Tiêu Cùng Quan nhìn đến nàng thời điểm, hơi kinh. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sau đó, hỏi, ngươi chính là Kỳ Tiên Sinh. Hắn không có gặp qua vị kia trong truyền thuyết sở cốt bức họa Kỳ Tiên Sinh. Kỳ Vân Thư, đúng vậy. Cửu ngưỡng đại danh. Thật là khách khí. Kỳ Vân Thư nói thẳng, đại nhân, kỳ thật hôm nay muốn tới văn xá cha Đỗ Mộ Bạch án tử người, là ta ý tứ. Ngươi, Kỳ Tiên Sinh, ngươi không phải quan phủ người. Tiêu Cùng Quan nhắc nhở nàng. Kỳ Vân Thư thập phần bình tĩnh, nói, ta xác thật không phải quan phủ người, cũng không phải thành tư bộ người, chỉ là một cái phổ phổ thông thông ba tánh, nhưng là đại nhân. Ngươi một ngụm một cái không cho chúng ta đi vào cha, là bởi vì chúng ta có được đến hình bộ đồng ý, nếu là hình bộ đồng ý lật lại bản án, chúng ta mới có thể tiến. Đi, chính là đại nhân tựa hồ xem nhẹ một cái điểm. Cái gì? Lật lại bản án, có phải hay không yêu cầu chứng cứ? Đó là đương nhiên. Nếu yêu cầu chứng cứ mới có thể lật lại bản án, vậy ngươi không cho ta đi vào cha, chúng ta lại nơi nào tới chứng cứ đi hình bộ lật lại bản án đâu? Hiện giờ có thể chứng minh Đỗ Mộ Bạch bị giết chứng cứ liền ở bên trong, chẳng lẽ đại nhân cũng muốn ngăn đón? Còn có, lần này cửa thành cục đá án người chết cùng Đỗ Mộ Bạch có quan hệ, này hai quả cán tử. Nhìn như không có bất luận cái gì móc nối, nhưng âm thầm liên lụy, liền tính chúng ta không phải vì Đỗ Mộ Bạch mà vào đi, nhưng là vì cục đá án cũng là nhất định phải đi vào tra. Đại nhân nếu là ngăn trở, chẳng phải là gây trở ngại thành tư bộ làm việc. Cái này tội danh. Tựa hồ có điểm đại, đại nhân nhưng đảm đứng khởi. Ách. Liên tục mấy vấn đề tạp đến Tiêu Cùng Quan hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lý Thành ở nàng bên cạnh người, quay đầu nhìn nàng. Vẻ mặt mê đệ bộ dáng. Mắt trông mong nhìn. Sùng bái muốn chết. Nghĩ thầm, vẫn là Kỷ công tử có biện pháp. Mà liên ở Tiêu Cùng Quan sửng sốt thời điểm. Vẫn luôn yên lặng đứng ở mặt sau Cảnh Dung cùng Bạch Tâm nhìn phía trước Kỷ Vân Thư. Hai người trong ánh mắt đều mang theo quang. Bạch Âm cười một chút, sau đó tới gần Cảnh Dung, nhẹ giọng nói câu, không thể không nói, Vân Thư rất có mị lực. Cảnh Dung câu môi cười, nhìn chính mình nữ nhân bóng dáng, nói, đây là ta ái người. Phi thường kiên định, phi thường kiêu ngạo. Bạch Âm ăn một phen cẩu lương. Tiêu Cùng Quan tuy rằng ngăn chặn Lý Thành, lại bị Kỷ Vân Thư lời nói mới rồi ngăn chặn. Hắn lại có chút nói không ra lời. Đốn một hồi, mới nói, Kỷ Tiên Sinh, ngươi, như thế nào? Chẳng lẽ đại nhân không ủng hộ sao? Đương nhiên không phải. Nếu không phải, vậy thỉnh đại nhân hành cái phương tiện, làm chúng ta đi vào nghiệm chứng một lần, liền có thể biết Đỗ Mộ Bạch đến tột cùng là tự sát. Vẫn là bị giết. Đại nhân vẫn luôn đang nói quy củ lưu trình, kia chúng ta liền dựa theo lưu trình tới đi, chỉ cần có chứng cứ chứng minh rồi Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Đến lúc đó dựa theo lưu trình đi, không phải liền hợp quy củ sao? Kỳ Vân Thư nói. Về lưu trình, Kỳ Vân Thư chính là rất rõ ràng. nàng đã làm đề điểm hình mục tư, so ở đây bất luận cái gì một người đều có tư cách nói quy củ lưu trình. Cũng liền ở Tiêu cùng Quan Á Khẩu không trả lời được thời điểm, Lý Thành chạy nhanh nói, nên nói đều đã nói, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Chúng ta muốn vào đi tra án, nếu là chậm trễ, chính là gây trở ngại quan phủ làm việc. Tội danh rất lớn. Tiêu cùng Quan sắc mặt khó coi. Cảm giác chính mình gặp cường địch. Nuốt nuốt nước miếng. Hắn bất đắc dĩ nói, hảo, ta có thể cho các ngươi đi vào, bất quá. Bất quá cái gì? Còn muốn chờ một chút, rốt cuộc nơi này là văn xá, bên trong trụ đều là tiến đến khảo thí các học sinh, nếu là kinh động cái gì, chỉ sợ đến lúc đó liền ảnh hưởng không hảo. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Thành mang theo chất vấn ngữ khí, lại có vài phần khiêu khích. Một bộ ngươi dám không cho ta đi vào, ta liền giết ngươi biểu tình. Tiêu cùng Quan cũng không dám thật sự chọc giận cái này tổ tông, nếu là đem văn xá cấp tạp, kia còn lợi hại, hết thảy, liền chờ trước thông chi Bình Dương Hầu lúc sau lại làm quyết định. Cho nên hiện tại, hắn muốn tận khả năng kéo dài thời gian, kéo dài đến Bình Dương Hầu hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Hắn nói, ta muốn trước cùng văn xá các học sinh nói một chút, miễn cho ảnh hưởng. Kia muốn bao lâu? Cái này liền khó nói, văn xá có rất nhiều học sinh. Lý Thành, ngươi có phải hay không cố ý không cho ta đi vào? Thành Thế Tử, ta đáp ứng cho các ngươi đi vào, nhưng nơi này dù sao cũng là văn xá, là đọc sách ít người trụ địa phương, mặc kệ như thế nào, đều phải trước chuẩn bị hảo. Ngươi Lý Thành nóng nảy. Kỳ Vân Thư lập tức ngăn cản hắn, nói, hảo, chúng ta đây liền đi vào trước đại sảnh chờ, chờ đại nhân ngươi chuẩn bị xong, chúng ta lại qua đi. Hảo. Kỳ Vân Thư không đốc. Kỳ thật, hắn biết kia Tiêu cùng Quan nhất định là ở mưu hoa cái gì, có lẽ là ở thông chi người nào. Nàng cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng thông chi là ai. Lý Thành liền mang theo người nhất nhất đi vào, ở đại sảnh ngồi. Tiêu cùng Quan sai người đổ nước trà, lại chuyển đến sưởi ấm bếp lò. Ngay sau đó lặng lẽ rời đi, hỏi chính mình bên người người, thế nào? Rốt cuộc có hay không thông chi đến Bình Dương Hầu? Người nọ nói, còn không biết. Như vậy chờ đợi không được, ngươi lại đi một chuyến. Là. Vì thế, người nọ cũng vội vội vàng vàng đi. Trước 1181 chờ. Tiêu cùng Quan ở phía sau vội vàng thông chi Bình Dương Hầu. Tưởng chờ đợi Hầu ra mệnh lệnh, nhìn xem rốt cuộc muốn hay không quản hắn kia bá vương tiểu nhi tử. Là đồng ý cha. Vẫn là không đồng ý cha. Lại một bên lặng lẽ đem trông coi văn xá đứa bé giữ cửa cấp hô tới. Đề ra nghi vấn nói. Ngày hôm qua, có phải hay không có người nào đã tới? Tiểu Đông gật đầu, có. Ai? Chính là vừa rồi đi vào mấy cái. Nào mấy cái? Thành Thế Tử mang đến cái kia. Sơ cốt bức họa kỷ tiên sinh, còn có hậu mặt đi vào kia hai cái tuổi trẻ nam tử, đêm qua tới. Tiểu Đông đúng sự thật trả lời. Tiêu cùng Quan Triều Thính phương hướng nhìn vài lần, sau đó răn rẻ khởi Tiểu Đông tới, nếu ngày hôm qua có người tới. Ngươi như thế nào không cho ta biết? Tiểu Đồng ý thức được sự tình khả năng có chút nghiêm trọng, liền chạy nhanh nói, ngày hôm qua kia mấy cái đại nhân nói đúng không làm ta lộ ra đi ra ngoài, cho nên ta lặng lẽ dẫn bọn hắn đi căn nhà kia. Ở văn xá, cơ hồ bên trong người đều dùng căn nhà kia đại biểu Đỗ Mộ Bạch tự sát kia gian phòng. Tiêu cùng Tắc Phong Quan Liêu giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ ở căn nhà kia làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm. Chính là ở khúc trong phòng xoay chuyển, lại giẫm đến trên bàn nhìn nhìn, sau đó liền ra tới. Đã không có. Không có. Hoang đường. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng gạt hắn. Tiểu Đồng đại khí cũng không dám ra. Nhìn Tiêu cùng Quan bộ dáng, hắn biết chính mình khẳng định xông cái gì họa. Mà lúc này trong phòng, lại là một loại khác trạng thái. Nói là uống trà chờ, chính là Lý Thành căn bản liền không có tâm tư uống cái gì trà. Hắn nôn nóng ngồi ở chỗ đó, tả nhìn xem lại nhìn xem. Vẫn là không có thấy Tiêu cùng Quan trở về. Hắn đứng dậy ở trong phòng trung ương đi rồi vài vòng. Trong miệng vẫn luôn nói thầm cái gì. Đoàn người cứ như vậy vẫn luôn nhìn hắn đi tới đi lui. Cùng chơi đánh đu dường như. Lý Thành thật sự là nhịn không được, bước chân nhất định, mặt lộ vẻ tàn khốc. Hắn có phải hay không chơi ta? Nay đều đợi đã bao lâu, như thế nào người còn không có tới? Đây là thật sự nóng nảy. Sau đó, hắn chộp tới văn xá một người, hỏi, như thế nào còn không có hảo, rốt cuộc phải chờ tới khi nào? còn không chạy nhanh đem Tiêu cùng quan gọi tới. Người nọ chỉ là phụ trách bưng trà đưa nước, chạy nhanh nói, đại nhân, ngươi chờ một chút. Chờ không được. Thế tử như vậy, ta cũng khó xử. Cha cái án tử, phí nhiều như vậy thời gian, hiện tại ta toàn bộ thành tư bộ có uy tín danh dự người đều ngồi ở chỗ này, các ngươi Tiêu cùng quan một mà lại chậm trễ thời gian, tin hay không ta hiện tại đi lại bộ cáo hắn một trạng. Lý Thành tức giận tận trời. Người nọ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàn toàn không có cách nào. Nhưng thật ra vẫn luôn yên lặng ngồi Cảnh Dung lên tiếng, thành thế tử, vẫn là chờ một chút. Ngữ khí không mặn không nhạt. Lý Thành lập mã nhìn về phía hắn, nói, ngươi không đổi. Này có cái gì nhưng cấp. Hôm nay thiên còn rơi xuống tuyết, ngồi ở trong phòng này uống uống trà nóng đảo cũng không tồi. Dù sao, án tử liền bại ở kia, tổng không thể chạy. Là không thể chạy. Nhưng, đừng chính là, nhân gia Tiêu cùng quan chính là dùng hảo trà ở chiêu đãi chúng ta. Thành thế tử kia ly trà nếu là lại không uống, liền lãng phí. Cảnh Dung là thật sự đau lòng kia ly trà. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Tiêu cùng quan đi ra ngoài lâu như vậy, nếu là thật sự muốn nhất nhất thông chi văn xá người, không có khả năng hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, mà Tiêu cùng quan một lòng muốn ngăn trở, kia khắc thường hành động tất nhiên không đơn giản. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Tiêu cùng quan trong hồ lô bán dược đợi lát nữa muốn như thế nào đảo ra tới. Lý Thành nghe hắn này vừa nói, trong lòng lửa giận bị kiềm chế xuống dưới, hướng về phía bị chính mình chất vấn người nọ xua xua tay, tính tính, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Lý Thành xoay người ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhìn thoáng qua trong tầm tay trà. Sau đó, hắn thật sự tin Cảnh Dung nói, mang trà lên uống một ngụm. Vừa đến đầu lưới thượng, hắn liền phun tới. Đầy mặt ghét bỏ. Này đều cái gì trà? Khó uống đã chết. Cau mày. Sau đó oan trách khởi Cảnh Dung, này trà nơi nào hảo uống lên. Cảnh Dung cười cười, ngay sau đó bưng trong tầm tay trà uống một ngụm, nói, thành thế tử không minh bạch ta ý tứ, ta theo như lời này trà hảo, là cũng may có thể này tố nhã thanh thản văn xá nội uống đến một chén trà nóng, chính cái gọi là, bần cảnh có trà phụng, là làm người sinh chi hạnh cũng. Lý Thành nghe xong, mày nhăn càng sâu chút. Văn Chiếu Chiếu nói, hắn không muốn nghe. Liền tiếp tục ngồi chờ. Kia mấy cái lao quan lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn họ trong lòng như cũ sợ hãi không được. Đỗ Mộ Bạch nếu thật là bị giết, đến lúc đó mặt trên khẳng định truy cứu năm đó tham dự điều tra này án người, này mấy cái thành tư bộ lão quan các đến tao hương. Nếu là Đỗ Mộ Bạch là tự sát, bọn họ chạy tới văn xá nháo này một vụ, đến lúc đó vẫn là muốn tao hương. Tả hữu đều không phải. Có thể không thấp phòng sao. Phương cùng, Khương Văn cùng Bình đang ở những cái đó quan viên mặt sau đứng. Trước hai vị không dám động, tựa hồ còn không có từ Kỷ Vân Thư phía trước nói Đỗ Mộ Bạch là bị giết sự tình trung phục hồi tinh thần lại. Đồng thời, cũng lo lắng qua đi phải bị quan phủ truy cứu bọn họ bôi nhỏ Đỗ Mộ Bạch trộm đạo sự. Cái này tội danh cũng không nhỏ a. Nói không chừng, sẽ bị hủy bỏ tham kiến khảo thí tư cách. Riêng là ngẫm lại, liền sợ hãi không được. Tương đối với bọn họ, người sau Bình Chính tuy cũng khiếp sợ, nhưng mặt ngoài như cũ một bộ âm âm u bộ dáng. Cúi đầu, ai cũng nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Người này, trên người bao phủ một cổ thần bí hơi thở. Mà liên ở đoàn người các có tâm tư thời điểm, vẫn luôn không nói Kỷ Vân Thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh người Cảnh Dung, thoáng tới gần. Hỏi, người thấy thế nào? Nghe vậy, Cảnh Dung thần sắc chưa động, đem ly cái nhẹ nhàng cái ở chén trà thượng. Sau đó thân mình cũng thoáng chiều Kỷ Vân Thư tới gần. Hắn nói, ta cái nhìn cùng ngươi trong lòng cái nhìn giống nhau. Cho nên cái kia Tiêu cùng quan thật sự có thể là ở kéo dài thời gian. Không phải khả năng, là nhất định. Hắn sẽ đi thông chi ai. Cảnh Dung cười một chút, ánh mắt chiều còn ở hờn dỗi sốt ruột Lý Thành liếc mắt một cái. Kỷ Vân Thư tựa hồ minh bạch. Bình Dương Hầu. Cảnh Dung, hiện tại lúc này, ai đều sợ nhắc lên chuyện phiền toái. Tiêu cùng quan cũng không ngoại lệ, cho nên, hắn đến tìm căn dây đằng, miễn cho đến lúc đó sự có truy cứu, hắn cũng không đến mức rơi tan xương nát thịt. Kỷ Vân Thư cười cười, kia xem ra, này sẽ là một hồi tuồng. Hai quả cán tử xác nhập vì một kiện, này đã là đại sự, chờ lật lại bản án khi, nói không chừng toàn bộ cao định đô sẽ hoành động, chúng ta muốn điệu thấp hành sự, đại khái là không được. Cảnh Dung ngữ khí nghe tựa bình đạm, nhưng lại hỗn loạn bất đắc dĩ cùng lo lắng. Kỳ Vân Thư cũng không có cách nào, nàng ánh mắt trầm xuống, ta đã đáp ứng giúp thành thế tử tra án, cũng chỉ có thể tra được đế. Hai người nhẹ giọng đối thoại, thế nhưng đều bị đứng ở phía sau dựa vào cây cột thượng Bạch Âm nghe được. Hắn lệnh một khuôn mặt, nói một câu, nguyên bản là một cọc cán tử, hiện tại là hai cọc cán tử, chính chúng ta chính sự còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Thanh âm rất lớn, phảng phất chính là nói cấp Lý Thành nghe. Chương 1182 hết thể hậu quả, ta tới gánh vác. Nguyên bản là một cọc cán tử, hiện tại là hai cọc cán tử, chính chúng ta chính sự còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Thanh âm rất lớn, phảng phất chính là nói cấp Lý Thành nghe. Quả nhiên, Lý Thành xác thật là nghe được. Hắn chiều bên này nhìn lại đây, nguyên bản còn ở muộn thanh sốt ruột, nhưng là nghe xong Bạch Âm này tịch lời nói lúc sau, trên mặt tức khắc hiện lên xấu hổ cùng xin lỗi. Há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Nhưng trong lòng thực kiên định, bọn họ muốn tìm người kia, chính mình nhất định dùng hết toàn lực cho bọn hắn tìm được. Liên ở không khí xấu hổ là lúc, Tiêu Cùng Quan rốt cuộc tới. Một cái chớp mắt chi gian, bên trong nhiều đôi mắt đều chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Lý Thành bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh chiều hắn đi đến. Tiêu Cùng Quan, ta chính là đợi ngươi lâu như vậy, còn không có hảo. Tiêu Cùng Quan, Thành Thế Tử, tạm thời đừng nóng nảy. Hơi cái gì an? Chớ cái gì táo? Ta hiện tại liền phải dẫn người qua đi đi đố mộ Bạch tự sát nhà ở. Ta cũng sốt ruột, chính là sự tình quan trọng đại, để tránh mọi người miệng lưỡi, văn xá nhiều như vậy học sinh, ta không thể không công đạo rõ ràng. Bùm bùm lại là một trận lý do. Lý phí tổn chính là tính nôn nóng, hiện tại cũng bị cái này Tiêu Cùng Quan ma đến thế nhưng có vài phần kiên nhẫn. Hắn hừ một tiếng, lắc lắc tay háo, nói, hảo, ta liền cùng ngươi háo, nhìn xem ai háo đến qua ai. Hừ, bảo bảo cũng không tin. Ngươi có thể cản ta nửa canh giờ, còn có thể cản ta một ngày không thành. Tiêu Cùng Quan hướng cửa nhìn thoáng qua, đôi mắt đều phải xem thấu, người còn không có tới. Cấp A. Chậm một chút nữa, hắn liền thật sự ngăn không được cái kia tiểu bá vương. Cố tình không khéo chính là, hô ấp vương bởi vì sáng sớm thân mình không khỏe, cho nên Bình Dương Hầu cùng nhi tử Lý Kiều tiến cung đi, trong phủ chỉ có thể làm chủ Lý Văn Xu. Tiêu Cùng thái độ quan liêu tới thông chi người bởi vì chưa thấy được Bình Dương Hầu, trong lòng cũng sốt ruột. Hiện tại một đám người ở văn xá chờ, nếu là Bình Dương Hầu không ra mặt nói, sợ là có một hồi đại phong ba. Người kia hỏi Lý Phủ trông cửa gã sai vặt, hầu ra khi nào có thể trở về. Gã sai vặt lắc đầu, cái này nói không chừng. Kia nhưng như thế nào cho phải. Nếu không ta trước phái người đi cửa cung chờ, hầu ra vừa ra tới, liền nói cho hắn. Không còn kịp rồi. Vậy không có biện pháp. Gã sai vặt đôi tay một quán. Nói là xảo, cũng thật là xảo. Lý Văn Xu ở biết Đỗ Mộ Bạch viết ở cây quạt thượng thơ là cho nữ nhân khác lúc sau. Nàng cũng không hề đọc sách, cả ngày liền ở trong phòng ngồi, vẫn luôn phát ngốc. Trước một ngày buổi tối, Bình Dương Hầu thấy nữ nhi như vậy, trong lòng lo lắng, hỏi rất nhiều biến, nàng lại một chữ không nói. Bình Dương Hầu cho rằng nàng là hôn kỳ gần, cho nên tâm sinh bất an, liền an bài nàng hôm nay đi chùa miếu tốt nhất hương, lẳng lặng tâm. Trong phủ nha đầu nhất nhất chuẩn bị tốt đồ vật, nâng nàng ra cửa. Ở cửa liền gặp được cái kia tới thông báo người. Tuy rằng Lý Thành là bá vương, chính là bá vương cũng có sợ người, một là nàng á tỷ, nhị chính là hắn đại ca, trước mắt nhìn đến Lý gia đại tiểu thư, người nọ đương nhiên đến ngăn đón. Nói không chừng, này Lý gia tiểu thư cũng có thể trấn trụ Lý Thành. Lý tiểu thư, hô một tiếng, Lý Văn Xu vững vàng con người, thất thần, nàng bị nha đầu nâng đi ra ngoài, nghe được thanh âm. Nàng hành đến cửa ngừng lại, ngước mắt nhìn trước mặt chính mình cũng không quen thuộc người. Ngươi là, ngươi nọ còn chưa nói lời nói, Lý Phủ gã sai vặt liền nói, hắn là văn xá, muốn tới tìm lao ra, có việc bẩm báo. Cha ta tiến cung đi, ngươi vãn chút lại đến đi. Lý Văn Xu cùng người kia nói, bên ngoài đi trong miếu xe ngựa đã ở tuyết trung chờ chứ. Nàng chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Ngươi nọ giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh nói, Lý tiểu thư, là thành thế tử sự. A Thành. Lý Văn Xu bước chân dừng lại. Quay người hỏi, A Thành. Hắn làm sao vậy? Thế tử mang theo thành tư bộ người đi văn xá, nói là muốn đi năm đó Đỗ Mộ Bạch tự sát căn nhà kia tra án. Tiêu cùng quan mệnh tiểu nhân chạy nhanh tới trong phủ bẩm báo hầu gia, hỏi một chút hay không muốn cho thế tử đi tra. Vẫn là có an bài khác. Đỗ Mộ Bạch. Này ba chữ, từ trước đến nay là Lý Văn Xu sở mẫn cảm. Ngươi là nói, A Thành đi tra Đỗ Mộ Bạch sự. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Ngươi nọ nói, thế tử nói, Đỗ Mộ Bạch là bị người giết chết, cho nên mới muốn đi điều tra rõ. Nhưng lại án tử là 6 năm trước hình bộ đã kết án tử, tiêu cùng quan có điều lo lắng, lúc này mới phái tiểu nhân lại đây, chính là hầu gia không ở trong phủ, Lý tiểu thư, nếu không ngươi đi một chuyến, cùng thế tử nói một câu, đừng làm cho tiêu cùng quan khó xử. Lý Văn Xu thân mình bỗng nhiên run lên, đồng tử chợt phóng đại, nàng nghe được cái gì? Bị giết, Đỗ Mộ Bạch bị giết, này, ngươi là nói. Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Thanh âm phát run. Không dám tin tưởng. Có phải hay không tự sát còn không biết, bất quá thế tử mang theo một vị tiên sinh, nói là chỉ cần đi Đỗ Mộ Bạch tự sát kia kiện nhà ở, là có thể chứng minh Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Ách! Lý Văn Xu ngực phảng phất đột nhiên bị đè ép một khối thật lớn cục đá, ép tới nàng có chút không thở nổi. Sắc mặt khó coi. Nha đầu vừa thấy, lo lắng nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía người kia, tăng cường cổ, nắm lấy nắm tay. Nói, ta hiện tại đi theo người Văn Xá. Hảo! Hảo! Được cứu rồi! Lý Văn Xu ra ngựa, Lý Thành tất nhiên không dám đại náo. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Văn Xu là có mục đích riêng. Hai ngọn trà sau. Lý Văn Xu tới rồi Văn Xá. Trong phòng, một mảnh tĩnh mịch. Đoàn người đều ở háo. Xem ai háo đến quá ai. Đương Lý Văn Xu tới thời điểm, mọi người sôi nổi lên. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư nhìn nhau liếc mắt một cái. Như thế nào không chờ tới Bình Dương Hầu, ngược lại đem nàng chờ tới. Đương nhìn đến là chính mình A Tỷ tiến đến thời điểm, Lý Thành thực kinh ngạc. Đứng dậy đi nên. A Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lý Văn Xu thuận thế bắt lấy hắn tay, đôi mắt đỏ thẫm, hướng hắn xác nhận, A Thành, Mộ. Đỗ Mộ Bạch thật là bị giết sao? A Tỷ. Trả lời ta. Nàng gắt gao bắt lấy Lý Thành cánh tay. Móng tay phảng phất đều phải xuyên thấu qua kia rắn chắc xiêm y gì hề véo tiến hắn làn da. Này nhất cử động, hoàn toàn không bình thường. Có thể thấy được tới, Lý Văn Xu thực để ý Đỗ Mộ Bạch. Này đều bị Kỷ Vân Thư xem ở trong mắt. Nàng trong lòng có cái lớn mật giả thiết. Lý Thành biết Lý Văn Xu tâm tình, nhưng hắn trả lời không lên, chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nhận được hắn ánh mắt. Đã đi tới, cùng Lý Văn Xu nói, Lý tiểu thư, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Đỗ Mộ Bạch xác thật là bị giết. Ngươi có chứng cứ sao? Kỷ Vân Thư nhìn về phía Tiêu Cùng Quan, vậy xem Tiêu Cùng Quan có để chúng ta đi tra xét. Vì thế, Lý Văn Xu lập tức cùng Tiêu Cùng Quan nói, ngươi phái người đi cho ta biết tra, còn không phải là muốn nghe hắn ý tứ sao? Lý tiểu thư ta thay ta tra quyết định, làm cho bọn họ đi tra. Hết thể hậu quả, ta tới gánh vác. Chương 1183 thí nghiệm thắt cổ thằng. Tiêu Cùng Quan cho rằng Lý gia tiểu thư lại đây, còn có thể kéo dài một chút thời gian, hoặc là làm thành thế tử rời đi. Nào biết đâu rằng là loại kết quả này. Nhất thời kinh ngạc không được. Lý tiểu thư, chỉnh chuyện chỉ sợ Tiêu Cùng Quan nói còn chưa nói xong, Lý Văn Xu liền lại lần nữa đánh gây hắn. Ta biết việc này rất trọng đại. Hơn nữa bất luận kẻ nào tới làm đều sẽ thực khó xử, ngươi lo lắng nhất còn không phải là cái này sao? Cho nên mới sẽ phái người đi tìm ta phụ thân, nhưng ta nói, hết thể hậu quả, đều từ ta tới gánh vác, chờ ta phụ thân tử. Trong cung trở về, ta sẽ tự nhất nói với hắn minh, sẽ không liên lụy thượng ngươi. Tiêu Cùng Quan á khẩu không trả lời được. Mà Lý Thành vừa nghe Tiêu Cùng Quan sở dĩ thực hành kéo dài chính sách, là bởi vì đi tìm cha hắn. Hỏa khí một chút liền lên đây. Lập tức nói, Tiêu Cùng Quan, đây là ta thành tư bộ sự, là ta trong tay án tử, ngươi phái người đi tìm ta cha là mấy cái ý tứ. Tiêu Cùng Quan, thành thế tử, ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, miễn cho này cử mang phiền toái tới cho ngươi. Ai u? Thế nhưng như thế hảo tâm. Lý Thành ném một câu, không cần phải ngươi giả nhân giả nghĩa. Thế tử, ta cũng bất đắc dĩ vì này. Được rồi. Ta không có thời gian lại cùng ngươi dài dòng. Lý Thành nhìn về phía Kỷ Vân Thư, Kỷ công tử, chúng ta qua đi đi. Kỷ Vân Thư nhẹ điểm đầu, hảo. Tiêu Cùng Quan biết hiện tại nhất định ngăn không được, chỉ có thể từ bỏ. Đi theo đoàn người một khối đi Đỗ Mộ Bạch xảy ra chuyện căn nhà kia. Mà lúc này, đại tuyết hạ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp. Văn xá Tiểu Đồng mở cửa ra, từ bên trong tràn ra tới một cổ xưa hương vị, nhưng là so tối hôm qua hơi chút phai nhạt một ít. Cửa vừa mở ra, kỳ thật có chút người là sợ hãi. Rốt cuộc bên trong chết hơn người. Đen đủi. Hung chi còn đóng 6 năm. Nhưng là có người gan sợ, có người kích động. Lý Thành cùng Lý Văn Xu gấp không chờ nổi nghĩ đến biết sự tình chân tướng. Bọn họ theo Kỷ Vân Thư vào phòng. Cảnh Dung cùng Bạch Tâm lại không có đi vào. Bạch tin tức, không đi vào. Cảnh Dung, đêm qua không phải đều đã biết sao? Biết. Biết cái gì? Bạch Tâm hoàn toàn mở bức. Hắn tối hôm qua tuy rằng theo chân bọn họ vào bên trong kia gian phòng, chính là đi theo bọn họ ở bên trong nhìn một vòng sau, cái gì cũng không hiểu được. Như thế nào liền đều đã biết. Cảnh Dung thấy hắn hình như là thật sự không hiểu, liền nói, ngươi không ngại đi nghe một chút. Cho nên, hắn thật đúng là đi vào nghe xong. Trong phòng, tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng vẫn là thập phần tối tam. Lý Mệnh Lệnh đã ban ra người điểm tam chẳng đèn, mới đưa trong phòng khởi động một ít quang tới. Tiêu Cùng Quan hỏi, này nhà ở đã phong 6 năm, 6 năm đều không có người tiến vào quá, phía trước là cái dạng gì? Hiện tại chính là cái dạng gì, nói là bên trong có chứng cứ ở đâu. Này cũng mọi người muốn biết vấn đề. Kỷ Vân Thư trong tay cầm một chiếc đèn, chiều nhà ở trung gian cái bàn kia để sát vào chút, sau đó ngửa đầu hướng lên trên xem. Nói, chứng cứ liền ở mặt trên. Mọi người nhất nhất ngẩng đầu, đem ánh mắt hướng lên trên xem. Mặt trên trừ bỏ mạng nện, gì cũng chưa. Lý Thành mắt trông mong ngẩng đầu nhìn một hồi lâu. Cũng không nhìn ra cái đến tột cùng tới. Liên hỏi, này mặt trên có cái gì? Kỷ Vân Thư xoay người nhìn về phía cửa phương cùng ba người, hỏi, các ngươi có phải hay không nói qua, lúc ấy các ngươi vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Đỗ Mộ Bạch treo cổ tự sát. Phương cùng, là, các ngươi cũng nói qua, lúc ấy bởi vì dây thừng treo đến quá cao, cho nên các ngươi đem Đỗ Mộ Bạch buông xuống thời điểm có chút với không tới, phải không? Là, hảo, Kỷ Vân Thư nhìn về phía Tiêu Cùng Quan, đại nhân, có không cho ta một cây dây thừng? Đương nhiên. Tiêu Cùng Quan chạy nhanh sai người mang tới một cây dây thừng. Kỷ Vân Thư đem dây thừng cầm ở trong tay ước lượng vài cái, sau đó ở mọi người trông được liếc mắt một cái, tìm được một người, nói, ngươi lại đây, đem dây thừng treo lên đi. Bị điểm danh người kia đúng là văn xá một cái tiểu đồng. Tiểu đồng gan run, ngón tay chỉ vào chính mình, ta. Ân, Tiểu Đồng không dám không làm. Lồng lộng run run tiến lên. Tiếp nhận dây thừng, bò lên trên bàn, đem dây thừng treo đi lên. Theo sau, Kỷ Vân Thư hỏi Khương Văn, ta nhớ rõ Đỗ Mộ Bạch hồ sơ thượng viết, lúc ấy đi lên cởi bỏ dây thừng người là ngươi. Khương Văn đi phía trước đi rồi một bước. Là, lúc ấy đi lên giải dây thừng người là ta. Hảo, ngươi hiện tại chạm đi lên. Ta, là ngươi. Khương Văn trong lòng phát lệnh, nhìn kia căn treo ở trên xà nhà dây thừng, lúc trước Đỗ Mộ Bạch thắt cổ kia một màn còn rõ ràng trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy trong lòng tê dại. Hiện tại muốn hắn chạm đi lên, vẫn là lúc ấy chết hơn người địa phương. Rốt cuộc có chút do dự. Lý Thành dùng sức chụp hắn một chút, quát lớn, còn không đi lên. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Khương Văn bất đắc dĩ, đành phải đi qua. Bước chân thập phần gian nan. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi dẫm lên cái bàn kia. Kỷ Vân Thư liền nói, ngươi rỗi tay sờ sờ kia căn dây thừng. Khương Văn run run rỗi tay, không dám ngẩng đầu xem, bàn tay qua đỉnh đầu sờ soạn một chút. Kỷ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng, ngươi xuống dưới. Khương Văn ước gì? Đương nhiên chạy nhanh xuống dưới. Kỷ Vân Thư lại ở trong đám người tìm được một người, nói, đại nhân, làm phiền ngươi lại đem dây thừng một lần nữa quải một chút. Bị điểm danh chính là thành từ bộ lão quan. Cái kia lão quan đã qua sợ hãi giai đoạn, hắn nhảy đi lên, đem tiểu đồng quải dây thừng cởi xuống tới, lại một lần nữa trói lại một lần. So vừa rồi tiểu đồng sở trói độ cao lại cao một ít. Kỷ Vân Thư lại làm Khương Văn đi lên sở dây thừng. Như cũ có thể sở đến. Không cố hết sức. Cuối cùng, Kỳ Vân Thư đem ánh mắt tỏa định ở chính mình ca ca Bạch Âm trên người, nói, ca, ta yêu cầu ngươi lại đem dây thừng treo lên đi. Bạch Âm tuy rằng vẫn luôn phản đối Kỳ Vân Thư chạm vào này có cán tử, nhưng là không thể không hỗ trợ. Hắn đặng thượng cái bàn, đem dây thừng một lần nữa lại trói lại một lần. Buộc chặt hảo. Lại xuống dưới. Nguyên bộ động tác thập phần nhanh nhẹn. Không biết còn tưởng rằng hắn thường xuyên làm loại chuyện này. Mà kia căn thắt cổ thằng so với trước lão quan buộc chặt độ cao lại cao một ít. Vì thế, Khương Văn lại đi lên sờ. Nhưng là lúc này, hắn tuy rằng cũng có thể sờ đến dây thừng, nhưng bởi vì có chút cao, muốn đem dây thừng cởi bỏ nói liền có chút khó khăn. Mọi người không rõ nguyên do, cho rằng kia Kỷ tiên sinh là ở chơi đại gia chơi. Kỷ Vân Thư hỏi đứng ở mặt trên Khương Văn, lúc ấy, kia căn Đỗ Mộ Bạch dùng để thắt cổ dây thừng có phải hay không chính là như vậy cao? Khương Văn tựa hồ hiểu rõ. Nguyên lai Kỷ tiên sinh là ở thí nghiệm kia căn thắt cổ thang độ cao. Khương Văn hồi tưởng một chút, gật gật đầu, xác thật, lúc ấy dây thừng chính là như vậy cao. Hảo, ngươi xuống dưới đi. Khương Văn xuống dưới. Vẫn luôn yên lặng nhìn Lý Văn Xu mở miệng, này cùng Đỗ Mộ Bạch là bị giết có cái gì quan hệ? Kỷ Vân Thư, đương nhiên là có quan hệ. Đến tuột cùng. Lý Tiểu Thư không cần sốt ruột, ta sẽ chậm rãi giải thích. Vì thế, Lý Văn Xu đem lời nói lại cấp nuốt trở vào. Theo sau, Kỷ Vân Thư ở trong đám người tìm liếc mắt một cái, nhìn Phương Cùng, Phương Công Tử, ngươi đi lên. Chương 1184 lật lại bản án. Theo sau, Kỷ Vân Thư ở trong đám người tìm liếc mắt một cái, nhìn Phương Cùng, Phương Công Tử, ngươi đi lên. Phương Cùng nghe lời, trực tiếp đi lên. Ngươi thử xem, có thể hay không đem đầu vói vào đi. Phương Cùng thử một chút. Chính là nhón chân, duỗi trường cổ, cũng rất khó đem đầu vói vào dây thừng, hơn nữa thập phần cố hết sức. Kỳ Vân Thư nhìn, cười một cái, ngươi có thể xuống dưới. Phương Cùng yên lặng xuống dưới. Ở làm mẫu nhiều như vậy thứ lúc sau, đại gia trong lòng có lẽ đã có đáp án. Kỳ Vân Thư cũng giải thích lên, hiện tại ta có thể giải thích cho các ngươi nghe xong. Ta trước dùng Khương Văn thân cao tới xác định lúc ấy Đỗ Mộ Bạch thắt cổ khi kia căn dây thừng độ cao. Mà Đỗ Mộ Bạch thân cao là 5 thước tam, cùng Phương Cùng thân cao giống nhau, nhưng là vừa rồi Phương Cùng đã thử qua, nếu muốn đem đầu vói vào dây thừng thắt cổ là hoàn toàn không có khả năng. Nếu Đỗ Mộ Bạch thật sự là tự sát, hắn vì sao phải trói một cây chính mình căn bản vô pháp với tới dây thừng? Hơn nữa, hồ sơ thượng ký lục, lúc ấy này trường trên bản cũng không có thể tiếp tục dẫm chân ghế. Cho nên có thể phán đoán, hắn chính là đứng ở trên bàn thượng. Điếu, nhưng hắn thân cao không đủ, hiển nhiên không có khả năng. Mọi người bừng tỉnh. Rốt cuộc hiểu được. Lý Thành hỏi, cho nên, hắn là bị người treo lên đi. Ta tưởng đúng vậy. Nhưng là hồ sơ thượng viết, hết thể chứng cứ đều cho thấy Đỗ Mộ Bạch là tự sát, trên người cũng không có khác miệng vết thương. Ta tưởng, có lẽ lúc ấy hắn là bị người mê choáng lúc sau, lại bị treo lên đi. Có người lập tức nghi ngờ, chính là loại này dây thừng. Căn bản vô pháp đem người treo lên đi. Đúng vậy. Loại này thắt cổ thằng là cố định ở trên xà nhà, sao có thể đem người treo lên đi? Kỳ Vân Thư lại nói, bởi vì hung thủ còn có mặt khác một cây dây thừng. Hắn dùng kia căn dây thừng cột vào Đỗ Mộ Bạch trên người, lại đem hắn kéo đến thắt cổ thằng nơi vị trí, lấy hung thủ thân cao, hắn thực dễ dàng liền có thể đem Đỗ Mộ Bạch đầu bỏ vào thắt cổ thằng chung. Không có khả năng, nếu thật là như vậy. Trên người hắn hẳn là sẽ có mặt khác một cây dây thừng lạc dấu vết. Ta tưởng hung thủ là cái người thông minh, hắn chính là nghĩ tới điểm này, cho nên lúc ấy nhất định ở Đỗ Mộ Bạch trên người còn quấn lấy một tầng chăn linh tinh mềm chất đồ vật, đem dây thừng bó ở bên ngoài, cho nên mới không có lưu lại lạc ngân. Vậy ngươi như thế nào chứng minh này hết thảy? Có thể tìm người đến trên xà nhà nhìn xem, mặt trên có một đạo rõ ràng mang ngân. Là dây thừng cọ sát ở trên xà nhà lưu lại. Dấu vết lực đạo thiên hướng một bên, đủ để chứng minh, không phải thắt cổ thằng lưu lại, mà là có người dùng dây thừng mượn dùng xà nhà đem Đỗ Mộ Bạch kéo lên đi khi sở lưu lại ấn ký. Mà cái này chứng cứ, thực mau đã bị xác minh. Mặt trên, quả nhiên có một đạo lạc ngân. Cho dù qua 6 năm, như cũng rõ ràng. Lý Văn Xu không có thể đứng ổn, hốc mắt đỏ lên, hán. Thật là bị giết. Lý Thành lập khắc đỡ lấy chính mình tỉ tỉ. Sau đó hỏi Kỷ Vân Thư, hung thủ là ai? Kỷ Vân Thư lắc đầu, còn không biết, bất quá các ngươi cũng thấy được, cuối cùng buộc chặt kia căn dây thừng người là ca ca ta, hắn thân cao 5'7", cho nên, đại khái cũng là hung thủ thân cao. Ít nhất phạm vi rút nhỏ. Mọi người thập phần khiếp sợ. Không ai ra tiếng. Lý Văn Xu đã không được. Nha đầu chạy nhanh tiến vào đỡ nàng. Nàng hốc mắt đỏ lên. Thâm như còn đau. Ở Lý Thành Cường ngạnh hạ, nàng đành phải đi trước. Hiện tại chứng cứ đầy đủ hết, Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Các sắc mặt ngưng trọng. Lý Cách nói sẵn có, ta tưởng, ta phải lập tức đi hình bộ một chuyến. Muốn lật lại bản án. Nhưng là trước đó, hắn nhìn về phía Phương cùng ba người, các ngươi ba cái, tuy rằng giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ là ai còn không biết, nhưng là các ngươi oan uổng chuyện của hắn không thể không nghiêm tra, người tới, đưa bọn họ trước gáp đi hình bộ, hảo hảo thẩm vấn rõ ràng. Là, thị vệ tiến lên, đem ba người bắt lấy. Ở đưa bọn họ mang đi phía trước, Kỷ Vân Thư hô một tiếng, chậm. Ân, ta có nói mấy câu. Muốn đơn độc cùng theo lẽ công bằng tử nói. Lý Thành xua xua tay, ý bảo thị vệ đem bình chính lưu lại, còn lại người đi trước đi ra ngoài. Trong phòng, cuối cùng cũng chỉ dư lại hai người ở trong phòng. Bình chính thực bình tĩnh. Không biết tiên sinh còn có cái gì muốn nói với ta nói. Kỷ Vân Thư nói, ta biết ngươi là cố ý. Không rõ tiên sinh ý tứ. Ngươi ngày hôm qua ở trước mặt ta niệm kia đầu thơ. Lại nói ra giang nam bay phất phơ làm ngươi khởi hồng trần sự, hết thảy đều là ở nhắc nhở ta, làm ta có thể thấy được trong đó sơ hở, vì Đỗ Mộ Bạch trộm đạo ngươi câu thơ một chuyện lấy chứng trong sạch. Bình chính không nói. Ngươi có thể nói cho ta này đó, có thể tưởng tượng ngươi đấy lòng không xấu, một khi đã như vậy, năm đó ngươi liền không khả năng sẽ hoan uổng hắn trộm ngươi câu thơ, này sau lưng, có phải hay không còn có khác nguyên nhân? Thiên sinh suy nghĩ nhiều. Bình chính cười, chỉ là thời gian trôi qua 6 năm, lòng ta hổ thẹn thôi. Kỷ Vân Thư hoàn toàn không tin, ngươi nếu là trong lòng hổ thẹn, nên chính mình đi tư bộ nha môn tự thú, mà không phải cố ý lộ ra sơ hở chờ ta tới vạch trần ngươi, có thể nghĩ, ngươi còn lén gạt đi cái gì? Hoặc là nói, ngươi là bất đắc dĩ, bị người buộc đi hoan uổng hắn, cho nên, nếu là chính ngươi đi tự đầu, chắc chắn đưa tới không cần thiết phiền toái. Chi bằng cố ý lộ ra sơ hở, bị người vạch trần muốn tới an toàn chút. Đối này, Bình Chính lại lần nữa cười một chút. Một đôi thâm lom đôi mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói, tiên sinh giả thiết có chút lớn mật. Lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, này còn không phải là pha án yếu điểm sao. Nhưng lần này giả thiết khả năng sẽ làm tiên sinh thất vọng, ngươi nói bất đắc dĩ, bị người buộc, hoàn toàn không có. Kỷ Vân Thư từ hắn trên mặt cùng trong ánh mắt nhìn đến chỉ có bình tĩnh. Nghĩ thầm, hay là thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Lại có lẽ, Bình sỏ tạ thông minh. Rốt cuộc, hắn có thể không lộ dấu vết lộ ra sơ hở cho chính mình. Người như vậy, nhất định thực thông minh. Hai người nói nhỏ nửa sẽ, Kỷ Vân Thư cũng không hảo chậm trễ nữa thời gian, liền nói, hy vọng ta thật là suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Bình đang cùng Phương cùng, Khương Văn bị mang đi hình bộ làm tiến thêm một bước điều tra. Nhưng mà, giờ này khắc này, Bình Dương Hầu từ trong cung ra tới, người vừa đến cửa thành, trong phủ gã sai vật liền mạo đại tuyết vội vã vọt đi lên. Lao ra, rất là sốt ruột. Bình Dương Hầu sắc mặt trầm xuống, chuyện gì? Đại tiểu thư đi văn buông tha. Cái gì? Bình Dương Hầu hoang mang, đại tiểu thư đi văn xá làm cái gì? Gã sai vật liền đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất nói rõ ràng. Bình Dương Hầu trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ. Hắn không nói hai lời, lên xe ngựa, phân phó mã phu, lập tức đi văn xá. Là, sau một khắc, Bình Dương Hầu lại nói, từ từ, vẫn là đi về trước chờ. Đúng vậy. Xe ngựa từ từ đi trước, chiều Lý Phủ đi. Hiện giờ án tử đã sáng tỏ, Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Đây là vô pháp phản bác sự thật. Lý Thành hiện tại phải làm, chính là lập tức đi trước hình bộ. Muốn lật lại bản án. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hình bộ người cũng không thể nói không. Chương 1185 nàng thực để ý Đỗ Mộ Bạch. Văn xá. Ở Kỷ Vân Thư chứng thực này hết thể lúc sau. Tiêu cùng quan cùng thành tư bộ những cái đó bọn quan viên đều á khẩu không trả lời được. Sự thật liền bãi ở trước mắt. Ai cũng vô pháp phản bác. Nhưng đồng thời, cũng ý nghĩa kế tiếp này có cán tử sẽ hoành động toàn bộ cao định, cũng sẽ liên lụy tiến vào rất nhiều người. Trận này bao táp. sắp thổi quét mà đến. Nói càng nghiêm trọng một ít, năm đó tham dự này án không ít quan viên vô cùng có khả năng sẽ bởi vậy thất trách, hoặc là bị cách chức. Cho nên, hiện tại không biết nhiều ít bọn quan viên ở sau lưng âm thầm phát run. Mấy cái lao quan vây ở một chỗ, khe khe nói nhỏ, các ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Đợi lát nữa Lý Đại Nhân đi hình bộ, đem chứng cứ trình báo đi lên, chúng ta khẳng định ăn không hết gói đem đi. Chính là hiện tại có thể có biện pháp. Đành phải mặc cho số phận. Hy vọng phía trên có thể làm chúng ta tham dự này án tiếp tục điều tra, lập công chuộc tội đi. Ai? Hy vọng đi. Từng người trong lòng run sợ bất an. Đến nỗi Kỷ Vân Thư, nàng ở cùng Bình Chính nói xong lời nói, nhìn kia ba người bị mang đi lúc sau, nàng cùng Lý Cách nói sẵn có, ta trước viết một phần kỹ càng tỉ mỉ hành án, thành thế tử ngươi mang đi hình bộ nộp đi lên là được. Hắn đương nhiên cầu mà không được. Hảo, đó là cực hảo. Kỷ Vân Thư liền làm người tìm tới giấy và bút mực, trực tiếp liền ở kia gian xảy ra chuyện trong phòng bắt đầu viết lên. Mà đoàn người liền ở bên ngoài chờ. Đại tuyết càng lúc càng lớn. Lý Thành sắc mặt ngưng trọng đứng ở dưới mái hiên, tâm tình của hắn như bị một khối thật lớn cục đá đè nặng giống nhau. Trầm trọng. Lại thấu bất quá khí tới. Đứng ở không xa Cảnh Dung nhìn hắn một cái, ngay sau đó ánh mắt nhìn xa chỗ, lạnh lùng nói một câu. Nghĩ đến thành thế tử cùng Đỗ Mộ Bạch quan hệ hẳn là thực hảo đi. Nghe vậy, Lý Thành chiều hắn nhìn qua đi. Trầm mặc một hồi, mới nói, hắn là ta trong phủ môn khách, đương nhiên không xa lạ. Phải không? Cảnh Dung này hai chữ cất giấu làm người cân nhắc không ra hàm nghĩa. Nghe Lý Thành có chút hoảng hốt, đang muốn mở miệng giải thích. Cảnh Dung đánh gây hắn, ta chỉ là để một câu, không có ý gì khác. Ta chỉ cần không đề cập án kiện. Thành thế tử chính là không nói, cất giấu cũng thế. Lý Thành nói lập tức toàn bộ đều nuốt trở vào. Cảnh Dung xác thật không có bức bách hắn nói ý tứ. Thích nói hay không thì tùy, không sao cả. Vừa lúc Kỷ Vân Thư viết hảo hành án, cầm hành án ra tới. Giao cho Lý Thành. Này mặt trên đều viết cái gì? Lý Thành tò mò, mở ra tới xem. Chữ viết sạch sẽ, cũng thập phần thanh tú. Viết nội dung phi thường lưu sướng. Những câu điểm đến yếu hại chỗ. Không có 10 năm bản lĩnh, là không viết ra được như thế xinh đẹp hành án tới. Kỷ công tử, người trước kia có phải hay không viết quá loại này kể trên lật lại bản án hành án? Kỷ Vân Thư nhàn nhạt trở về câu, không có. Hiển nhiên nói dối. Nàng không chỉ có viết quá, làm đề điểm hình ngục tư khi, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến mấy chục phân từ các nơi đưa đi lên chống án hành án. Lý Thành, người viết thật tốt. Ta xem hình bộ đám lao già kia không lý do không mở sách lật lại bản án. Hy vọng có điều trợ giúp. Nhất định. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Lý Thành gật đầu, liền cầm hành án đi. Kia giúp bọn quan viên cũng nhất nhất rời đi. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Bạch Tâm theo sau mới rời đi. Ba người bung dù đi bộ. Tuy rơi xuống tuyết, lại không có gì phong. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Cảnh Dung, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy? Cái kia Lý tiểu thư có điểm kỳ quái. Cảnh Dung thâm thúy con ngươi hơi hơi vừa nhấc, xác thật có chút kỳ quái. Nàng thực để ý Đỗ Mộ Bạch. Đâu chỉ là để ý, hẳn là thích mới đúng. Cảnh Dung trực tiếp hạ kết luận. Kỷ Vân Thư không có kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng đoán được. Nhưng Bạch Âm cái này 1m89 tráng hán không hiểu. Hắn hỏi, các ngươi nơi nào nhìn ra cái kia nũng nịu đại tiểu thư thích Đỗ Mộ Bạch. Ta xem nàng tính tình lãnh đạm. Không giống như là cái sẽ trả giá cảm tình người. Phúc. Nũng nịu. Tính tình lãnh đạo. Anh em, ngươi thật đúng là thú vị. Đối này, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư nhìn nhau cười. Ca, chờ ngươi gặp gỡ một cái có thể làm ngươi trả giá thiệt tình nữ từ khi, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Bạch Âm lại vẻ mặt ghét bỏ, ta còn là thói quen một người. Ngươi làm cho không cho ta tìm cái tẩu tử. Vậy muốn xem. Có thể hay không gặp được một cái giống Vân Thư ngươi như vậy thông minh nữ tử. Hắn đem Vân Thư liệt vào điển phạm. Làm chính mình tìm tức phụ tiêu chuẩn. Nếu là không có tìm được cùng chính mình muội muội như vậy người thông minh, hắn tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Kỷ Vân Thư lại nói, trên đời này so với ta thông minh nữ tử nhiều đến là, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ chọn bất quá tới. Bạch Âm nhìn Cảnh Dung, cười cười, nhưng là ở người nào đó trong mắt, ngươi là thông minh nhất. Người nào đó nhìn hắn một cái, thực vừa lòng lời này. Cậu em vợ, đợi sau khi trở về, khen thưởng ngươi đường ăn. Ba người cứ như vậy một đường trò chuyện thiên, trở về tòa nhà. Mà bên kia, Lý Văn Xu bởi vì không tiếp thu được Đỗ Mộ Bạch bị giết sự thật, cả người sớm đã khiêng không được. Nàng là bị nha đầu đỡ rời đi văn xá, lên xe ngựa. Trên đường, nha đầu đau lòng nhìn nàng. Muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì đó. Năm đó, Đỗ Mộ Bạch cùng nhà mình tiểu thư sự, nha đầu cũng là biết đến. 6 năm trước, ở biết được Đỗ Mộ Bạch tự sát sau, Lý Văn Xu ước chừng bị bệnh nửa năm. Kia nửa năm, cả người đều mơ hồ. Bình Dương hầu thỉnh quá không ít đại phu, khai rất nhiều dược, nhưng đều không thay đổi được gì. Cuối cùng nói là tâm bệnh một. Nhưng là vô luận Bình Dương hầu như thế nào hỏi, Lý Văn Xu cũng không chịu nói cái gì, mà nàng tâm sự, cũng chỉ có bên người nha đầu, Lý Thành cùng nhau lớn lên cùng Sĩ Lâm biết, nhưng bọn hắn đều ngậm miệng không nói chuyện, ai cũng chưa nói. Thẳng đến nửa năm sau, Lý Văn Xu đột nhiên thì tốt rồi. Nhưng là từ đây, nàng liền không hề đề cập Đỗ Mộ Bạch tên này. Phảng phất người kia chưa bao giờ xuất hiện quá, mặc dù có đôi khi Lý Thành sẽ nói thượng một câu, nhưng Lý Văn Xu đều biểu hiện thực bình đạm. Khi cách 6 năm, đương nàng lại lần nữa nghe được Đỗ Mộ Bạch sự tình khi, thế nhưng là hắn là bị giết tin tức. Cái loại này tâm tình, căn bản vô pháp ngôn ngữ. Không bao lâu, một đường phản hồi Lý Phủ, xe ngựa ngừng ở cửa, nha đầu thật cẩn thận nâng Lý Văn Xu đi xuống. Nàng sắc mặt tiểu thụy, hoàn toàn ném hồn, ánh mắt tan rã. Bước chân không khỏi chính mình đi phía trước đi tới. Tới rồi cửa khi, trong phủ gã sai vặt tiến lên nói, đại tiểu thư, lão gia ở đại sảnh chờ ngươi, làm ngươi qua đi. Lý Văn Xu giống như không nghe được, tiếp tục đi tới. Gã sai vặt vội vàng theo đi lên, lại nói một lần, đại tiểu thư, lão gia ở đại sảnh chờ ngươi, nói là có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng làm theo không có phản ứng. Bên người nha đầu tắc ra tiếng nhắc nhở, tiểu thư, lão gia tìm ngươi. Lý Văn Xu phảng phất bị đánh thức, ánh mắt dần dần có tiêu điểm. Ngươi nói cái gì? Lão gia ở trong đại sảnh chờ ngươi. Phu thân đã trở lại. Ân. Nàng nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Mới vừa rồi tiểu thụy thần sắc dần dần có một chút tinh thần. Bởi vì, nàng không thể làm Bình Dương hầu nhìn ra chính mình tâm tư. Chương 1186 bổn vương đương nhiên là tới giúp ngươi. Nàng bước đi tiến đến. Trong đại sảnh, Bình Dương hầu liền ngồi ở chính vị thượng. Một đôi nghiêm túc sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đình viện ngoại. Thẳng đến thấy chính mình nữ nhi bị nha đầu nâng mà vào. Lý Văn Xu cúi người. Phu thân. Thanh âm thực bình đạm. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Bình Dương hầu hỏi, ngươi hôm nay không phải hẳn là đi chùa miếu sao? Hài nhi không đi. Vì cái gì? Bình Dương hầu rõ ràng cũng đã biết nàng đi văn xá. Lý Văn Xu như cũ mặt không đổi sắc, nói, ta đi văn buông tha. Đi làm cái gì? Có người tới thông chi, nói là A Thành mang theo thành tư bộ người muốn đi năm đó Đỗ Mộ Bạch tự sát căn nhà kia điều tra. Nói chuyện thong dong, phảng phất Đỗ Mộ Bạch người này cùng nàng không hề căn hệ. Bình Dương Hầu vẫn là một bộ phi thường nghiêm túc biểu tình, hắn hỏi, kia cuối cùng trai như thế nào? Lý Văn Xu liền đem trong đó ngọn nguồn nhất nói biến. Ngươi là nói, năm đó là hắn cùng phòng ba người hãm hại hắn trộm đạo câu thơ. Là, hơn nữa ba người đã thừa nhận. Kia Đỗ Mộ Bạch bị giết một chuyện, nhưng cùng hắn ba người có quan hệ. Căn cứ thân cao phán đoán, không phải bọn họ ba người. Ân. Đỗ Mộ Bạch năm đó chính là Bình Dương Hầu phủ môn sinh A. Nghe xong này đó lúc sau, Bình Dương Hầu không những không có sinh khí, thế nhưng chỉ là ừ một tiếng. Phản ứng không khỏi quá mức bình đạm. Lý Văn Xu nói, văn xá tiêu cùng quan vốn là hy vọng phụ thân đi ngăn trở A Thành, làm hắn không cần như thế lô mãng tra án, nhưng bởi vì phụ thân không ở, ta liền hay đi trước, vốn nên khuyên bảo A Thành đi trước hình bộ một chuyến, lại đụng vào Đỗ Mộ Bạch cán tử, nhưng lúc ấy tình huống gây ra, không thể không đứng ở A Thành bên kia. Nếu là có bất luận cái gì ảnh hưởng, nữ nhi nguyện ý một mình gánh chịu, thỉnh phụ thân không cần giáng tội người khác. Bình Dương Hầu, chính là ta ở đây. Cũng sẽ làm A Thành đi cha, cũng may không phải một hồi ô long, một khi đã như vậy, này án tử kế tiếp ta sẽ tự đi xử lý, ngươi liền đi về trước đi. Là, Lý Văn Xu lại lần nữa cúi người. Rời đi. Mà liền ở Lý Văn Xu sau khi rời khỏi, Lý Kiều không biết khi nào từ sườn biên cửa nhỏ đi ra. Hắn nhìn chính mình muội muội bóng dáng, trong lòng một trận đau lòng. Phụ thân vì sao không cùng Văn Thù nói rõ? Hắn hỏi. Bình Dương Hầu đứng dậy, chiều thính ngoại đi rồi vài bước. Thở dài một tiếng. Nàng từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, cần gì phải chọc thủng nàng tâm tư. Lý Kiều cũng buông tiếng thở dài khí, sau đó hỏi, kia hiện tại này có cán tử như thế nào xử lý? Trước chờ hình bộ định đi, A Thành nếu là gặp được cái gì khó khăn, ngươi làm đại ca cũng kịp thời giúp giúp hắn, lần này án tử hắn nếu là có thể lật lại bản án thành công, đối hắn tương lai vào chiều sẽ có rất lớn trợ giúp. Là, hài nhi minh bạch. Lý Thành lại lòng có băn khoăn, bất quá, năm đó cha Đỗ Mộ Bạch án tử bọn quan viên khả năng sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy, mà trong đó, cũng liên lụy đến phụ thân người, chỉ sợ nháo đến đại vương nơi đó, nhưng cái đó quan viên sẽ bị bãi miễn. Kia cũng không phải do người. Bọn họ phá án qua loa, đoạn sai rồi án, người như vậy lưu tại bên người cũng là trói buộc, tắc ưu mà sinh, không năng lực, chính là phế vật. Minh Bạch. Bình Dương Hầu nhìn đình viện kia cây bị đại tuyết áp cong eo đại thụ, ánh mắt dần dần tối sầm đi xuống. Lý Thành cầm kỷ vân thư viết tốt hành án, mang theo người tới hình bộ. Hình bộ người đã sớm thu được tiếng gió. Hình bộ thượng thư Hoàng Đại Nhân, cùng hình bộ thị lang trọng đại người ở sau khi biết được, nhất nhất Trang bệnh đi rồi. Hoàng Đại Nhân bởi vì lâu bệnh duyên cớ, Trang bị bệnh cũng không ai sẽ hoài nghi. Nhưng là trọng đại nhân thân tử ngạnh lãng, Trang bệnh liền có chút giả. Mà hai người Trang bệnh nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Năm đó phụ trách lập án người, liền có Hoàng Đại Nhân cùng trọng đại người. Nếu là đáp ứng lật lại bản án, không phải tương đương thừa nhận năm đó bọn họ xác thật đoạn sai rồi án sao. Quan mũ ném không ném là mặt khác một chuyện, liền nói Đỗ Mộ Bạch thân phận. Đỗ Mộ Bạch chính là năm đó sĩ tử. Liên lụy đến lễ bộ, lại liên lụy đến các tư. Cho nên, Kỷ Vân Thư viết kia phân lật lại bản án hành án chính là một cái phỏng tay khoai lang. Ai dám tiếp? Lý Thành đi vào, bên trong tiểu quan liền báo cho hắn, Thành Thế Tử tới không khéo, Hoàng Đại Nhân cùng trọng đại người nhân bệnh hồi phủ. Đã sớm tính đã có chiêu này. Lý Thành không kinh ngạc, hắn đặt mông liền tại nội đường ngồi xuống, ánh mắt đem bên trong hình bộ quan viên nhất nhất nhìn quét biến, nói, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, này án tử, là phiên định rồi. Hắn đem kia phân hành án thật mạnh chụp nơi tay biên trả án thượng. Sợ tới mức mọi người không dám lên tiếng. Lý Thành chỉ vào một người, nói, ngươi, chạy nhanh đi Hoàng Đại Nhân cùng trọng đại người trong phủ thông báo một tiếng, đem ta lời nói mới rồi nói cho bọn họ. Ta, không sai, chính là ngươi. Ngươi nọ thế khó xử. Không đi không phải. Đi cũng không phải. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Thành kiến hắn chạy nửa ngày cũng bất động, lập tức tính tình lên đây, như thế nào? Các ngươi hình bộ người các đều cùng nhát gan bọn chuột nhắt giống nhau sao? Không phải trốn, chính là sợ. Nay án tử khiến cho các ngươi như vậy khó xử. Ca, xác thật khó xử a. Ngươi năm đó không có đề cập này án, không biết này án liên lụy hậu quả a. Hình bộ lang trung Đặng Đại Nhân đi lên trước, nói, Thế tử, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Khó xử. Lý Thành bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ tức giận, nói, các ngươi có biết hay không, đây chính là một cọc cán mạng, mà không phải phố phường thượng tiểu xảo tiểu nháo, cho rằng có thể trốn đến qua sao. Các ngươi cho rằng ta tưởng tra. Hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, Đỗ Mộ Bạch chính là bị người giết chết, là hung thủ cố ý chế tạo ra. Hắn tự sát biểu hiện giả dối, các ngươi năm đó đoạn sai rồi án, hiện tại lại không dám đối mặt chính mình khuyết điểm, này quan. Các ngươi đều là như thế nào đương? Thanh âm rất lớn. Hắn mới vừa nói xong. Ngoài cửa liền vang lên vỗ tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái người mặc hoa phục nam tử đi đến. Phía sau còn đi theo hai cái thị vệ. Đang xem đến người nọ thời điểm, nội đường người trừ bỏ Lý Thành bên ngoài, đều quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Tam Vương gia. Nguyên lai tới là Tam Vương gia kia thác. Trên mặt hắn mang theo cười, không màng mọi người quỳ lạy. Đi tới Lý Thành trước mặt, nói, bổn vương còn tưởng rằng ngươi chính là cái không học vẫn không nghề nghiệp công tử phóng đãng, không nghĩ tới hổ phụ vô khuyển tử a. Khen. Nhưng Lý Thành lại vẻ mặt lạnh nhạt. Bởi vì, Tam Vương gia từ nhỏ liền cùng cung sĩ Lâm đi gần, mà hắn cùng cung sĩ Lâm từ nhỏ chính là địch nhân, cho nên liên quan địch nhân bằng hữu cũng thành địch nhân. Cứ việc chính mình phụ thân cùng đại ca nguyện trung thành Tam Vương gia. Nhưng kia cũng là bọn họ sự, Lý Thành nhưng quản không được nhiều như vậy, nên là địch nhân chính là địch nhân. Tạ Tam Vương ra khen, ta không dám nhận. Ngươi làm lớn như vậy một kiện án tử, đương nhiên dám đảm đương. Xem ra Bình Dương Hầu cho ngươi đi thành tư bộ không có sai, ngươi xác thật là cái hảo nguyên liệu. Ai ai ai, có thể đừng một mặt khen sao. Lý Thành cười lạnh một tiếng, chỉ là Tam Vương ra đột nhiên tới nơi này làm cái gì. Kia Thác vẻ mặt thành ý, nghiêm mặt nói, bổn vương đương nhiên là tới giúp ngươi. Chương 1187 một lần nữa mở sách. Bổn vương là tới giúp ngươi. Đương kia Thác nói ra những lời này thời điểm, Lý Thành thâm biểu hoài nghi. Cũng có chút hoang mang. Giúp ta cái gì? Ngươi không phải muốn lật lại bản án sao? Không sai. Ta tới nơi này chính là vì làm hình bộ đem Đỗ Mộ Bạch án kiện một lần nữa mở sách. Cho nên bổn vương chính là giúp ngươi. Hiện tại Hoàng Đại Nhân không ở, hình bộ tương đương không ai có thể làm chủ, nhưng là bổn vương có thể. Kia Thác vẻ mặt ngạo kiều, hoàng gia khí thế ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn chiều Lý Thành dối tay, đem ngươi muốn kể trên hành án trước cho bổn vương nhìn xem. Lý Thành dừng một chút, thật sự không biết rốt cuộc muốn hay không tin hắn. Người này chính là chính mình địch nhân bằng hữu. Kia Thác thấy hắn cầm kia phân hành án không chịu buông tay, liền tới gần hai bước, ở bên thai hắn thì thầm một tiếng. Lý Thành, bổn vương cùng ngươi Lý gia quan hệ ngươi là biết đến, cho dù ngươi ta giữa bởi vì nào đó nguyên nhân cũng có cái gì không thoải mái, nhưng đều cùng việc này không quan hệ, hiện giờ bổn vương giúp ngươi, cũng là giúp ngươi phụ thân. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Lý Thành mặt mày căng thẳng, làm nuốt khẩu khí. Không nói gì. Kia Thác lại nói, ngươi hà tất cùng bổn vương phân cao thấp đâu. Chính sự ở phía trước, hắn xác thật không cần thiết phân cao thấp. Suy nghĩ qua đi, hắn đem hành án giao cho Kia Thác. Kia Thác lấy qua kia phân hành án, xoay người nhìn còn quỳ phục trên mặt đất những cái đó bọn quan viên, giơ tay lên, đều đứng lên đi. Bọn quan viên lúc này mới nhất nhất đứng dậy. Ngay sau đó, Kia Thác tắc mở ra kia phân hành án, xem qua lên. Càng là nhìn đến mặt sau, hắn trong ánh mắt liền càng là lộ ra mãnh liệt kinh ngạc cùng bội phục, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Thành. Nghĩ thầm, tiểu tử này thế nhưng viết hành án viết đến như vậy gọn gàng ngăn nắp, nội dung thẳng đường, hơn nữa mỗi một cái chống án lật lại bản án lý do đều vừa lúc viết đều điểm thượng, không có một tia tỉ vết kéo dài. Chỉ sợ này phân hành án chính là đưa đến Hồ Ấp Vương trước mặt, Hồ Ấp Vương cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nhất định cũng sẽ hạ lệnh đem năm đó Đỗ Mộ Bạch án tử một lần nữa mở sách. Lý Thành tựa hồ từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn đối chính mình bội phục chi ý, này nói công lao hắn nhưng không nghĩ chính mình ôm đi, liền nói thẳng, thứ này là ta thỉnh vị kia kỷ tiên sinh viết. Tiện đà, kia Thác lập tức lộ ra ta liền nói ngươi không này bản lĩnh ánh mắt. Lại nói, bổn vương xem này chữ viết như thế sạch sẽ tinh tế, thực sự không giống như là ngươi viết. Lý Thành vô ngữ. Hóa ra hắn tự là có bao nhiêu kém, nhiều không sạch sẽ tinh tế. Bỏ qua một bên này đó, Lý Thành không nghĩ cùng hắn liền chuyện này tranh luận đi xuống, liền nói, kia còn thỉnh vương ra chạy nhanh làm chính sự đi. Không cần ngươi nhắc nhở. Xoay người, kia Thác liền cùng hình bộ những cái đó quan viên nói, bổn vương ở không có tới phía trước, cũng đã có biết này án, hiện tại này phân hành án thượng viết nội dung đã đủ để chứng minh Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nên một lần nữa mở sách, trà rõ này án. Hình bộ lang trung, Tam Vương gia, này án. Bổn vương đã quyết định một lần nữa mở sách, ngươi không cần nhiều lời. Nhưng, các ngươi hoàng đại nhân cùng trọng đại người không đều bị bệnh sao? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ bị bệnh, án tử cũng đến đi xuống kéo? Kia Thác chất vấn. Hình bộ lang trung không lời nào để nói, đem ánh mắt đầu hướng chính mình đồng liêu, muốn hỏi một chút bọn họ là cái gì ý tưởng. Mà hắn những cái đó đồng liêu nào dám cùng Tam Vương ra đối nghịch. Các lùi về sau vài bước, không dám nói. Hết thảy đều bị kia Thác xem ở trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng. Này án năm đó hoành động toàn bộ Cao Định, theo lý thuyết, các ngươi hình bộ cùng các tư người liền càng hẳn là coi trọng, bất luận cái gì chi tiết đều không thể buông tha, cố tình các ngươi qua loa kết án, ngược lại chờ đến 6 năm sau thành tư bộ tới chống án lật lại bản án, nếu là truyền ra. Đi! Lục bộ uy nghiêm ở đâu? Các ngươi hiện tại có thể làm, chính là cực lực phối hợp thành tư bộ Lý Đại Nhân, mau chóng đem này án tra rõ rõ ràng, lập công chu tội, lấy giảm bớt các ngươi thất trách chi tội, nếu không, chính là bổn vương không truy cứu các ngươi, đại vương cũng sẽ luận tội các ngươi. Mọi người run sợ, sôi nổi quỳ xuống đất. Là, thần chớ nhất định hiệp trợ Lý đại nhân mau chóng tra rõ này án. Mỗi người thanh âm đều thập phần kiên định. Rốt cuộc Tam Vương ra thả lời nói, muốn bọn họ lập công chủ tội. Bực này vì thế cho bọn họ một lần cơ hội. Lý Thành Kiến bọn họ ở kia thác đe dọa dưới trở nên như thế ngoan ngoãn, trong lòng có khí, khi những cái đó bọn quan viên không đem hắn xem ở trong mắt, nhưng cũng tâm sinh cảm kích, nếu không phải kia thác, nói không chừng Hoàng Đại Nhân cùng trọng đại người muốn suốt đêm đóng cửa xin nghỉ, kia này án tử, phỏng chừng thật đúng là đến sau này kéo. Đại việc này giải quyết lúc sau, Lý Thành là cùng kia thác cùng ra hình bộ đại môn. Hai người song song mà đi. Ngoài cửa dừng lại hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là Lý Thành, một chiếc là kia thác. Lý Thành tuy là cái tiểu bá vương, nhưng rốt cuộc là cái ân thủ rõ ràng người. Hắn nghỉ chân hình bộ cửa. Nhìn bên người kia thác, nói, đa tạ. Kia thác cười một chút, ha khẩu khí lạnh, ngươi không cần phải tạ bổn vương. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, bổn vương lần này cũng không phải là giúp ngươi, mà là giúp ngươi phụ thân. Rốt cuộc nhiều năm qua, phụ thân ngươi cũng vẫn luôn ở trong triều tương trợ bổn vương, về tình về lý. Hôm nay giúp ngươi, là hẳn là. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi giúp ta, ta tự nhiên thiếu ngươi, sau này có bất luận cái gì sự, cứ việc phân phó. Hảo, bổn vương nhớ kỹ ngươi những lời này. Kia thác chiều cánh tay hắn vô vô, chính xác nói, kỳ thật ngươi cùng sĩ lâm sự, bổn vương cũng là biết được, hắn tính tình ôn hòa, không thiện cùng người khắc khẩu, bổn vương cũng biết ngươi trời sinh tính ngay thẳng, cho nên có một số việc đi qua liền đi qua. Đừng vẫn luôn để ở trong lòng. Đây là ở làm người điều giải A. Lần trước, Lý Thành làm ơn cung sĩ Lâm giúp chính mình viết một phần thủ dụ, làm cho hắn có thể mang theo Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung chính đại quang minh đi hộ bộ tra đồ vật. Lúc ấy hắn liền nói quá, nếu cung sĩ Lâm có thể giúp hắn, như vậy năm đó không thoải mái hết thảy đều có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng vấn đề là, đến bây giờ cung sĩ Lâm cũng chưa cho hắn đáp án. Cho nên, Lý Thành nói thẳng, ta có thể hay không cùng hắn bắt tay giảng hòa, liền xem hắn. Xem hắn. Kia thắc cũng không nghĩ lại, nhìn hạ bên ngoài sôi nổi đại tuyết. Được rồi, bổn vương hiện tại muốn chạy đến trong cung một chuyến, đem chuyện vừa rồi bình minh phụ vương, miễn cho đến lúc đó người nào đó cáo bổn vương tư quyền hành dùng. Người nào đó, chỉ đương nhiên là nhị vương gia kia duyên. Hắn hôm nay xác thật là lợi dụng chính mình vương gia thân phận tạo áp lực hình bộ quan viên một lần nữa mở sách. Chính cái gọi là, không có ở đây không như này chính, chuyện này, là hình bộ cùng các tư sự, cùng hắn kia thác không quan hệ, mà hắn vượt rào can thiệp, tự nhiên sẽ đưa tới người nào đó hành động lớn văn trường, cho nên, hắn trước hết cần tiến lên cùng, đem việc này thuyết minh, để ngừa hậu hoạn. Lý Thành nhìn theo hắn rời đi sau, chính mình cũng lên xe ngựa rời đi. Không nghĩ tới, liền ở hắn chân trước rời đi không bao lâu. Kia phân hành án liền đưa đi hình bộ thượng thư Hoàng Đại Nhân trong phủ. Trang bệnh Hoàng Đại Nhân đang xem đến kia phân hành án sau, lại biết được là Tam Vương ra ra hình bộ thi áp. Vì thế thu thập một chút, kẹp kia phân hành án, ở 30 phút sau tới rồi nhị vương ra kia duyên phủ ngoài cửa. Chương 1188 kia duyên chiếc cánh. Kia duyên cũng ở Lý Thành bọn họ đi văn xá thời điểm cũng đã thu được tiếng gió. Mà hắn nhất cảm thấy hứng thú, đảo không phải này có cán tử. Mà là cái kia Lý Thành thỉnh trở về cao nhân, Kỷ tiên sinh. Hắn ngồi ở trong phòng uống trà, khí ngưng thần linh, nhưng giữa mày lại hơi hơi nhíu chặt. Vẫn luôn ở cân nhắc sự tình gì. Bên ngoài người tới, vương gia, hình bộ Hoàng Đại Nhân tới. Kia duyên như cũ không dao động thao trà. Tiến đến thông báo người đứng ở cửa, vẫn luôn chờ. Qua hồi lâu, kia duyên mới nói, làm Hoàng Đại Nhân ở cửa chờ xem. Là, tiếp tục pha trà. Hoàng Đại Nhân hiện tại đang ở sảnh ngoài chờ. Trong phủ gã sai vật lại đây nói, Hoàng Đại Nhân, ngươi theo ta tới. Hoàng Đại Nhân liền đi theo hắn qua đi. Chính là vừa đến kia duyên sân ngoại, gã sai vật nói, Đại Nhân dừng bước, vương gia nói, làm ngươi liền ở chỗ này chờ. Nơi này, không dám tin tưởng. Hiện tại còn rơi xuống tuyết, gió lạnh lạnh run, hắn vốn là mới bệnh hảo không bao lâu, ở chỗ này chờ, chẳng phải là tra tấn. Liền xác nhận nói, vương gia thật sự nói như vậy. Hoàng Đại Nhân, vương gia xác thật là nói như vậy. Hoàng Đại Nhân không dám cãi lời, chiều trong viện nhìn thoáng qua, thật mạnh thở dài, ôm ôm tay háo, nói, hảo, kia bản quan liền ở chỗ này chờ. gã sai vật cúc một cùng, đi trước đi vào. Hoàng đại nhân ở cửa đứng, lãnh đến thẳng run run. Nhưng hắn cũng hiểu rõ một sự kiện, chính là nhị vương gia ở trừng phạt chính mình. Đến nỗi nguyên nhân, hẳn là chính là lần này Đỗ Mộ Bạch án tử mở sách một chuyện. Nhưng các loại chi tiết, hắn còn có chút hoang mang, nghĩ đến cũng không phải rất rõ ràng, phỏng chừng đợi lát nữa thấy nhị vương gia sẽ tự minh bạch. Vẫn luôn ở pha trà kia duyên rốt cuộc ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, đại tuyết sôi nổi. Bởi vì sân đại môn cách nơi này còn cách một cái hành lang dài, hắn vẫn chưa nhìn đến lúc này đứng ở cửa run bần bật Hoàng đại nhân. Tên kia gã sai vật đem Hoàng đại nhân lánh tới đó lúc sau, liền lại lần nữa đến kia duyên cửa ngoại chờ. Chờ đợi phân phó. Kia duyên nói, đi kêu Hoàng đại nhân đi vào. Gã sai vật lĩnh mệnh, là. Lại lần nữa vội vội vàng vàng chạy đi. Nếu là lại tối nay đi, phỏng chừng Hoàng đại nhân cũng đã đông lạnh thành một đoàn. Hoàng đại nhân nhìn đến gã sai vật lại đây thời điểm, đáy lòng vui vẻ. Đại nhân, vương gia thỉnh ngươi đi vào. Hảo. Hắn trà sát lạnh băng tay. Gã sai vật lênh hắn đi vào. Nhưng là tới rồi cửa khi, Hoàng đại nhân lại ngừng lại, chắp tay nói, tham kiến vương gia. Kia duyên thấy hắn đông lạnh đến cả người phát run, giữa mày vừa nhíu, nói, vào đi. Hoàng đại nhân phất phất chính mình trên đầu vai tuyết, lòng bàn chân ở cửa cọ vài cái, lúc này mới đi vào. Ngồi. Hoàng đại nhân ngồi xuống. Kia duyên lại công đạo gã sai vật, lại đi lấy cái lò sưởi lại đây. Thức mau, gã sai vật nâng tới một cái lò sưởi đặt ở còn ở phát run Hoàng đại nhân bên người. Tiện đà, kia duyên lại cho hắn đổ ly trà nóng. Hoàng đại nhân thân mình mới dần dần ấm áp. Thật sự là đánh hắn một cái tát, lại cho hắn một viên đường. Vương gia, thần biết lần này là sơ sót. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm. Kia duyên cũng không cùng hắn vòng vo, sắc mặt lãnh lệ, nói thẳng, ngươi biết rõ Lý gia thế tử đã nắm giữ chứng cứ, hoàn toàn đủ để lật lại bản án, ngươi căn bản là trốn không được, nếu trốn không được, còn trang bệnh gì. Ngược lại làm kia thác chui chỗ trống. Thần lúc ấy cũng là sốt ruột, thật sự không tưởng quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại, cũng là ảo nào không thôi. Kia duyên trầm giọng, vốn định xem Lý gia thế tử nháo xảy ra chuyện tới, không nghĩ tới lại bị hắn chó ngáp phải rồi tra ra Đỗ Mộ Bạch là bị giết. Nay án tử hiện tại mở sách, bao nhiêu người đến tao ương. Đứng núi chịu sào, chính là ngươi. Nghĩ đến kia thác chính là biết ngươi là bổn vương người, cho nên mới sẽ chạy tới hình bộ can thiệp này án, mục đích chính là muốn đem các ngươi hình bộ người nhất nhất nổ, mà các ngươi một khi đã chịu liên lụy, chẳng khác nào là ở rút bổn vương trên người lông chim, chiêu này mượn đao giết người, xác thật không tồi. Hắn hiện tại nhất định đang ở tiến cung trên đường, tới rồi phụ vương trước mặt, hắn một có thể lên công, thứ hai chạm cáo ngươi cố tình. Tránh án. Nhất tiễn xong điều A. Quả nhiên, kia thác đột nhiên chạy tới hình bộ chủ động giúp Lý Thành, xác thật là có khác mục đích. Hoàng đại nhân hối hận muốn chết. Sớm biết rằng hắn liền không nên trang bệnh. Hẳn là chủ động khai án, kia thác liền toàn không được chỗ trống, cũng không thể đến hồ ấp vương trước mặt trạng cáo hắn. Hiện tại ngẫm lại, chính mình nhất định tao ương. Hắn trong lòng lo lắng, kia vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Kia duyên nói, sự tình nháo đến phụ vương trước mặt, ai cũng cứu không được ngươi. Vương gia, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta. Xem chính ngươi tạo hóa. Hoàng đại nhân mặt lộ vẻ ưu sắc. Trong lòng lo sợ bất an, chỉ có thể khẩn cầu bầu trời phù hộ. Rồi sau đó, kia duyên chú ý tới hắn mang tiến vào kia phân hành án, ánh mắt căng thẳng, đó chính là Lý gia thế tử mang đi các ngươi hình bộ hành án. Ai ra, Hoàng đại nhân thiếu chút nữa liền đã quên. Hắn chạy nhanh đem hành án đệ thượng. Một bên nói, không sai, chính là này phân hành án, là thành thế tử thỉnh đi giúp hắn phá án vị kia kỷ tiên sinh viết, thần đã xem qua. Có thể nói tích thủy bất lậu. Vị kia kỷ tiên sinh. Kia duyên càng cảm thấy hứng thú. Hắn đem kia phân hành án ước chừng nhìn ba lần. Viết đến thật tốt. Có thể bị Lý Thành coi trọng mà mời đến phá án người quả nhiên không đơn giản. Nếu là có thể được đến đây người, nói không chừng có thể như hổ thêm cánh. Phía trước Bình Dương hầu dự cảm quả nhiên không sai. Hắn chính là lo lắng cho mình nhi tử mời đến vị kia cao nhân bộc lộ mũi nhọn. Đến lúc đó sẽ đưa tới khắp nơi bá nhạc tranh chấp. Sự thật chứng minh, bá nhạc kia duyên đã có cái này ý tưởng. Kỷ tiên sinh, người này, đến tột cùng là ai? Không bao lâu, kia thác đem việc này ngọn nguồn báo cáo Hồ Ấp Vương. Hồ Ấp Vương giận dữ, đương trưởng quăng ngã trang chén thuốc chén. Một bên khen kia thác kịp thời giải quyết việc này, lại ngay sau đó hạ một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ viết, chính là tạm thời bãi miễn Hoàng đại nhân hình bộ thượng thư chức vị, cùng trọng đại người hình bộ thị lang chức vị. Hai người song song xuống ngựa, thương đương bẻ gãy kia duyên ở hình bộ thế lực. Đồng thời, Hồ Ấp Vương đem này án toàn quyền giao cho thành tư bộ xử lý, hình bộ cùng còn lại 5 bộ làm hiệp trợ, nhất định phải đem này án tra rõ rõ ràng. Lúc này đây, kia thác xem như treo lên đánh kia duyên. Hai người chi gian đảng tranh cũng nhân chuyện này hoàn toàn bắt đầu. Một hồi tinh phong huyết vũ cũng đem ở Hồ Ấp Vương triều triển khai. Thức mau, việc này doanh động toàn bộ Cao Định Thành. Năm đó Đỗ Mộ Bạch tự sát một chuyện lại lần nữa trở thành mỗi người trà dư tiểu hậu tán gẫu sự tình. Đại gia một bên nghị luận, cũng một bên sôi nổi suy đoán. Nghĩ đến tột cùng hung thủ là ai? Có thể hay không thật sự cũng là giết hại Tô Xảo hung thủ đâu. Mà văn xá kia giúp các sĩ tử cũng buông sách vở, bắt đầu thảo luận việc này. Cùng các ngươi nói, chúng ta văn xá là thật sự nháo quỷ. Đã vài cá nhân nói buổi tối ra cửa thời điểm, nhìn đến một cái có cái ăn mặc nho trang nam tử đứng ở đại thụ hạ, sắc mặt tái nhợt, hướng về phía người cười, thập phần khủng bố. Các ngươi nói, người nọ có thể hay không chính là Đỗ Mộ Bạch quỷ hồn A. Khiếp đắc nhân tâm hoảng sợ. Chương 1189 các sĩ tử suy đoán. Phía trước các sĩ tử chi gian liền vẫn luôn ở truyền văn xá nháo quỷ sự, cũng nói ở tại bên trong người thường xuyên nhìn đến. Nhưng là, Phương cùng lại cùng Tống Ngăn nói qua, là bởi vì rất nhiều sĩ tử tễ phá đầu tưởng trụ tiến vào, cho nên mới sẽ truyền lưu cái loại này nghe rợn cả người quỷ chuyện xưa, lấy này chặt đứt người khác tưởng tiến vào ý niệm. Nhưng rốt cuộc chỉ là Phương cùng chính mình cho là như vậy, rốt cuộc, hắn không có gặp qua cái kia ăn mặc nho sam nam tử. Này đó các sĩ tử vây quanh ở một hối, không khỏi sẽ một trận nghị luận lên. Có người nói, ta chỉ nhớ rõ phía trước Vương mới vừa phía trước cũng cùng ta nói rồi, hắn nửa đêm lên thượng vê đúc cờ, liền ở hậu viện một cây đại thụ hạ nhìn đến quá, nhưng xa xa liếc mắt một cái, xem không phải rất rõ ràng, chính là ngày hôm sau hắn liền bị bệnh. Cái nào sân? Chính là Đỗ Mộ Bạch sở trụ sân ngoại. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Có chút người ôm ôm ống tay áo, cảm thấy phía sau lưng tê dại. Chính lúc này, một cái sắc mặt tiểu tụy nam tử từ bên ngoài đi đến, đầy mặt tâm trầm. Có người thấy được hắn, hỏi, Lương Phục, ngươi không phải bị bệnh sao? Bị gọi là Lương Phục nam tử đi bước một đi đến, ánh mắt nhìn quét một vòng, đôi môi run rẩy nói, ta, thấy quá. Ách, trong phòng im ắng, các nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt làm như bị thứ gì bóp lấy cổ, ai cũng nói không ra lời nói tới. Lương Phục ở mọi người khiếp sợ thả khiếp đảm trong ánh mắt ngồi xuống. Hắn một bên nhìn chằm chằm trước mặt kia mấy quyển các sĩ tử đặt lên bàn thư, một bên ngữ khí thâm trầm nói, liền ở tháng trước, ta thật sự thấy được. Là một người nam nhân, hắn liền đứng ở đại thụ phía dưới, tóc rất dài, che hắn hơn phân nửa khuôn mặt, ta nhìn đến hắn miệng đang cười, hướng về phía ta đang cười, vẫn luôn đang cười. Càng là nói đến mặt sau, hắn thanh âm liền càng là phát run, cũng càng kéo tới càng nhẹ, phảng phất là kẹp ở trong cổ họng giống nhau. Mà hắn nói xong lời này sau, cơ hồ không ai tiếp tra. Quá một hồi, nhưng thật ra có cái lá gan hơi chút đại điểm, nhảy ra hỏi một câu, ngươi thật sự thấy được. Ta sao lại lừa người? 6 năm trước, ngươi cũng cùng hắn cùng nhau tham khảo quá, kia. Ngươi nhìn đến người kia có phải hay không Đỗ Mộ Bạch? Ta không biết, bộ dáng nhìn không phải rất rõ ràng. Lương Phục thở dài lắc đầu, ta vốn định ngày hôm sau liền dọn ra đi, nhưng xuất thân hơi hàn, văn xá thượng là cái đặt chân nơi, nếu là rời đi, nơi nào nhưng đi. Liền chỉ có thể lưu lại, nhưng mỗi đêm ác mộng quân thân, thật sự là chịu không nổi. Trong giọng nói hỗn loạn khóc nức nở. Bất đắc dĩ. Lương Phục lời này nghe được mọi người lại sợ lại đồng tình, thậm chí là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở nơi này, đều là không có bất luận cái gì bối cảnh khổ hàng người, bọn họ tới Cao Định đi thi, có lẽ cũng đã dùng hết trong nhà sở hữu lộ phí, an trụ đều là vấn đề, ngày thường mua một quyển sách đều phải suy xét thật lâu, càng đừng nói rời đi văn xá đi ra ngoài ở. Nhưng cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ. Đứng ra nói, Lương Phục, ngươi cả ngày thần kinh hề hề, nhốt ở trong phòng đọc sách đều quan choáng váng, làm cho hoa cả mắt, nhưng đừng nhìn sai rồi, cũng hoặc là chính mình ảo tưởng ra tới. Lời này mới vừa nói xong, ngoài cửa lại đi vào tới một người. Người nọ ăn mặc sạch sẽ, tinh thần phấn chấn, không thể so Lương Phục như vậy âm u. Hắn cất bước mà nhập, nói thẳng, ta cũng thấy được, cùng Lương Phục miêu tả giống nhau, không có nửa điểm xuất nhập. Người này kêu Đấu Kim. Ngày thường xã giao vòng cũng khá lớn, tính cách sang sảng. Đấu Kim, như thế nào ngươi cũng nói như vậy? Ta vốn dĩ không nghĩ nói, cũng không tin quỷ thần là cái gì, càng không tin ta nhìn đến chính là quỷ hồn. Nhưng hiện tại Đỗ Mộ Bạch bị giết là sự thật, không chừng hắn thật sự là lòng có oan khuất, cho nên hồn phách thật lâu không tiêu tan, chính là vì hôm nay có nhân vì hắn lật lại bản án. Hắn không sợ. Trong giọng nói ngược lại mang theo tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Hắn tưởng, nếu là làm chính mình tái ngộ đến một hồi kia ăn mặc nho sam nam tử, hắn nhất định sẽ tiến lên dò hỏi rõ ràng, hỏi một chút kia quỷ hồn có phải hay không Đỗ Mộ Bạch biến thành, hỏi lại hỏi đến tột cùng là ai hạ độc thủ như vậy. Phía trước, văn xá liền truyền thuyết náo quỷ, nhưng không ai trực tiếp làm rõ. Hết thể đều ở đồn đãi bên trong. Mà hiện tại, Lương Phục cùng Đấu Kim đều đứng dậy, công bố xác thật gặp được quỷ. Đoàn người cũng nửa tin nửa ngờ. Như thế, một cái áo tím nam tử đánh vỡ khủng bố bầu không khí, nói, chúng ta là đọc sách tít người, há có thể tin tưởng những cái đó quỷ thần việc, Khổng Thánh Nhân nói chính, chúng ta cũng không thể bị cái loại này đồ vật sở tả hữu, ta tưởng, định là có người đang làm trò quỷ. Ai sẽ giả quỷ dọa người? Này ta như thế nào biết, dù sao ta không tin. Huống chi, một thân chính khí giả, cớ gì sợ này đó. Hắn nói cũng thực mau đưa tới đại gia nhận đồng. Không sai, thế gian không có quỷ. Chúng ta đừng chính mình hù dọa chính mình. Đoàn người sôi nổi tự mình an ủi. Lương Phục lại chậm rãi đứng dậy, trên mặt âm trầm chi khí tăng thêm vài phần. Hắn nói, các ngươi không tin liền tính. Sau đó, xoay người liền đi ra ngoài. Đấu Kim cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc, hắn phía trước cũng là không tin. Đoàn người ở một trận an ủi qua đi, liền khác khởi đề tài. Bất qua nói đến, kia Đỗ Mộ Bạch cũng xác thật là đáng thương thực. Bị cùng phòng ba người hãm hại trộm đạo, một thân danh dự tận hủy. Kia chính là kiểu gì nhục nhã a? Hiện tại người đã chết, mới có thể trong sạch. Cũng không phải là sao. Cái kia bình chính ngày thường thoạt nhìn trung thực, không tranh không đoạt, ngầm lại làm cái loại này nhận không ra người hoạt động. Phương cùng Khương Văn cũng là, giúp ai không tốt, lại đi bang nhân làm ngụy chứng. Nói trắng ra là, còn không phải là ghen ghét sao. Năm đó Đỗ Mộ Bạch có nam thân tài tử chi xưng, lại được đến Bình Dương hầu thưởng thức, nhập phủ đương môn sinh, này liền đã xem như điều động nội bộ tâm giáp, bọn họ ba người định là tâm sinh không cam lòng. Nay học vấn thượng đồ vật dựa vào là bản lĩnh, há có thể như thế bị hội. Mọi người khịt mũi coi thường, sôi nổi khiển trách lên. Giữa, một người đột nhiên hỏi, nhưng là, ai chết Đỗ Mộ Bạch người? Đến tuột cùng là ai? Đã hỏi tới điểm tử thượng. Năm đó, mỗi người đều nói Đỗ Mộ Bạch là cái tài tử, làm người khiêm tốn lễ nhượng, căn bản sẽ không cùng người kết thù, cũng chưa bao giờ cùng người khắc khẩu quá. Đến tuột cùng là ai sẽ hạ như thế độc thủ? Một cái thân hình thấp bé người chui ra tới, nói, các ngươi nói, có thể hay không là? Lời nói dừng lại. Mọi người mắt trông mong nhìn hắn. Ai a? Ngươi nhưng thật ra nói a? Có thể hay không là? Tiết cùng. Ách. Có người kinh ngạc. Có người bừng tỉnh. Tiếp theo có người tiếp nhận lời nói đuôi, tiếp tục nói, năm đó Tiết cùng là cùng Đỗ Mộ Bạch cùng ở Bình Dương Hầu Phủ làm môn sinh. Lúc ấy, Đỗ Mộ Bạch nơi trốn đều cái quá hắn, nếu hắn tâm sinh hận ý, cũng là có khả năng. Không sai không sai. Chính là các ngươi nói, vì cái gì năm đó rõ ràng trộm đạo câu thơ chính là Đỗ Mộ Bạch. Vì cái gì Bình Dương Hầu liền Tiết cùng môn sinh thân phận cũng hủy bỏ đâu? Cái này chúng ta nào biết đâu rằng. Có thể hay không là Tiết cùng cảm thấy chính mình cũng bị hủy bỏ môn sinh nguyên nhân, là bởi vì bị Đỗ Mộ Bạch liên lụy, lúc này mới giết độc thủ. Có khả năng, nơi này nhất định đại hưu văn chương. Chương 1190 thật lớn xoáy nước. Này đó các sĩ tử, ngày thường chính là bởi vì đọc sách đọc nhiều, hiếm khi nói chuyện, hiện tại đề tài cùng nhau. Liền có chút thu không được. Bùm bùm một trận nói. Cùng cái bắt quái tiểu sẽ dường như. Đảo qua phía trước văn xá nháo quỷ khủng bố không khí. Mà đang ở đại gia nói thập phần hăng say khi. Tiêu Cùng Quan không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở cửa. Hắn uy nghiêm đứng ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén, sớm đã đem bên trong đại gia nghị luận sự tình nhất nhất nghe xong đi. Thật sự là đại khí. Quát lớn một tiếng, chớ có nói bậy. Nghe tiếng, mọi người nhìn lại, nhìn thấy là hắn thời điểm, trong phòng thanh âm đột nhiên im bặt. Văn xá dù sao cũng là Tiêu Cùng Quan quản lý, chủ tiến vào người đều yêu cầu thân gia bối cảnh sạch sẽ thanh liêm, không chấp nhận được này đó ở sau lưng nghị luận tiểu nhân. Phải biết rằng, bởi vì Lý Thành cha ra Đỗ Mộ Bạch là bị giết lúc sau, Tiêu Cùng Quan vốn là trong lòng bất an, rốt cuộc Đỗ Mộ Bạch là ở hắn quản lý văn xá bị người giết, luận tội giữa, hắn cũng là trong đó một cái. Cho nên để tránh rảo đến Tiêu Cùng Quan trong lòng càng thêm không thoải mái, đoàn người đều sôi nổi câm miệng, không dám nhiều lời. Tiêu Cùng Quan sắc bén ánh mắt ở bọn họ trên người từng cái đảo qua. To rộng tay háo dùng sức ném ra. Các ngươi có thời gian nói chút khác, không bằng nhiều nhìn xem thư, hiện tại cách cuộc thi đã không bao lâu thời gian. Đã biết, nếu là lại làm ta nghe được có người lúc riêng tư nghị luận cái gì, nghe nhầm đồn bậy, cũng chỉ có thể thỉnh hắn dọn ly văn xá. Đoàn ngươi trầm mặc, cũng không dám nữa. Tiêu Cùng Quan cuối cùng suy lửa giận rời đi. Các sĩ tử cũng quả nhiên không hề nghị luận, các hồi các phòng, các xem các thư. Lúc này, Phương cùng ba người bị áp giải tới rồi hình bộ đại lao. Nhân hôm nay hình bộ trên dưới đều ở bận việc Đỗ Mộ Bạch bị giết một án. Cho nên, bọn họ bôi nhỏ một chuyện cũng liền tạm thời gác lại tới rồi một bên. Ba người bị nhốt ở cùng gian nhà tù. Đều thân là cử nhân, là chi thức người, nơi nào nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ bị nhốt ở này. Liền tính đến lúc đó phóng xuất ra đi, cũng không chỗ dung thân. Càng đừng nói tiếp tục khảo thí. Phẩm đức không được, chính là qua thi hội, cũng tuyệt đối không thể cao trung tam giáp. Hiện tại ngẫm lại, đều ảo não không thôi. Khương Văn ngày thường nhìn qua tùy tiện, nhưng bị nhốt ở loại địa phương này, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn lôi kéo trên mặt đất mấy cây khô rơm rạ. Sau đó nhìn dựa vào ở trên vách tường tưởng sự tình Phương Cùng, lại nhìn về phía lẳng lặng ngồi ở một bên rũ đầu Bình Chính, nhất thời tức giận quá độ. Quát lớn nói, đều là ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi nói lậu miệng, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Bình Chính không nói lời nào. Ngươi hiện tại nhưng thật ra thành thật, phía trước ở cái kia kỷ tiên sinh trước mặt không phải rất nhiều lời nói sao. Ngươi nói liền nói, một hai phải niệm kia đầu thơ làm cái gì. Còn một hai phải nói chính mình trên người khởi hồng trần sự, ngươi một người chết, liên lụy chúng ta làm gì. Ta cũng không biết kia kỷ tiên sinh thế nhưng như thế thông minh. Mặc kệ nàng thông minh hay không. Ngươi chỉ lo đáp nàng hỏi đồ vật là được, dư thừa nói còn nói cái gì? Ha ha! Bình Chính cười lạnh một chút. Khương Văn thấy hắn như vậy, càng thêm phát cáu, thân mình thẳng thắn, nói, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất một mực chắc chắn là chính ngươi muốn hãm hại Đỗ Mộ Bạch, chúng ta chỉ là bởi vì tin tưởng ngươi là người thành thật, cho nên mới nhất thời hôn mê đầu, mới có thể giúp ngươi làm chứng. Chuyện khác, ngươi nếu là dám lắm miệng một câu, ta... nhóm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bình Chính như cũ rũ đầu. Hắn trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi. Ta nếu muốn nói, phía trước ở thành tư bộ đại đường cũng đã nói. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt bộ đỏ đậm Khương Văn, tiếp tục nói, nhưng là ta không nói, không đại biểu người khác cha không ra. Ngươi Khương Văn huy khởi nắm tay, chuẩn bị chiều hắn tạp qua đi. Nắm tay còn không có rơi xuống, Phương Cùng liền ra tiếng, đừng xảo. Thanh âm rất lớn. Khương Văn nắm tay tạm dừng ở trong không khí. Cuối cùng, tâm bất cam tình bất nguyện thu trở về. Nhưng là một đôi mắt lại thẳng tắp trừng mắt Bình Chính. Cảnh cáo nói, chờ ngày mai tới rồi hình bộ đại đường, ngươi tốt nhất cái gì đều đừng nói, bằng không, chính ngươi chịu chết còn chưa tính, không cần liên lụy ta cùng Phương Cùng. Bình Chính lại lần nữa cười. Cười đến thập phần quỷ dị. Tại đây lạnh băng ẩm ướt nhà tù chung có vẻ càng thêm khiếp người. Khương Văn cực lực khắc chế muốn đánh hắn xúc động, ngược lại hỏi Phương Cùng, chuyện này, ngươi thấy thế nào? So sánh mà nói, Phương Cùng liền bình tĩnh nhiều. Hắn trầm một hơi, sắc mặt hiện lên một tia bất lực, lắc đầu, hiện tại có thể làm, chính là chờ. Chờ? Bằng không ngươi có thể làm sao bây giờ? Vạn nhất hủy bỏ chúng ta khảo thí tư cách đâu? Phương Cùng hỏi lại hắn, vậy ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này, chúng ta chính là tham gia thi hội. Lễ bộ bên kia sẽ làm chúng ta quá thi đỉnh sao? Khương Văn. Hiển nhiên sẽ không. bọn họ oan uổng người, phẩm đức không được. Phương Cùng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Ngươi giống như một chút cũng không sợ. Không sợ. Ngươi là không biết lòng ta là có bao nhiêu sợ hãi. Chính là chuyện tới hiện giờ, sợ có ích lợi gì. Phương Cùng Phó đã thấy ra bộ dáng, sau đó nhìn về phía Bình Chính, nói, Bình Chính, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, cũng biết là chúng ta liên lụy ngươi, nhưng ngươi cũng nói dối, chúng ta hiện tại đứng ở cùng một cái trên thuyền. Một khi đã như vậy, coi như là cho chúng ta lẫn nhau một cái đường sống, ngày mai tới rồi hình bộ đại đường, ngươi không cần đem sự tình náo đại, đến lúc đó, đối ai cũng không chỗ tốt. Nghe tựa ngữ khí thực hảo, nhưng chung quy có vài phần cảnh cáo ngữ khí. Bình Chính chỉ nhàn nhạt trở về một câu, ta còn là vừa rồi câu nói kia, liền tính khởi không nói, nhưng không đại biểu người khác cha không đến. Chỉ cần ngươi không nói, chúng ta tự nhiên có thể thoát thân. Vậy hy vọng các ngươi có cái kia vật khí. Phương Cùng bị hắn nói cấp sặc. Muốn đánh người. Vẫn là nhịn. Lúc này, Khương Văn bỗng nhiên ngồi xuống Phương Cùng bên người, dò hỏi, ngươi nói, không bằng tìm Tiết Cùng cứu chúng ta, rốt cuộc hắn nhận thức nhiều như vậy đại quan quý nhân. A, Tiết Cùng. Chẳng lẽ việc này cùng Tiết Cùng có cái gì quan hệ? Phương Cùng nhíu mày xem hắn, ngươi có phải hay không điên rồi? Tìm hắn. Hiện tại lúc này, hắn ước gì chúng ta đi tìm chết, như vậy, chuyện của hắn liền không ai biết, hắn lại như thế nào sẽ cứu chúng ta. Nhưng hắn nếu là không cứu chúng ta, sẽ không sợ chúng ta đem hắn rũ ra tới sao? Khương Văn, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta trên tay căn bản không có chứng cứ chứng minh hắn là chuyện này xúi dục giả, chúng ta nếu là nói ra hắn, ai sẽ tin tưởng? Chúng ta vốn là có thể thuận lợi thoát thân, nhưng là rũ ra hắn nói, chúng ta ba người còn có mệnh tồn tại sao? Khương Văn tựa như tiết khí bóng cao su, mềm đạp đạp dựa vào trên tường, chỉ có thể thở ngắn than dài. Nhà tù chung, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Âm u. Mà cái kia kêu Tiết Cùng, đến tột cùng cùng ba người là cái gì quan hệ? Vì sao hoan uổng trộm đạo Đỗ Mộ Bạch sự cùng hắn cũng có quan hệ? Như vậy Đỗ Mộ Bạch chết, hay không cũng cùng hắn có quan hệ? Hết thảy, tựa như một cái thật lớn xoáy nước. Càng lúc càng lớn. Chương 1191 này án khả năng cùng Tiết Cùng có quan hệ. Nhà cũ. Kỳ Vân Thư đám người trở về lúc sau, liền tụ tập ở trong phòng. Tống Ngăn cũng ở. Hắn nhất nhất cấp đoàn người đổ trà nóng. Cái này án tử, hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc thành tư bộ đi bắt Phương cùng bọn hắn thời điểm, hắn bị đương trường lầm bắt, cho nên, cũng coi như là một chân hướng này án tử đạp người. Ở biết được hôm nay phát sinh hết thể sau. Hắn thật mạnh than một tiếng khi nói, thật là không nghĩ tới. Năm đó nam thân tài tử thế nhưng bị người như thế oan uổng, càng muốn không đến, oan uổng người của hắn vẫn là cùng trường. Hôm nay phía trước, ta còn cùng Phương cùng Khương Văn nói sự luận cầu, vốn tưởng rằng ở khảo thí phía trước có thể chiếu ứng lẫn nhau, không đến mức cuống chân cuống tay, nào biết. Này trước mắt công phu, như thế nào biến thành như vậy? Quả nhiên, là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phương Cùng lớn lên thực ánh mặt trời. Vừa thấy liền không phải cái loại này rất có lòng dạ. Lại không nghĩ là cái loại này người. Mà ở hôm nay phía trước, Tống Ngăn bởi vì ở học vấn thượng tìm được mấy cái chi kỷ, còn cố ý vì Phương Cùng mua mấy quyển thư tự mình đưa qua đi, nghĩ đều là người đọc sách, cũng đều xuất thân tương tự, nếu có thể giao bằng hữu, cũng là cực hảo. Nhưng là cái này ý tưởng, hiển nhiên là ngâm nước nóng. Kỳ Vân Thư nhìn Tống Ngăn kia một bộ cực kỳ tiếc hận bộ dáng, mở miệng nói, Tống công tử, có một số việc vốn dĩ chính là nói không rõ, lòng người khó dò, nếu là đều có thể chuẩn xác xem chi, trên đời này liền sẽ giảm rất nhiều án mạng. Là, ngươi nói đúng. Chính là đáng thương một người tài tử bị như thế oan uổng, trước khi chết, cũng không thể vì chính mình tẩy thoát tội danh. Cảnh Dung ra tiếng, nhưng cũng may án tử không có vẫn luôn sai đi xuống, hiện tại có thể điều tra rõ, cũng coi như là còn Đỗ Mộ Bạch một cái trong sạch. Hắn ở dưới chín suối, còn có thể an một sự kiện. Mấy người gật đầu. Mà Tống Ngăn lại hỏi, kia, tội danh thành lập sau, Phương cùng bọn hắn mấy cái sẽ thế nào? Bạch Âm khí giận quăng một câu, sẽ thế nào? Chính là chém bọn họ cũng không đủ vì quá, này nếu là ở Thảo Nguyên Thượng, cái loại này người ta đã sớm một đao chặt bỏ đi, bọn họ nơi nào còn có mệnh bị nhốt ở trong nhà lao. Tràn đầy mùi máu tươi. Tống Ngăn ngơ ngẩn, nói, Bạch Âm, mọi việc đều là có thể giải quyết, ngươi ha có thể có loại suy nghĩ này, giết người thì đền mạng, ngươi giết bọn họ, chính mình liền phạm vào tử tội, mất nhiều hơn được. Lại nói, bọn họ chỉ là oan uổng người, cũng không có giết hại Đỗ Mộ Bạch. Cũng liền ngươi này thư ngốc tử thiện tâm. Ta không phải thiện tâm, chỉ là ăn ngay nói thật. Bạch Âm nhìn hắn một cái, cười như không cười. Lười đến cùng hắn cái cỏ. Nói đến cùng, Tống Ngăn là cái người đọc sách, Bạch Âm ở Thảo Nguyên Thượng đãi nhiều năm như vậy, nhìn quen đánh đánh giết giết, hai người quan điểm tự nhiên thấu không đến một khối đi. Mà bỏ qua một bên điểm này không nói. Kỳ Vân Thư tiếp nhận phía trước Tống Ngăn yêu cầu vấn đề, trả lời, căn cứ Phương cùng Khương Văn theo như lời, bọn họ là bởi vì thấy Bình đúng là cái người thành thật, cho nên mới tin tưởng hắn không có nói sai, cho nên mới giúp hắn làm chứng. Cho nên luận chúng yêu, hẳn là Bình chính mới đúng, hai người bọn họ tội danh sẽ không thực trọng, cũng không. Đến nỗi sẽ hủy bỏ khảo thí tư cách, chỉ là liền tính thi hội qua, tham gia thi đình cũng là không có khả năng. Tống Ngăn, kia nói cách khác, bọn họ đời này đều vô duyên tam giáp. Có thể nói như vậy. Liên cung một người phạm vào sự, ở hồ sơ có ký lục là giống nhau. Gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, tham kiến hai lần thi hội, hơn nữa năm nay, nên là lần thứ ba, nhưng kết quả là, lại là công dã chẳng. Này đối người đọc sách mà nói, nên là một loại bao lớn đả kích ra. Trong sảnh trầm mặc nửa ngày, Cảnh Dung uống một ngụm trà nóng, ánh mắt dừng ở Kỷ Vân Thư trên người, hỏi nàng, hình bộ đã đồng ý mở sách lật lại bản án, kia kế tiếp, ngươi tính toán từ nơi nào bắt đầu tra. Kỷ Vân Thư ngưng thần một lát, nghĩ lại một phen, nói, tuy rằng Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Xảo án tử xác nhập thành một cọc, chính là yêu cầu tra điểm vẫn là đạt được vì hai điểm. Nào hai điểm? Một chút, là Tô Xảo đầu vì cái gì sẽ bị người đặt ở dùng thạch cao làm cục đá. Nàng dư lại hài cốt lại ở địa phương nào? Mà cục đá lại là ở khi nào? Cái gì địa điểm bị bỏ vào kia đôi trang có đổ thạch trong dương? Chỉ sợ đều phải hảo hảo điều tra rõ mới được, rốt cuộc, đây là án tử. Nguyên nhân gây ra? Kia mặt khác một chút đâu? Đó chính là Đỗ Mộ Trắng. Kỳ Vân Thư nói, trông coi văn xá tiểu đồng nói qua, hắn ngày đó sáng sớm vội vàng đi ra ngoài, phảng phất là đi gặp người nào. Kia hắn đến tột cùng là đi gặp người nào. Người kia có thể hay không chính là hung thủ. Ta tưởng, nếu đã biết điểm này, có lẽ là có thể có manh mối tiếp tục đi xuống tra. Hai cọc cán tử sắp nhập, nhưng manh mối phân biệt độc lập. Nói cách khác, Kỳ Vân Thư phía trước đáp ứng giúp Lý Thành tra một cọc cán tử, hiện tại đến tra hai kiện. Hiển nhiên là Lý Thành chiếm tiện nghi. Cảnh Dung nói, tin tưởng Cao Định hẳn là rất nhiều người đều nhận thức Đỗ Mộ Bạch. Nếu muốn tra hắn ngày đó buổi sáng đi gặp ai nói, hẳn là có thể tra được, nhưng là, ngươi có phải hay không còn muốn? Muốn nói lại thôi. Kỳ Vân Thư tiếp lời nói, không sai, ta còn muốn khai quan nghiệm thi. Này nam nhân quả nhiên hiểu nàng. Đỗ Mộ Bạch là bị người giết chết, chỉ cần là bị giết, hài cốt thượng nhất định sẽ lưu lại manh mối. Kiên định. 6 năm trước, Đỗ Mộ Bạch thi thể cũng không có vận về quê nhà, mà là từ nghĩa trang người đem này táng ở trên núi. Hiện giờ khai quan, định là một đống bạch cốt. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, kỳ thật về Đỗ Mộ Bạch cán tử, ta tưởng còn phải đi hỏi một người, có lẽ hắn biết chút cái gì. Ai? Tiết cùng. Cái kia cùng Đỗ Mộ Bạch cùng ở Bình Dương Hầu Phủ là môn sinh người. Kỳ Vân Thư, hai người đều là môn sinh, nhất định có điều giao thoa, đều nói Đỗ Mộ Bạch bằng hưu không nhiều lắm. Cũng không tốt với xa giao, cùng hắn đai ở bên nhau thời gian nhiều nhất, hẳn là chính là dùng vì môn sinh tiết cùng, có lẽ, hắn biết ngày đó Đỗ Mộ Bạch đi gặp ai. Cảnh Dung lại có tương phản ý tưởng. Hắn nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Này án khả năng cùng tiết cùng có quan hệ, môn sinh chi gian cạnh tranh, vốn chính là không thể nói. Cũng không có nói thẳng tiết cùng chính là hung thủ. Rốt cuộc, chỉ là hoài nghi. Kỳ Vân Thư đẹp tú mỹ nhân hắn những lời này mà không cấm hơi hơi một ninh. Lại nghĩ tới Bình Chính cố ý lộ ra sơ hở chuyện này, sau lưng, nhất định cùng sự tình gì là móc nối. Nàng nói, hết thảy đều có khả năng. Mới vừa nói xong. Tống Ngăn nói, ngươi nói tiếp cùng, ta đã thấy. Ánh mắt động tác nhất trí dừng ở trên người hắn. Chính là phía trước lần đó, Phương cùng mang ta đi tham gia thơ hội, kia 20 lượng bạc. Ta liền đối hắn thơ thắng trở về. Sau đó đâu? Hắn cho ta bạc lúc sau, liền lên lầu đi, không tái kiến quá. Đều nói hắn là cái tài tử, năm nay nhất định có thể cao trung. Năm đó Đỗ Mộ Bạch bị hủy bỏ môn sinh tư cách sau, hắn cũng bị hủy bỏ môn sinh tư cách, lúc sau thi rớt, không có lại khảo, thẳng đến năm nay lại tiếp tục tới khảo, còn nghe nói, hắn sau lưng. Làm như có người chống eo. Chống lưng. Này hai chữ từ Tống Ngăn trong miệng nói ra, thế nhưng có vẻ có vài phần buồn cười cảm giác. Chương 1192 chỉ là nhất thời ảo giác thôi. Cảnh Dung thần thái nghiêm túc, hỏi, vậy ngươi có hay không nghe nói, tiết cùng phía sau lưng người là ai? Cái này liền không rõ ràng lắm. Tống Ngăn lắc đầu. Những cái đó ở thơ hội người trên cũng chưa nói. Tiện đà, cũng không có người ra tiếng. Tống Ngăn lung lay liếc mắt một cái, liền thấy bày biện ở trong sảnh ương cái kia bếp lò than sắp thiêu không có, liền đứng dậy nói, ta đi ra ngoài lấy điểm than tới. Như vậy lanh thiên, không hỏa sao được. Nói liền đi ra ngoài. Chờ hắn chân trước mới vừa đi. Bạch Âm liền nhịn không được muộn thanh nói, Vân Thư, cái này án tử không biết khi nào có thể tra được đầu, ngươi xác định muốn tiếp tục tra đi xuống. Kỳ Vân Thư minh bạch hắn băn khoăn. Ca, ngươi biết ta đã tiếp nhận. Hiện tại lúc này dây cương, là không phụ trách. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, rốt cuộc chúng ta cao định tới mục đích là tìm người, nếu lần nữa chậm trễ đi xuống, ai cũng không biết hậu quả sẽ là thế nào. Bạch Âm ý đổ làm cuối cùng khuyên bảo. Kỳ Vân Thư lại quyết tâm đã định, nói, ngươi biết chúng ta hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hết thể hy vọng đặt ở thành thế tử trên người, trước mắt cũng chỉ có hắn mới có thể mang chúng ta đi hộ bộ hồ sơ gian. Nếu muốn tìm người người kia, cũng chỉ có này một cái biện pháp. Xác thật, bọn họ chi gian chính là một hồi giao dịch. Từng người vì từng người sự. Bạch Âm dừng một chút, mới vừa tính toán mở miệng lại nói chút cái gì. Cảnh Dung lại đột nhiên đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Làm một cái hư động tác. Ân. Bạch Âm cũng tức khắc đem lời nói nuốt vào bụng. Lòng có hoang mang. Lập tức chiều Cảnh Dung đầu hướng nghi vấn. Cảnh Dung ánh mắt phòng nghỉ trên đỉnh nhìn thoáng qua. Ý bảo hắn nóc nhà thượng có lẽ có người. Trong sảnh không khí một cái chớp mắt đọc lại. Ngay sau đó, Cảnh Dung dùng tay ý bảo Kỷ Vân Thư đãi ở trong phòng không cần đi ra ngoài. Hắn cùng Bạch Âm trước đi ra ngoài nhìn xem. Hai người tới rồi cửa, ánh mắt vừa đối diện, liền cùng nhảy lên nóc nhà. Đương hai người thân ảnh mới vừa nhảy lên đi thời điểm, mặt khác một đạo thân ảnh liền từ phía trên nhảy xuống tới. Dừng ở chất đầy tuyết trắng trong viện. Muốn sấn này đào tẩu. Cảnh Dung cùng Bạch Âm lại lập tức nhảy xuống, đem người nọ đường đi cắt đứt. Lần này động tĩnh cũng đưa tới kia bốn cái thị vệ. Sôi nổi vây tới rồi đi lên. Đem người nọ chắn ở trung gian. Xuyên thấu qua trong viện kia mấy cái đèn lồng màu đỏ ánh sáng nhạt, hắc ý hẻ nhân khuôn mặt cũng hiển lộ ra tới. Là ngươi. Bạch Âm nhận ra hắn. Người này chính là phía trước ở phá miếu cùng khách điếm cùng bọn họ đánh nhau người. Liên tước giờ phút này lẻ loi một mình, rất khó thoát thân. Hắn tay cầm trường kiếm, lại không có rút ra ý tứ. Chỉ là bước chân tại chỗ thoáng hoạt động mấy tức sau, mày kiếm lâm khởi, nói, ta không phải tới các ngươi phiền toái. Nói minh chính mình ý tứ. Nhưng ai tin? Lần trước, hắn chính là thiếu chút nữa liền phải Cảnh Dung cùng Bạch Tâm mệnh. Cảnh Dung trong ánh mắt thoáng một cổ túc khí, ngữ khí lạnh băng nói, người rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai phái tới? Liên tước, ta là ai phái tới không quan trọng. Tóm lại ta không có ác ý, đến nỗi bên trong vị kia Kỷ công tử. Ta cũng sẽ không lại mang nàng đi. Mang nàng đi. Chỉ sợ ngươi hôm nay không cái này mệnh. Lần trước ở khách điếm, chính là bởi vì liên tước muốn biết Kỷ Vân Thư trên người vì sao sẽ có kia khối ngọc bài. Cho nên muốn chảo nàng đi hỏi cái minh bạch, hai phương nhân mã lúc này mới đại đánh một trận. Hiện tại hiểu lầm đã giải. Nguyên lai vị kia Kỷ cô nương chính là Nam Quốc hầu ân nhân, không có nàng, A Mạt cũng sẽ không tồn tại. Cho nên, này bang nhân là hữu, phi địch. Liên tước tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, bằng không, hắn đã sớm rút kiếm. Ta không nghĩ cùng các ngươi động thủ, phía trước đều là hiểu lầm. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn ở trên nóc nhà nghe lén chúng ta nói chuyện. Thứ ta không thể báo cho. Đó chính là buộc chúng ta động thủ. Cảnh Dung lánh mi dùng mình. Liên tước không biết như thế nào giải thích. Bạch Âm sớm đã gân xanh thẳng bạo. Hắn nói, đừng nói nhảm nữa, tóm lại là lao giả không tốt. ngươi lần trước thương ta nhất kiếm, lần này ta muốn gấp đôi hướng ngươi đòi lại tới. Nói xong, hắn lại cùng Cảnh Dung nói, hắn liền giao cho ta, ngươi không nên động thủ. Chính mình thủ, chính mình báo. Cảnh Dung tuy tưởng thân thủ giải quyết hắn, nhưng rốt cuộc người này bị thương Bạch Âm nhất kiếm, giao cho chính hắn đi giải quyết, cũng là tốt. Liền sau này lui một bước, không đi nhúng tay. Vì thế, Bạch Âm rút ra bản thân bên hông mang theo đao giết qua đi. Liền tước sau này tránh đi, phóng người lên, chuẩn bị nhảy lên xà nhà mà đi. Nhưng hắn xem nhẹ kia mấy cái thị vệ năng lực. Bốn cái thị vệ vây hắn mà đi, hắn thân mình còn không có nhảy dựng lên, mấy cái kiếm cũng đã đối ở hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rút ra chính mình trong tay kiếm, thuận thế đem thứ hướng chính mình mấy cái kiếm nhất nhất đẩy ra. Bạch Âm cũng nhân cơ hội chiều hắn đánh tới. Một địch năm. Chém giết. Liền tước rốt cuộc là một người, cho dù võ công lại cao, cũng chống đỡ không được bọn họ đối chính mình vây công. Trong viện thực mau liền loạn thành một đoàn, binh khí va chạm thanh âm thập phần chói tai. Kỳ Vân Thư từ bên trong ra tới, còn không có tới gần, đã bị Cảnh Dung đem nàng ngăn ở cửa. Đi vào. Tà ca. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Kỳ Vân Thư cũng lo lắng cho mình vạn nhất sẽ liên lụy bọn họ, liền ngoan ngoãn gật đầu, đi vào. Giờ phút này, liền tước đã có chút ăn không tiêu, ở một trận ngăn cản qua đi, bước chân có chút hư lực, trên tay lực độ cũng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Đúng là bởi vì như thế, Bạch Âm chiếm thượng phong, hắn rút kiếm ở liền tước cánh tay thượng hung hăng đâm nhất kiếm. Liền tước ăn đau, cánh tay đi xuống một đạp. Trong tay kiếm cũng bởi vậy rơi xuống trên mặt đất. Chuẩn bị xoay người lại nhặt thời điểm. Bạch Âm một chân đem kiếm đá văng ra, thuận thế đem trong tay đao đặt tại trên cổ hắn. Ta nói, ngươi thương ta nhất kiếm, ta phải gấp đôi đòi lại tới. Liền tước khẽ nhếch cằm, một bên che lại chính mình đang ở đổ máu tay, một bên nhìn trước mặt Bạch Âm, nói, nếu ngươi thật sự muốn giết, vậy giết đi, cho là ta còn cho ngươi. Hắn trên mặt một tia hãi ý cũng không có. Bạch Âm bị như thế kích thích, thủ đoạn căng thẳng, đem dao nhỏ đi xuống để ép vài phần lực. Bén nhọn lưỡi đao liền ở liền tước trên cổ sinh sôi cắt ra một lỗ hổng. Máu tươi theo miệng vết thương đi xuống nhỏ giọt. Ở chung quanh màu đỏ ánh đèn chiếu rọi hạ, có vẻ càng thêm bắt mắt. Vốn tưởng rằng Bạch Âm thật muốn cắt hắn hầu, nhưng ở kia một khắc, hắn lại do dự, hắn nhìn liền tước kia trương gần trong gang tấc mặt, quen thuộc cảm giác lại lần nữa thoáng thượng trong đầu. Người này, hắn phảng phất gặp qua, lại phảng phất thực xa lạ. Sớm tại khách điếm một trận chiến sau, hắn liền cùng Cảnh Dung nhắc tới quá, tổng cảm thấy người này chính mình đã từng gặp qua, nhưng là lại không có gì ấn tượng. Mà, Bạch Âm ở nhìn chằm chằm hắn ánh mắt xem đồng thời, liền tước cũng nhìn hắn. Đây là hai người lần đầu tiên dựa đến như vậy gần. Liền tước hơi kinh. Bởi vì có như vậy một cái trước mắt, hắn thế nhưng cảm thấy Bạch Âm cùng A Cẩn rất giống. Nhưng khi còn nhỏ A Cẩn là cái trắng non sạch sẽ, thân mình nhỏ gầy nam hải. Trước mắt người này, cao lớn thô kệch, cho dù ánh mắt chi gian mang theo vài phần anh khí, cũng kiên quyết không phải là hắn vẫn luôn đau khổ chờ A Cẩn. Nói vậy, chỉ là nhất thời ảo giác thôi. Chương 1194 không ai nợ ai. Không tước. Là hồ ấp vương hầu tương tướng tiêu chí. Cho nên thanh kiếm này, giác không phải người thường sở hữu. Bạch Âm, cho nên người kia rất có khả năng là hồ ấp hoàng thất người. Có lẽ là quý tộc. Cảnh Dung, không sai. Bạch Âm trong lòng tràn đầy hoang mang. Tiện đà đem kia thanh kiếm cầm lại đây, đặt ở ánh nến dưới lại lần nữa nhìn nhìn. Sắc thật ấn khổng tước. Là dùng lưu bạc năng ở mặt trên, nếu không phải ở có chiếu sáng địa phương, cơ hồ rất khó nhìn đến mặt trên có cái gì. Cũng đúng là bởi vì thanh kiếm này như thế kỳ lạ, năm đó liền tức mới có thể như vậy thích, A Cẩn liền phế đi rất lớn sức lực mới đưa kiếm được đến, chuyển giao cho hắn. Bạch Âm nhìn thân kiếm, trong miệng nhẹ ngữ nói, người kia, rốt cuộc là ai? Một tòa không lớn trong nhà, trong đình viện chỉ sáng lên một chiếc đèn. Đêm khuya đại tuyết sôi nổi, một khắc chưa đỉnh. Gió lạnh lạnh run, cuốn động tại đây đình viện, rất có vài phần thanh lãnh. Bên trong nhắm chặt nhà ở lập lòe một tia ánh sáng, tiểu một hồi, có người từ bên trong đẩy ra môn. Một cái cô nương bưng buồn gỗ từ bên trong ra tới. Ra tới sau, tướng môn lại lần nữa nhẹ nhàng đóng lại. Nàng trong tay quả nhiên là một chậu nước, một chậu máu loãng. Trong buồn còn đắp một khối nhiễm huyết khăn lông. Huyết sắc khiếp người. theo sau vội vàng đi hậu viện. Mà lúc này, liền ở ngoài cửa không xa, một chiếc ám sát xe ngựa tới rồi cửa, giá mã chính là một người người mặc hắc y liề thị vệ. Con ngựa bỗng nhiên gào giống một tiếng, đánh vỡ giờ phút này yên lặng ban đêm. Chờ xe ngựa đình ổn, thị vệ xuống ngựa, cung kính cùng ngồi ở bên trong xe ngựa người ta nói, chủ tử, tới rồi. Màn xe bị xốc lên, bên trong ra tới một người. Người nọ trên người khoác màu đen áo choàng, mang theo đấu mũ. Cả khuôn mặt đều mai một ở trong bóng đêm. Vị kia thị vệ đem tòa nhà môn đẩy ra, đứng ở một bên, thần bí nam nhân liền dẫn đầu tiến vào, dọc theo đình viện ánh đèn đi tới kia phiến nhắm chặt phòng ngoại. Bên trong người tựa hồ biết có người tới, kịp thời mở cửa ra, hơn nữa cung kính hô một tiếng chủ tử. Người tới ân một tiếng, tiện đà vào cửa, đem trên người áo choàng cởi bỏ, giao cho người khác, cũng lộ ra kia trường có chút giả nua mà nghiêm túc khuôn mặt. Người này, là Nam Quốc Hầu. Hắn phân phó người khác, người trước đi ra ngoài. Là, người khác sau khi rời khỏi đây, đóng cửa lại. Nam Quốc Hầu nhẹ chạy bộ đến nội thất, bên trong trên giường đang nằm liền tước. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi. Xích quả thượng thân, cánh tay thượng còn quấn lấy thật dày băng vải. Hắn không nghĩ tới, Bạch Âm ở chính mình trên người chém kia nhất kiếm sẽ như thế trọng, trực tiếp sâu đến cốt thượng. Ở vãn một bước, hắn khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng cũng xem như không ai nợ ai. Giờ phút này, hắn làm như còn ở trong ngộng, đôi tay gắt gao túm sáng đan, thân mình lắc nhẹ, mày cao cao nhíu lại. Trong miệng không ngừng gọi, A Cẩn, A Cẩn. Nam Quốc Hầu ngồi xuống mép giường, nghe được hắn ở kêu chính mình chất nhi A Cẩn tên. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Không quên. Cái loại này tưởng niệm, tuyệt không á với Nam Quốc chờ tưởng niệm chính mình muội muội cùng chất nhi tâm tình. Liên tước. Tỉnh tỉnh. Liên tước chưa tỉnh, còn dừng lại ở trong ngộng, hắn phảng phất ở trong ngộng thấy được A Cẩn, kia nói mơ hồ mà hình bóng quen thuộc liền ở chính mình trước mắt, nhưng hắn như thế nào cũng thấy không rõ đối phương bộ dáng, cũng vô pháp chạm đến. Cái loại cảm giác này, vô cùng khó chịu. Liên tước. Hắn ẩn ẩn nghe được thanh âm. Chậm rãi mở to mắt, liền thấy được ngồi ở chính mình mép giường Nam Quốc Hầu. Hầu ra. Hắn trắng bệnh khô cạn môi phát ra hơi kinh hai chữ. Chính căng thân lên rụt xuống giường. Lại bị Nam Quốc Hầu ngăn lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hầu ra như thế nào sẽ đến? Nghe nói ngươi bị thương. Chỉ là tiểu thương. Hắn ấn ấn chính mình quấn lấy băng vải cánh tay. Nếu là tiểu thương, lấy thân thể hắn hoàn toàn ngao được, căn bản sẽ không giống như bây giờ nằm ở trên giường. Nam Quốc Hầu từ trong tay háo đem mang đến dược lấy ra tới, đặt ở đầu giường. Này kim sang dược ngươi nhớ rõ đổi dược thời điểm sát đi lên. Đa tạ hầu ra, là ta vô năng, không thể điều tra đến vị kia kỷ cô nương thân phận thật sự, ngược lại còn rút dây động rừng. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách. Liên tước, phía trước bởi vì ở khách điếm một chuyện cùng bọn họ sinh ra hiểu lầm, trong đó một người đối ta hạ sát thủ, nếu không phải ta bắt cóc một người, hiện tại sợ là đã đầu mình hai nơi. Làm khó ngươi. Vì hầu ra làm việc, sẽ không tiếc. Liên tước lại lập tức nói, bất quá thuộc hạ mấy ngày nay lại cũng tìm được một ít khác tin tức. Cái gì? Nguyên lai bọn họ sở dĩ đáp ứng giúp Bình Dương Hầu phủ thành thế tử tra án, là bởi vì bọn họ chi gian làm một bút giao dịch. Liên tước thoáng dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì bọn họ yêu cầu tìm một người, cần thiết đi hộ bộ, thành thế tử đáp ứng giúp bọn hắn, bọn họ nhất định phải đáp ứng phá lần này nháo đến phí. Phí Dương Dương án tử. Ân hử. Nam Quốc chờ hoang mang, nguyên lai bọn họ tới hồ ấp là vì tìm người. Có biết tìm chính là ai? Liên tước tiếc nuối nói, không tìm hiểu đến, lúc ấy thuộc hạ cũng đã bị phát hiện. Nam Quốc chờ tắc thần sắc trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, bối thân được rồi hai bước, buông tiếng thở dài khí, một bên nói, bọn họ mạo hiểm tới hồ ấp tìm người, có thể thấy được người nọ nhất định rất quan trọng, nhưng vì sao phải đi hộ bộ tra người? Nhẹ giọng cân nhắc, nhưng liền tức vẫn là nghe tới rồi, tiếp nhận lời nói đuôi, phân tích nói, có thể hay không bọn họ cũng không biết chính mình muốn tìm người kia đến tột cùng là ai, cho nên mới không thể không đi hộ bộ tra tìm. Nam Quốc chờ quay đầu lại xem hắn, ngươi suy đoán không phải không có đạo lý, chỉ là bọn hắn người muốn tìm, đến tuột cùng là ai. Thuộc hạ ngày mai tiếp tục đi điều tra. Không cần, hiện tại quan trọng nhất là ngươi dưỡng hảo thương. Chính là, Việc này không đổi. Liền tức biết, hầu ra chỉ là bận tâm trên người hắn thường, hắn thấp thấp ánh mắt, lại bỗng nhiên hoài nghi nói, kỳ thật hầu ra, có thể hay không này hết thể nghĩ sai rồi. Nam quốc hầu đối hắn nói có vài phần khó hiểu, sai ở nơi nào. Hầu ra cảm thấy vị kia kỷ cô nương cùng tiên hoàng hậu tương tự, có lẽ, chỉ là ngài quá nhiều tưởng niệm tiên hoàng hậu duyên cớ. Là, hắn là tưởng niệm. Nhưng, Nam quốc chờ nói, là thật là giả, ta còn chưa tới hồ đồ nông nỗi, trong lòng tất nhiên là minh bạch, sẽ không loạn. Tóm lại, hiện giờ trong thành hai cỏ cán tử không phá, hơn nữa nàng còn muốn tìm người, cho nên tạm thời sẽ không rời đi Cao Định, thân phận của nàng ta sẽ phái người lại đi tế tra, tất yếu thời điểm, ta sẽ tự mình. Đi. Tự mình. Liên tước lo lắng, lập tức nói, nhưng hiện tại kỷ cô nương đang ở giúp thành thế tử pha án, xem như liên lụy đến quan phủ một chuyện, nhưng hầu ra ngài vẫn luôn rời xa triều đình, cũng không can thiệp bất luận cái gì sự, chính là vì giấu đi mũi nhọn. Nếu là lúc này tiếp cận kỷ cô nương, hay không không lớn thích hợp. Vạn nhất, lời con chưa dứt. Nam quốc hầu, ta đều có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Hai mươi mấy năm qua, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, chưa bao giờ khiến cho hồ ấp vương đối chính mình từng có một đinh nửa điểm hoài nghi, tự nhiên hiểu được vừa phải. Liên tước cũng không tiện lại khuyên bảo bất luận cái gì. Hiện giờ, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, canh giờ cũng không còn sớm, ta không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Thuộc hạ đưa hầu ra. Không cần. Nam quốc hầu lại lần nữa ngăn lại hắn. Hắn cũng chỉ có thể nhìn theo. Ra cửa, bên ngoài chờ thị vệ lập tức đem áo choàng khoác ở Nam quốc hầu trên người. Chờ mang lên đầu mũ sau, liền vội vàng rời đi nơi này. Bị bông tuyết rậm rạp bao phủ đêm tối cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 1195 một đầu manh thú. Sáng sớm, Lý Thành tiểu phái người. Nói là hiện tại Đỗ Mộ Bạch án kiện đã bắt đầu phúc thẩm, yêu cầu Kỷ Vân Thư mau chóng xuống tay. Kia tiểu tử, thật là cái phủi tay trưởng quài. Đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Kỷ Vân Thư trên người. Mà việc này cũng thành Cao Định đứng đầu. Liên hô ấp Vương Đô đã kinh động, bởi vậy còn bãi miễn không ít quan viên. Hiện tại lục bộ nhân viên các kinh hồn táng đảm, phàm là năm đó tham dự quá Đỗ Mộ Bạch án tử, thả còn chưa bị bãi miễn chức quan bọn quan viên đều nhìn chằm chằm này có cán tử. Sôi nổi vươn ân cần tay. Trông cậy vào có thể giúp đỡ một chút vội. Làm tốt chính mình thất trách đền bù một vài. Đến lúc đó liền có thể lập công chỗ tội. Hiện tại đối mặt vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thành tư bộ trên dưới đương nhiên không thể qua loa. Mà Kỷ Vân Thư vì cùng Lý Thành này bút giao dịch, hy vọng có thể mau chóng tìm được cái kia kêu sát hòa người. Không hề chậm trễ thời gian. Cảnh Dung muốn là muốn cùng nàng một khối đi, nhưng là vừa đến đầu ngõ, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt chiều cách đó không xa nhìn quét liếc mắt một cái. Mày nhíu chặt. Ngay sau đó cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi đi trước. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có dạng đồ vật quên cầm. Kỷ Vân Thư không có hoài nghi, gật đầu, lên xe ngựa. Ngược lại, Cảnh Dung nhẹ giọng cùng Bạch Tâm nói, ngươi cùng Vân Thư đi trước. Ta sau đó liền tới, nhất định chiếu cố hảo nàng. Bạch Âm chú ý tới hắn không thích hợp, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đi trước chính là... Hảo. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Bạch Âm đuổi kịp Kỷ Vân Thư, trước cùng tiến đến thành tư bộ. Cảnh Dung bốn cái thị vệ tắc cùng hắn nghỉ chân tại chỗ. Không một hồi, liền nhìn đến có mấy người từ phía trước Cảnh Dung nhìn chằm chằm phương hướng đạp tuyết trắng đã đi tới. Cầm đầu chính là cái diện mạo còn tính hiền hòa trung niên nam tử. Hắn đi đến Cảnh Dung trước mặt khi, kia bốn cái thị vệ buồn muốn tiến lên ngăn lại. Cảnh Dung lại giơ tay cản lại, ý bảo bọn họ lui ra phía sau. Người tới cũng không có mang vũ khí, cũng thập phần khách khí chiều hắn giơ tay cùng cùng, nói, Cảnh công tử, nhà ta chủ tử cho mời. Chủ tử. Cảnh Dung đám người tới Cao Định sau, trừ bỏ Lý Thành bên ngoài, cơ hồ không cùng người đánh quá bất luận cái gì giao tế. Hắn hỏi, nhà ngươi chủ tử là ai? Công tử đi, tự nhiên sẽ biết. Cảnh Dung châm trước, phân tích lợi hại. Tiểu sẽ, dẫn đường đi. Đại khái hai chú hương lúc sau, Cảnh Dung mang theo chính mình thị vệ đi theo người nọ tới rồi một tòa tráng lệ huy hoàng phủ cổng lớn khẩu. Phủ trạch trên biển hiệu thình lình viết nhị vương phủ ba cái chữ to. Nhị vương ra kia duyên. Cảnh Dung trong lòng lập tức liền có một cái đế. Đại khái đã biết chút cái gì. Lênh hắn tiến đến trung niên nam nhân, Cảnh công tử. bên trong thỉnh. Ân. Hắn vừa muốn đi vào, nhưng cửa người lại ngăn cản kia bốn cái thị vệ, hơn nữa nói, vương gia nói, chỉ thỉnh cảnh công tử một người. Thị vệ lập tức nổi giận, lại không nghĩ rằng. Hảo. Cảnh Dung không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, báo cho chính mình người, ở bên ngoài chờ. Thị vệ lo lắng, công tử. Yên tâm, ta nửa canh giờ trong vòng liền sẽ ra tới. Hắn phảng phất đã tính kế hảo thời gian. Đúng vậy. Thị vệ đành phải lưu tại ngoài cửa. Cảnh Dung vào vương phủ, đi theo dẫn đường người tới hậu viện. Kia Duyên đã sớm phao hảo trà chờ hắn. Đây là bọn họ lần đầu tiên chạm mặt. Kia Duyên tránh lui người khác, thỉnh hắn tiến vào. Cảnh công tử, ngồi. Thật là nhiệt tình. Cảnh Dung ngồi xuống hạ, kia Duyên liền vì rót một ly trà. Đẩy đến trước mặt hắn. Cảnh công tử một đường đón phong tuyết mà đến, uống ly trà nóng. Đa tạ nhị vương gia. Cảnh Dung nâng chung trà lên, thế nhưng thật sự uống một ngụm. Kia Duyên nhìn, âm hiểm cười, cảnh công tử sẽ không sợ này trà chung có độc. Độc. Cảnh Dung lại rất chấn định, đem chén trà buông sau, cười một chút, vương gia nếu là muốn giết người, không cần phải như vậy phiền toái. Ha ha, ngươi nói rất đúng, bổn vương nếu là muốn giết một người, ngươi cũng mất mạng uống này ly trà. Kia nhưng không nhất định, chỉ sợ cuối cùng tổn binh hao tướng, sẽ là vương gia ngươi. Cảnh Dung khỏe môi rõ ràng mang theo cười, trong mắt lại như là tôi độc giống nhau. Ngay cả luôn luôn tàn nhẫn quyết kia Duyên ở trước mặt hắn cũng không cấm có chút trong lòng phiếm hàn. Hắn biết, người này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần là ánh mắt kia, liền cùng thường nhân bất đồng. Nhưng cũng mừng thầm chính mình không có nhìn lầm người. Ngay sau đó nói, bổn vương luôn luôn trọng dụng nhân tài, cảnh công tử xác thật là cùng người khác bất đồng. Trên người của ngươi có một cổ bổn vương thập phần thưởng thức khí độ, mà loại này khí độ là người khác sở không có. Vương gia quá khen. Bổn vương cực nhỏ khen người. Kia Duyên nhìn đối diện bình tĩnh Cảnh Dung, tiếp tục nói, kỳ thật bổn vương mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu không, cũng sẽ không tới nơi này. Rõ ràng như thế nào? Không rõ ràng lắm lại như thế nào? Cảnh Dung hỏi lại hắn. Kia Duyên lại hỏi lại hắn, thử hỏi một đầu mãnh thú. Như thế nào sẽ cam tâm bị nhốt ở lao chung? Manh thú. Cảnh Dung cảm thấy này hai chữ so với trước Tống Ngăn nói chống lưng kia hai chữ còn muốn buồn cười buồn cười. Thấy hắn cười, kia Duyên giữa mày vừa nhíu, chẳng lẽ bổn vương nói không đúng sao? Hắn lại lần nữa bưng lên trước mặt chén trà, ở đầu ngón tay nội chuyển động vài cái, nói, không phải không đúng, một đầu hung mánh manh thú xác thật không cam lòng bị nhốt ở lao chung, nhưng là nhị vương ra lại nghĩ sai rồi một sự kiện. Cái gì? Cảnh Dung thân mình đi phía trước nhẹ nhàng khuynh một tia, ánh mắt hơi khẩn, mang theo nghiêm túc, nói, manh thú là dùng để hình dung những cái đó ăn thịt người không phun cốt người, mà phi cùng ta. Ý ngoài lời, hắn cũng không phải là manh thú. Kia Duyên xấu hổ cười, lại cực nhanh vì chính mình tìm cái dưới bậc thang, vô luận manh thú cùng không, bổn vương yêu quý nhân tài, cảnh công tử sao không tiếp được này phiên hảo ý. Cảnh Dung, ta phi trong lồng chi điểu. Bổn vương cũng không tưởng vây khốn ngươi, cảnh công tử có phải hay không hiểu lầm. Kia vương gia liền trực tiếp làm do nói đi. Hảo. Kia Duyên nghiêm túc nói, tuy nói lần này đại làm nổi bật người là vị kia Kỷ công tử, nhưng là ở bổn vương xem ra, ngươi lại so với nàng càng hấp dẫn bổn vương cũng thiệt tình tưởng nạp ngươi vì môn khách. Mà vô luận các ngươi là xuất phát từ cái gì lý do mà làm thành thế tử làm việc, nhưng bổn vương chỉ nghĩ nói cho các ngươi. Các ngươi tưởng, muốn, bổn vương cũng có thể cho các ngươi, thậm chí có thể so thành thế tử cho các ngươi càng nhiều. Tung ra mê người điều kiện. Cảnh Dung khinh thường, trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười như không cười hỏi, kia vương gia cho rằng, chúng ta yêu cầu cái gì? Đơn giản chính là tiền tài cùng địa vị. Ha ha. Cảnh Dung cảm thấy buồn cười. Kia Duyên lại lập tức nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi nguyện ý làm bổn vương trong phủ môn khách. Các ngươi muốn, bổn vương đều có thể cho các ngươi, nhưng tiền đề là, các ngươi cần thiết một lòng vì bổn vương làm việc. Kia vương gia nghĩ muốn cái gì? Cảnh công tử như vậy thông minh, không bằng đoán một cái. Quyền. Kia Duyên nghe thế một chữ, trên mặt cười tức khắc ngưng trụ, không sai, chính là quyền, cho nên yêu cầu thông minh có năng lực môn khách. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Như vậy cảnh công tử ngươi cho rằng, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Lời nói vừa ra, ngoài cửa xuất hiện một hàng thị vệ. Chương 1196 có này tâm trí giả, khó thành châu báu. Một hàng thị vệ vây quanh ở bên ngoài, các hung thần ác sát, mặt lộ vẻ sát khí, trong tay cầm trường kiếm, nhưng không có được đến kia duyên mệnh lệnh, cho nên vẫn chưa rút ra vỏ kiếm chung. Chỉ là xem này tư thế, hiển nhiên là muốn bức bách Cảnh Dung đáp ứng. Cảnh Dung bởi vì đưa lưng về phía cửa mà ngồi, nhìn không thấy bên ngoài những cái đó thị vệ trận trượng, nhưng nghe nhìn thấy thanh âm. Trong lòng biết, chính mình tựa như một con cá trậu chim lồng. Mà thưởng thức chim chóc người chính là ngồi ở chính mình đối diện kia duyên. Cảnh công tử, bổn vương là phi thường có thành ý, chỉ cần ngươi đáp ứng nhập ta trong phủ làm một khách, đến lúc đó các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi, nhưng ngươi nếu là cự tuyệt bổn vương hảo ý, chỉ sợ những cái đó đao kiếm liền không có mắt. Xích Quả Quả uy hiếp. Cảnh Dung nghe ngôn, như cũ một bộ lãnh đạm chấn định bộ dáng, khỏe môi hơi hơi một câu, cười khẽ một chút, ta nếu là tưởng rời đi, vương gia có thể vây được chủ ta. Ngươi có bổn sự này sao? Ta đã dám lẻ loi một mình tiến vào, tự nhiên liền có bản lĩnh rời đi, chỉ sợ vương gia người xem nhẹ ta. Cảnh Dung trong giọng nói mang theo một cổ ám kình. Kia duyên đánh giá hắn, xem ra. Bổn vương xác thật là xem nhẹ ngươi. Còn không có người ở nhìn thấy bổn vương phủ binh khi như cũ một bộ bình thản lung dung bộ dáng, ngươi là đệ nhất nhân. Nay chờ can đảm, bổn vương rất là thưởng thức, cũng chứng minh bổn vương không có nhìn lầm người. Nhưng là kia duyên lời nói đột nhiên một đốn, kia. Song mỉm cười trong ánh mắt chết xạ ra một đạo lẫm người sắc khí, nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Cảnh Dung, một cái không muốn cùng bổn vương làm bằng hữu người, nói cách khác, cũng chính là địch nhân. Cảnh Dung không nghe thấy không ứng, ngược lại nhàn nhã lại lần nữa uống một ngụm trà. Kia duyên tiếp tục nói, ngươi hôm nay nếu là không muốn gật đầu nói tốt, đó là bổn vương địch nhân, mà đối đại địch nhân. Chỉ có một chữ, sắc. Sát tự, kia duyên cắn đến rất nặng. Hắn đặt ở án trên bàn tay cũng nắm chặt nắm tay. Cảnh Dung méo chén trà ngón tay hơi dừng lại, tiện đà lại đem này nhẹ nhàng thả đi xuống. Nghiêm túc nói, vương gia sẽ không biết, ngươi nếu là đem ta khấu lưu ở chỗ này, cũng hoặc là giết, hậu quả sẽ là cái gì đi. Nguyễn nghe kỹ càng. Chúng ta hiện tại ở thế thành tư bộ làm việc, ta nếu là xảy ra chuyện, án tử hết thể sẽ dừng lại, đến lúc đó. Vị kia thành thế tử chỉ sợ sẽ đem ngươi nháo đến trên triều đình đi. Theo ta được biết, hồ ấp vương hiện giờ ốm đau trên giường, chữ quân chi vị chưa lập xác, mà ngươi là quân là thần, ai cũng không thể hiểu hết. Vương gia, ngươi nói muôn quyền. Nhưng nếu là bởi vì ta chờ không muốn làm ngươi môn khách mà bị trạng bẩm báo hồ ấp vương trước mặt, đến lúc đó cùng vương gia đối địch tam vương gia tự nhiên sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Hậu quả như thế nào, không cần ta tới phân tích đi. Cảnh Dung không vội không chậm nói xong lời này. Kia duyên cười. Ngươi nói đều đối, trước mắt lúc này, ta đương nhiên không thể sang bậy. Ngươi minh bạch liền hảo. Cảnh Dung đã đem trước mặt trà uống cạn, chậm rãi căng thân đứng dậy, chiều kia duyên nói, một khi đã như vậy, ta liền không làm quấy rầy, cáo tử. Xoay người ra cửa. Nhưng mà những cái đó thị vệ thấy hắn ra tới, vẫn chưa thoái nhượng, ngược lại vây đến càng gần chút. Cảnh Dung đứng ở cửa. Một đôi như chim ưng ánh mắt nhất nhất ở những người đó trước mặt đảo qua. Như vậy ánh mắt, làm người sợ hãi. Tiện đà, kia duyên từ bên trong ra tới, giơ tay lên, phân phó thị vệ, đều tránh ra. Thị vệ nghe lệnh, nhất nhất thối lui. Trong viện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kia duyên quay đầu cùng Cảnh Dung nói, Cảnh công tử, bổn vương thật sự thực thưởng thức ngươi. Ngươi hôm nay cự tuyệt bổn vương không có quan hệ, nói không chừng lúc sau ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Cảnh Dung cười, có lẽ đi. Nói xong, hắn cất bước rời đi, nhưng đi rồi vài bước lúc sau, đống ngừng lại, xoay người cùng kia duyên nói, ta tưởng có chuyện ngươi nghĩ sai rồi. Cái gì? Chúng ta giúp thành thế tử tra án, cũng không đại biểu chúng ta là người của hắn, như ngươi theo như lời, theo như nhu cầu. Này hồ ấp hoàng thất phong vân, chúng ta vô tâm đặt chân, hơn nữa ngươi yêu cầu hẳn là ở trên triều đình có thể giúp người của ngươi, mà phi chúng ta. Nếu, ngươi chỉ cần chỉ là tưởng cùng thành thế tử đoạt người, thắng được một chu. Như vậy, có này tâm trí giả, khó thành châu báu. Có này tâm trí giả, khó thành châu báu. Ách, kia duyên sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh. Bởi vì, tâm tư của hắn hoàn toàn bị cái kia ly chính mình 3 mét xa nam nhân xem đến rõ ràng. Tựa như Cảnh Dung nói như vậy, hắn yêu cầu chính là ở triều đình có thể trợ giúp chính mình người, mà không phải bọn họ. Hắn cũng xác thật là mang theo muốn cùng Lý Thành đoạt người tâm thái mới thỉnh Cảnh Dung tới. Nếu nói phía trước, hắn đối Cảnh Dung chỉ là thưởng thức nói. Như vậy nghe xong lời này sau, đó là kính nể. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, Cảnh Dung đã đi rồi. Chỉ chốc lát, kia duyên tùy thân ám vệ đi ra, nhẹ giọng dò hỏi, vương gia, thật khiến cho hắn như vậy đi rồi. Chẳng lẽ muốn thật sự giết hắn không thành? Ám vệ lại nói, vương gia, hiện tại bởi vì Đỗ Mộ Bạch án tử, hoàng đại nhân cùng trọng đại người đều bị mất trước, chẳng khác nào hình bộ đã mất đi chúng ta khống chế, còn có không ít vương gia người cũng bởi vậy đã chịu liên lụy, chỉ sợ, phải nhanh một chút đi xuống một bước. Kia duyên trong lỗ mũi hừ một tiếng, không đề cập tới còn hảo, vừa nói hắn liền tới khí. Vốn tưởng rằng là xem Lý Thành tra cục đa án, muốn nhìn hắn nháo ra điểm động tĩnh tới, tốt nhất đem Bình Dương hầu cấp nhấc lên, nào biết đâu rằng, thế nhưng đem chính mình cấp xả tiến vào. Thật sự mất nhiều hơn được. Thu này, hắn xem như nhớ kỹ. Cho nên mới sẽ thỉnh Cảnh Dung tới nơi này, hy vọng hắn có thể trở thành chính mình muốn khách, đảo đánh Lý Thành một phen, cũng coi như là diệt bọn hắn uy phong. Cố tình Cảnh Dung không làm. Kia duyên cất bước ở đình viện đi rồi vài bước. Cao mày. Mà cùng lúc đó, Kỳ Vân Thư tới rồi thành tư bộ, lại chậm chạp không có chờ tới Cảnh Dung. Nhất thời có chút lo lắng. Hỏi Bạch Âm, ca, Cảnh Dung đến tuột cùng đi đâu vậy? Bạch Âm, ngươi đừng lo lắng, hắn không phải có việc. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta tổng cảm thấy không thích hợp. Thật sự không có việc gì, ngươi trước cứ an tâm phá án. Ai? Kỳ Vân Thư tạm thời đem chính mình lo lắng tâm tình áp chế đi xuống. Mà hiện tại toàn bộ thành tư bộ trên dưới đều đang đợi nàng pha án, một đám đều thực nghe lời, nàng nói cái gì chính là cái gì. Cùng phía trước đối nàng thái độ hoàn toàn bất đồng. Lý Thành cũng đem chính mình sửa sang lại có quan hệ Đỗ Mộ Bạch án tử nhất nhất nói cho nàng. Đại khai ý tứ chính là Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, sáng sớm liền ra văn xá, tới rồi buổi tối mới trở về. Mà căn cứ trông coi văn xá tiểu đồng khẩu cung tới xem, ở Đỗ Mộ Bạch trở về lúc sau, cũng không có cái gì khả nghi người lại từng vào văn xá. Hơn nữa văn xá trông coi thực nghiêm khắc, người xa lạ ra vào, đều yêu cầu viết đơn tử, nhưng là ngày đó căn bản không có người ngoài. Hơn nữa năm đó các sĩ tử từng nói, đêm đó, Đỗ Mộ Bạch trong phòng thực an tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì tiếng vang, nói cách khác, bài trừ đả động cùng khắc khẩu. Đã không có khả nghi người cùng người ngoài, lại không có phát sinh quá đả động dấu vết. Như vậy, Lý Cách nói sẵn có, hung thủ nên sẽ không chính là năm đó những cái đó sĩ tử chung trong đó một cái đi. Chương 1197 ta khả năng biết một người. Lý Cách nói sẵn có, hung thủ nên sẽ không chính là năm đó những cái đó sĩ tử chung trong đó một cái đi. Hoài nghi nói, Kỳ Vân Thư cũng không hảo trực tiếp phủ định. Nàng nói, ngày hôm qua chúng ta đã hiện trường thí nghiệm qua, hung thủ vóc dáng rất cao, 1m89 trở lên. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta sẽ mau chóng làm người đi tra năm đó sĩ tử chung hay không có bực này thân cao người, nếu là có, nói vậy chính là hung thủ. Lý Cách nói sẵn có chém đinh chặt sắt. Kỳ Vân Thư vô ngữ, hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm, hết thể đều chờ điều tra rõ lại nói. Ngươi nói chính là, Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, lại nói, ta muốn khai quan nghiệm thi. Khai quan nghiệm thi. Lý Thành kinh ngạc một chút. Ở đây thành tư bộ bọn quan viên cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ Vân Thư nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái, nói, nếu là không nghiệm thi, như thế nào có thể tìm được manh mối? Chính là Đỗ Mộ Bạch hiện tại đều thành một đống bạch cốt. Có người nói, hắn đã là bị người giết, trên người sẽ tự lưu lại manh mối. Có thể nghiệm ra tới. Vậy xem Đỗ Mộ Bạch có nghĩ nói cho ta là ai giết hắn? Nói rất là quỷ dị. Lý Thành từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nói, hảo, chuyện này liền giao cho ta, Đỗ Mộ Bạch liền táng ở ngoài thành không xa, ngày mai là có thể đào ra. Đào quan một chuyện cần thiết cẩn thận, quan tài từ ngoài thành nâng đến nơi đây trên đường, nhất định nhớ rõ dùng ớt bố đem quan tài cái lề sách phong kín mít, để tránh một đường lại đây, nhiễm cái gì, còn có. Nàng nhất nhất công đạo. Sợ những người đó nghe không hiểu, lại lần nữa công đạo một lần. Bảo đảm bọn họ đều nghe rõ sau mới từ bỏ. Rốt cuộc, trong quan tài hài cốt nếu là đụng tới xương sớm hoặc là những thứ khác, đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng phán đoán. Lý Thành hỏi, kia Tô Sảo án tử làm sao bây giờ? Kỳ Vân Thư nói, nàng án tử đến từ địa phương khác xuống tay, ta còn không có manh mối, khả năng muốn tạm thời đặt một bên. Cũng hảo, đem giết hại Đỗ Mộ Bạch hung thủ tìm ra, nói không chừng, cũng là giết hại Tô Sảo hung thủ. Kỳ Vân Thư không nói nữa. Lúc này, phía trước nghiệm Tô Sảo đầu cái kia lão ngỗ tắt tới. Trên mặt hắn mang theo kính nể chi ý. Chiêu Kỳ Vân Thư chắp tay. Phía trước lao hủ vọng nôn, đắc tội Kỳ tiên sinh, còn thỉnh tha thứ, xin đừng trách. Kỳ Vân Thư lập tức đứng dậy, cũng chiều hắn khách khí chắp tay, nói, lao tiên sinh chớ nên nói như vậy, thế gian này còn có quá nhiều không biết đồ vật, vẫn chưa mỗi người đều rõ ràng. Tiên sinh không cần an ủi ta. Tại hạ không hiểu đến an ủi người, chỉ là lời nói thật dứt lời. Nàng càng là nói như vậy, lão ngỗ tắc liền càng là xấu hổ. Nhưng Lý Thành kia tiểu tử trí nhớ lại rất hảo. Hắn vẻ mặt cười xấu xa đã đi tới, nói, lão gia hỏa, ngươi phía trước chính là cùng ta đánh quá đánh cuộc, nếu là nhân gia Kỷ công tử có thể tra ra người chết thân phận tới, ngươi liền chiều hắn dập đầu ba cái văng rồi, thế nào? Có phải hay không cũng nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc? Lão ngỗ tắc sắc mặt một chút liền thanh. Hắn khẽ cắn môi, nói, hảo, đã là nói, tự nhiên phải làm. Nói xong, hắn liền tính toán chiều Kỷ Vân Thư quỳ xuống đi. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lập tức ngăn lại, không cần, lại nói như thế nào ta cũng là văn bối, này tam dập đầu ta chịu không dậy nổi. Lão ngỗ tắc vẻ mặt kiên quyết, nhưng ta đã nói trước. Vậy khi ta đã chịu qua, chỉ là hành số thượng liền miễn. Lý Thành, như vậy sao được? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Tiếp tục châm ngòi thổi gió. Kỳ Vân Thư hung hăng hoành hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ thành thế tử là tưởng ta giảm thọ không thành? Đương nhiên không có. Nếu không có, ngươi làm ta một cái vạn bối tiếp thu tiền bối tam bái, còn không phải là ở chết ta mệnh sao? Ách! Lý Thành trong nháy mắt liền á khẩu không trả lời được. Hắn ba ba một mép, đành phải xua xua tay, tính tính, khi ta chưa nói. Lão ngỗ tắc lại cảm thấy thập phần xấu hổ. Lại tâm sinh cảm động. Không bao lâu, Kỷ Vân Thư liền cùng Bạch Tâm rời đi. Chờ ngày mai Đỗ Mộ Bạch quan tài nâng tới sau xuống chút nữa cha. Mà bọn họ tới rồi nhà cũ, mới nhìn đến Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư lo lắng hỏi, người rốt cuộc đi đâu? Cảnh Dung liền đem chính mình đi gặp kia duyên một chuyện nói cho bọn họ. Bạch Tâm rất là kích động, ta liền nói, cho các ngươi đừng đụng án này, hiện tại hảo, thế nhưng dắt tiến vào nhiều người như vậy. Cảnh Dung bình tĩnh. Vị kia nhị vương gia không dám sảng bậy, hắn rõ ràng hậu quả. Kia vạn nhất đâu? Chính là một con dưỡng ở nhân thân biên, chỉ ăn chay lang cũng sẽ cắn người. Huống chi là người. Cảnh Dung mặt mày căng thẳng, Bạch Âm, nơi này không phải Tây Tắc Thảo Nguyên, không có Hầu Liêu cùng Càng Đan. Nơi này là hố ấp, là hành đặt tại quyền lợi phía trên địa phương. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Kỳ Vân Thư ra tiếng giải thích, ý tứ là nói, triều đình nội chính. Đều không phải là lô mãng nhất thời, mà là muốn xem xét thời thế, mới có thể tồn tại. Hiện tại chúng ta ở giúp thành thế tử pha án, chẳng khác nào là ở vì hồ ấp triều đình pha án. Nhị vương gia nếu là dám đụng đến bọn ta, chẳng khác nào cùng triều đình là địch, hắn không dám làm như vậy. Bạch Âm rốt cuộc vẫn là có chút Tây Tắc Thảo Nguyên tính tình, ở Thảo Nguyên Thượng, căn bản là không có này đó cái gọi là bận tâm cùng cân nhắc, muốn thắng, liền trực tiếp làm. Làm thắng. Ngươi chính là vương. Nhưng nơi này, là hồ ấp. Bạch Âm tựa hồ nghe đã hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Nhưng hắn biết chính mình nói nhiều cũng là vô nghĩa. Cũng liền không nói. Ngược lại rời đi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung nhìn nhau, sôi nổi cười. Ngay sau đó, Cảnh Dung đã dắt lấy tay nàng. Hai người liền đứng ở mái hiên dưới. Nhìn giờ phút này sôi nổi mà rơi đại tuyết. Đều nói hai người ở bên nhau. Chính là muốn phân chủ yếu và thứ yếu. Cảnh Dung cam nguyện làm thứ, tình nguyện đem chính mình trên người mũi nhọn toàn bộ giấu đi, yên lặng làm bạn ở Kỷ Vân Thư bên người. Này, chính là ái. Bình Dương Hầu Phủ. Lý Nguồn Gốc vì vội vàng muốn an bài người đi đào Đỗ Mộ Bạch quan tài, vẫn luôn vội đến đã khuya mới trở về. Hắn vừa đến trong phủ, đã bị đại ca Lý Kiều gọi lại. Ca. Án tử có hay không tiến triển? Còn ở cha. Ngươi có phải hay không đều đã toàn quyền giao cho vị kia kêu Kỷ tiên sinh người? Lý Thành gật đầu, nàng có thể giúp ta. Lý Kiều lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, án tử có thể hay không phá, liên quan đến ngươi sau này có thể hay không vào chiều, cho nên, cũng không cần toàn bộ mượn tay với người, chính mình muốn thượng điểm tâm. Đã biết đại ca. Vậy ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lý Thành gật đầu, đang muốn hồi chính mình sân, lại ngừng lại, hỏi Lý Kiều, đại ca, ngươi có biết hay không năm đó Đỗ Mộ Bạch bị hủy bỏ môn sinh tư cách lúc sau, hắn khả năng sẽ đi tìm ai? Ân. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Bởi vì căn cứ bọn họ theo như lời, Đỗ Mộ Bạch trước khi chết đi gặp quá người nào? Đại ca năm đó cũng coi như cùng hắn đi gần, có biết hay không hắn đến tuột cùng còn nhận thức chút người nào? Năm đó Đỗ Mộ Bạch vẫn là môn sinh thời điểm, Lý Kiều cũng từng nhiều lần chiếu cố quá hắn. Cảm thấy hắn thông minh hơn người, nếu là tương lai cao trung, cũng có thể trở thành chính mình Lý gia một chi dòng bên. Lý Kiều nghĩ nghĩ, không phải rất rõ ràng. Nga, kia tính, ta đi trước. Đương Lý Thành đi rồi vài bước sau, Lý Kiều đống nhiên lại kêu ở hắn. A Thành, ta khả năng biết một người. Lý Thành, ai? Chương 1198 ấy nấy. Ai? Lý Thành phi thường sốt ruột. Bức thiết muốn biết ngày đó Đỗ Mộ Bạch đến tột cùng là đi gặp ai. Lý Kiều lại thật là bình tĩnh, nói, kỳ thật người này, ngươi cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức. Hắn nhận thức người nhưng nhiều. Lớn đến nằm ở vương cung trên giường vị kia ốm đau bệnh tật hồ ấp vương, nhỏ đến nam phố cuối hẻm cái kia bán miếng độn dày béo a bà. Đều nhận thức. Cho nên phạm vi này cũng quá quảng. Lý Kiều nói, cùng Sĩ Lâm. Cái gì? Tên kia. Lý Thành kinh ngạc, hắn cùng cung Sĩ Lâm nhận thức nhiều năm như vậy, Đỗ Mộ Bạch năm đó cũng thường xuyên xuất nhập Bình Dương hầu phủ, cùng hắn quan hệ cũng là muốn hảo. Theo đạo lý, nếu bọn họ nhận thức nói, hắn không có khả năng không biết ta. Đại ca, ngươi xác định là cung Sĩ Lâm. Ta đã thấy bọn họ ở bên nhau vài lần, còn cùng nhau ăn cơm xong. Cùng nhau ăn cơm. Này hoàn toàn lôi tới rồi Lý Thành. Hắn kinh ngạc, ý của ngươi là. Còn chưa nói xong. Lý Kiều tiệt quá hắn nói, tiếp tục nói, ta ý tứ là, bọn họ chỉ là đi gần, không phải nói ngày đó Đỗ Mộ Bạch đi gặp người chính là hắn. Nói nữa, liền tính hắn đi gặp Sĩ Lâm, này cũng thuyết minh không được cái gì. Xác thật, này không thể thuyết minh Đỗ Mộ Bạch thấy cung Sĩ Lâm, liền nói hắn là hung thủ. Thật là không nghĩ tới, bọn họ hai cái thế nhưng nhận thức, giấu đến đủ thâm. Thế nhưng có loại cùng chính mình lão bà đi gặp tình lang hương vị. Mặc danh có điểm kỳ quái. Được rồi, dù sao ta cũng là nói như vậy nói. Tóm lại, ngươi đừng bởi vì tư nhân ân oán mà hoài nghi đến Sĩ Lâm trên đầu. Hắn rốt cuộc cũng là cùng tả tướng nhi tử. Ngươi muốn trải vớt rõ ràng, đừng gây chuyện sinh sự. Ngươi không nói ta cũng minh bạch, đây là án mạng, ta mới sẽ không quan báo tư thủ, tùy tiện sang bậy. Ngươi minh bạch liền hảo, thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nga. Lý Kiều đi trước đi rồi. Lý Thành tắc đứng ở tại chỗ suy tư nửa ngày. Nghĩ như thế nào Đỗ Mộ Bạch liền cùng cung Sĩ Lâm nhận thức đâu. Chính mình lại một đinh nửa điểm cũng không biết. Thật sự là quá kỳ quái. Một cái gã sai vật đã đi tới, thấy hắn xuất thần. Nhị thiếu gia, ngươi tại đây làm cái gì? Hắn phục hồi tinh thần lại, xem xét người nọ liếc mắt một cái, không có việc gì. Gã sai vật vẫn đứng ở tại chỗ không đi. Như thế nào? Ngươi còn có việc? Không có việc gì, chỉ là nhị thiếu gia ngươi chống đỡ ta lộ. Ân. Lý Thành chiều chính mình chung quanh nhìn nhìn, mới phát hiện chính mình xác thật chặn gã sai vật lộ, liền xấu hổ chiều bên cạnh đi rồi hai bước, hành hành hành, làm ngươi làm ngươi. Đa tạ nhị thiếu gia. Gã sai vật đi rồi. Lý Thành tiện đà cũng xoay người rời đi, chính là vừa đến chính mình lạc viện thời điểm, hắn lại xoay người chiều chính mình á tỷ trong viện đi. Rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng. Lý Văn Xu từ ngày hôm qua trở về lúc sau, liền sinh bệnh. So năm đó biết được Đỗ Mộ Bạch tin người chết bệnh truyền nhiễm còn nghiêm trọng. Bình Dương hầu thỉnh trong cung tốt nhất ngựa y yể, nhưng nói là tâm bệnh. Lý Thành tới rồi cửa, nha đầu bưng một chén dược ra tới. Kia chén dược vẫn là mãn. A tỷ không chịu uống dược. Khuyên hồi lâu, tiểu thư chính là không chịu uống, nhị thiếu gia, ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Cho ta. Hắn đem dược bưng tới, phân phó, ngươi đi trước vội đi. Nha đầu đi rồi, Lý Thành tài đi vào. Trong phòng đặt hai cái đại lò sưởi, một cái bên ngoài thất, một cái tại nội thất. Lý Văn Xu sắc mặt trắng bệnh dựa vào trên giường, ánh mắt dại ra. Tư nàng trở lại chính mình lạc viện thời điểm, liền vẫn luôn như vậy. A tỷ, Lý Thành hô nàng một tiếng. Nhưng là Lý Văn Xu phảng phất nghe không thấy dường như. Vẫn không nhúc nhích. Lý Thành đem dược đoan gần, đầy mặt lo lắng. A tỷ, uống dược đi. Ngươi như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu được. Ta biết Đỗ Mộ Bạch chết đối với ngươi đả kích rất lớn. Hiện tại cha ra hắn là người khác giết, ngươi trong lòng nhất định càng khó chịu. Lý Văn Xu đôi mắt lắc nhẹ một chút, chậm rãi ngắm nhìn, nhìn về phía Lý Thành. A tỷ, ta không có việc gì. Nàng thanh âm phi thường nhẹ. Nhẹ đến phảng phất liền tiếng hít thở đều có thể đem này che lại. Nhưng nàng hiện giờ dáng vẻ này, lại nơi nào có thể sử dụng không có việc gì tới hình dung. Lý Thành, A tỷ, chúng ta trước đem rửa uống lên. Ta thật sự không có việc gì. Lại như thế nào không có việc gì, cũng muốn đem rửa uống lên. Thái độ cường ngạnh. Lý Văn Xu nơi nào còn có tâm tư đi uống dược. Nàng trong lòng liền phảng phất chôn một khối thật lớn cục đá, đau nàng ngũ tạng nội bụng đều cùng thắt giống nhau, nói chuyện đều cố hết sức. Lý Thành đem dược đưa tới rồi nàng trước mặt. A Thành, ta thật sự uống không dưới, ngươi không nên ép ta. Trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Trong mắt chuyển nước mắt. Lý Thành luôn luôn liền đau lòng chính mình A tỷ, trước mắt thấy nàng như thế, thật sự không hảo lại bức. Đành phải nói, hảo, không uống liền không uống. Đem dược đặt ở một bên. Sau đó nói, A tỷ, ngươi đừng lại tưởng chuyện này, tóm lại ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tìm ra giết hại Đỗ Mộ Bạch hung phạm. Lý Văn Xu nhìn hắn, A Thành, tại sao lại như vậy? Như vậy hỏi hắn. Lý Thành thở dài. Ta cho rằng qua 6 năm, hết thảy đều có thể kết thúc, ta cũng có thể hết hy vọng, sau đó gả đến cung gia, gả cho cung sĩ Lâm. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo ta dự đoán. A tỷ, nếu năm đó ta có thể phát hiện chút cái gì, có lẽ cũng không đến mức chờ đến 6 năm lúc sau, mới phát hiện Mộ Bạch là bị người giết. Nàng thập phần tự trách, đem toàn bộ hết thảy đều về tới rồi trên người mình. Nàng vốn tưởng rằng qua 6 năm, chính mình thật sự có thể bông, thật sự có thể gả cho cung sĩ Lâm. Từ đây cái kêu Đỗ Mộ Bạch người đem vĩnh viễn biến mất ở chính mình trong lòng, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến thành như vậy, nàng còn như thế nào có thể vứt bỏ hết thể gả đi ra ngoài. Hiển nhiên, là không thể. Nàng lòng có nhiều đau, có bao nhiêu tiếc nuối, Lý Thành toàn đều có thể cảm nhận được. Hắn an ủi, chuyện này cùng A tỷ ngươi không có quan hệ, ai cũng lường trước không đến sẽ như vậy, nói nữa. Năm đó lục bộ cùng nghiệm thi ngộ tác đều nói hắn là tự sát, hết thảy đều có chứng cứ, căn bản không có người hoài nghi hắn là bị giết, A tỷ ngươi không cần tự trách, này thật sự cùng ngươi không có quan hệ. Không, A Thành ngươi không hiểu. Lý Văn Xu có chút kích động lên. Lý Thành nắm chặt tay nàng, nói, ngươi vẫn luôn nói ta không hiểu chuyện, nhưng ta cái gì đều hiểu. A tỷ, mặc kệ hiện tại thế nào, tóm lại, ngươi cùng Đỗ Mộ Bạch đều đã kết thúc. Ở 6 năm trước hắn cũng đã chết, ngươi cũng không thể vẫn luôn sống trong quá khứ, hiện tại đến chính mình sống sót mới được. Này, mệnh, là chính ngươi, nếu chính ngươi đều không muốn sống nữa, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Thanh âm thực trọng, lại không vang. Mấy câu nói đó, phân phó đánh tới rồi Lý Văn Xu tâm linh dường như. Nàng chuyển ở trong mắt nước mắt không cấm hạ xuống. Cả ngươi cũng rốt cuộc chấn định một ít. Lý Thành lại lần nữa đem dược bưng tới. Đưa tới nàng trước mặt. Lúc này đây, Lý Văn Xu ngoan ngoãn đem rửa uống lên. Uống xong sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lý Thành nói cho nàng, A tỷ yên tâm, cái này án tử, ta chính là dùng hết toàn lực, cũng nhất định sẽ điều tra ra. Chương 1199 chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, đại tuyết còn ở tiếp tục hạ. Cung sĩ Lâm cưới xe ngựa tới rồi Tam Vương phủ cửa. Phía trước cung tả tướng đã nhắc nhở qua hắn. Hiện tại là mấu chốt thời kỳ, làm hắn không cần hướng Tam Vương phủ đi, cũng không cần cùng Tam Vương ra đi được thân cận quá. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này xác thật ngoan ngoãn nghe lời, không có lại hướng Tam Vương phủ đi. Hôm nay đây là... Như thế nào chính mình tới? Hắn xuống xe ngựa, Vương phủ gã sai vặt liền tới đây nói, cung công tử, ngươi cuối cùng tới, Vương ra đợi ngươi thật lâu. Ta này không phải tới sao? Là, ngươi bên trong thỉnh. Chạy nhanh đem hắn đón đi vào. Sợ chậm trễ thời gian. Mà nay ngày, kia Thác tâm tình đặc biệt hảo. Bởi vì hắn đến Hồ Ấp Vương trước mặt trạng cáo một phen, hiện tại hình bộ hoàng đại nhân cùng trọng đại người song song xuống ngựa, tương đương chém kia duyên một con cánh, chính mình sao lại không vui. Hắn sai người thiêu một hồ thượng đẳng rượu. Giờ phút này liền ôn ở bên cạnh bếp lò. Chờ cung sĩ Lâm tiến đến, cùng nhau uống rượu uống. Hắn có chút gấp không chờ nổi, trực tiếp đứng dậy ra cửa chờ. Xa xa liền nhìn đến cung sĩ Lâm đi theo trong phủ gã sai vặt lại đây. Hắn bước nhanh qua đi, một phen kéo lại cung sĩ Lâm. Ngươi như thế nào mới đến? Cung sĩ Lâm thập phần hoang mang, hỏi, rốt cuộc chuyện gì, như vậy cơ? Không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây. Ngươi này đều bao lâu không có tới? Kia Thác mang theo vài phần oán giận ngữ khí. Ta gần nhất vội. Cung sĩ Lâm nói như vậy. Kỳ thật hắn thật sự vội. Hàn Lâm viện quá nhiều sự. Nhưng kia Thác một bên lôi kéo hắn đi, một bên nói, ngươi vội. Ngươi có thể vội cái gì? Cả ngày liền biết ở trong phòng đọc sách, còn có thể làm cái gì? Ngươi đi Hàn Lâm viện nhậm chức, cũng là cả ngày ngồi nhìn xem thư, viết viết đồ vật, việc nặng mệ sống căn bản không tới phiên ngươi, gần nhất trong cung lại không đại sự, toàn bộ địa phương. Liền các ngươi Hàn Lâm viện nhất nhàn, hơn nữa ai cũng không ngươi nhàn. Cung sĩ Lâm vô ngữ, nhưng lại không thể đánh hắn, rốt cuộc nhân gia là vương gia. Nhưng hắn là thật sự vội, vội đến liền ăn cơm thời gian đều sắp đã không có. Tính tính, không nói cũng thế. Vào phòng, kia Thác liền lôi kéo hắn ngồi xuống, phân phó gã sai vặt đem sớm liền ôn ở bếp lò rượu lấy đi ra ngoài, lúc này mới rời đi. Nay rượu chính là rượu ngon, ta ôn thật lâu, ngươi uống một ngụm nhìn xem, thế nào? Kia Thác thập phần nhiệt tình cho hắn đổ một ly. Cung sĩ Lâm nhìn chằm chằm trước mặt rượu, lại không có bưng lên tới uống, ngược lại hỏi một câu, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Không như thế nào? Nhưng ta xem ngươi thật cao hứng. Đó là bởi vì có cao hứng sự. Cái gì? Ngươi uống trước, uống xong ta lại cùng ngươi nói. Kia Thác lại đem kia rượu hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Cung sĩ Lâm thật sự không có cách nào, bưng lên tới nho nhỏ uống một ngụm. Kỳ thật hắn không thường uống rượu, cũng không yêu uống rượu. Nhưng là này rượu hương vị, hắn lại rất thích. Đây là cái gì rượu? Mễ tử rượu. Ách! Cung sĩ Lâm kinh ngạc. Ngươi không phải nói này rượu phải chờ tới. Hắn nói đột nhiên im bặt. Tựa hồ mặt sau câu nói kia không thể nói dường như. Nhưng là đối diện kia Thác lại cười ha ha, nói, không sai, ta là nói qua, này thượng đẳng mễ tử rượu phải chờ tới ta ngồi trên đại vương ngày đó lại khai đàn, chính là hôm nay ta chờ không kịp. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi không nghe nói sao? Kia Thác hỏi. Cung sĩ Lâm nghĩ nghĩ, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hỏi, là lần này Đỗ Mộ Bạch Cán Tử. Đúng vậy, chính là Đỗ Mộ Bạch Cán Tử. Ta đây xem như minh bạch. Này uống rượu chính là thời điểm. Cho nên, cung sĩ Lâm lại uống một ngụm. Nhưng lại có chút băn khoăn, nói, A Thác, ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, có một số việc không cần cao hứng quá sớm. Kia Thác đương nhiên biết, hắn nói, ngươi yên tâm đi, ta không như vậy đại ý. Hai người ở bên nhau, liêu lên cũng thập phần nhẹ nhàng. Sau một khắc, kia Thác hỏi hắn, gần nhất ngươi như vậy nhàn, như thế nào đều không hướng ta trong phủ tới. Đều nói vội. Ngươi tẫn sẽ tìm lấy cớ. Cung sĩ Lâm không nghĩ lại nói. Lười đến cùng hắn liền cái này để tài tiếp tục nói đi xuống. Hắn nói, ngươi hôm nay để cho ta tới, chính là vì cùng ngươi chúc mừng. Tính đi, cũng là lâu lắm không gặp ngươi, cho nên tìm người báo cho ngươi qua đi. Đúng rồi. Ta cũng không thể ở chỗ này nhiều lưu lại, đợi lát nữa Hàn Lâm viện còn có một chút sự tình. Ngươi phải đi, ta cũng không thể cản ngươi, bất quá ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Cái gì? Vị kia Kỷ tiên sinh ngươi biết đi. Kia Thác hỏi. Kỷ tiên sinh, còn không phải là Kỷ Vân Thư sao? Cung sĩ Lâm, biết, chính là Lý Thành Thỉnh hắn đi lật lại bản án, Đỗ Mộ Bạch bị người giết chết một chuyện, cũng là nàng điều tra ra. Ta lại như thế nào sẽ không biết nàng. Chỉ là, vẫn chưa gặp mặt. Kia Thác nói, vậy cho các ngươi gặp một lần. Có ý tứ gì? Chờ ngày mai buổi tối, ta ở trong phủ mở tiệc, thỉnh nàng lại đây. Ngày mai, như thế nào, không ổn. Kia đảo không phải, nhưng hiện tại loại này thời cuộc, ngươi vẫn là đừng đúng tay, đứng ngoài cuộc tương đối hảo. Kia Thác cười một cái, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, mặc kệ nói như thế nào. Án tử là nàng bang Lý Thành, ta thân là vương gia, thức mới thưởng mới là hẳn là, liền tính truyền tới phụ vương bên hai, cũng bất quá chính là một cọc việc vặt, ai dám hành động lớn văn chương. Cung sĩ Lâm biết khuyên không được, vậy tùy tiện ngươi đi. Kia hảo, ngày mai ngươi nhớ rõ tới, đừng làm cho ta lại phái người đi thỉnh. Ân. Hôm nay, chính là kia thác kêu hắn tới, bằng không, hắn cũng không tới. Tới, tiếp tục uống rượu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, vương gia. Từ xa đến gần, đã kêu một cái nha đầu sốt ruột hoảng hốt chạy tới, đứng ở ngoài cửa. Kia thác từ trước đến nay chán ghét người khác ở chính mình trước mặt như thế hoảng loạn bộ dáng, tức khắc nhíu mày, không vui hỏi, chuyện gì? Vương phi mới vừa rồi té xỉu. Như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng thông chi bổn vương. Chỉ là, chạy nhanh cút đi, còn dám bởi vì loại sự tình này tới quét bổn vương hứng thú, bổn vương liền phải ngươi mệnh. Nha đầu run run lợi hại. Lồng lộng run run. Hành lễ, là. Vừa muốn lui xuống đi. Cung sĩ Lâm hô một tiếng chấm đã. Sau đó cùng kia thác nói, ngươi vẫn là đi xem đi. Kia thác hừ một tiếng, vẻ mặt lửa giận, có cái gì nhưng xem. Còn không phải là cái nữ nhân sao. Nàng nếu là đã chết, ta ngược lại tự tại. Nhưng nàng rốt cuộc là ngươi vương phi, nếu thật sự xảy ra chuyện. Đến lúc đó chuyển ra đi nhưng không dễ nghe, chớ nên làm người bắt được cái gì sai lầm. Hắn này vừa nói, kia thác phản ứng lại đây. Nghĩ nghĩ. Không sai, ngươi nói rất đúng. Kia thác đứng dậy, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cung sĩ Lâm đang định nói với hắn chính mình thật sự phải về Hàn Lâm viện đi, nhưng vừa chuyển đầu, kia thác đã đi rồi. Không có biện pháp, hắn đành phải ở chỗ này trước chờ. Hắn nhìn trước mặt kia ly bị chính mình uống lên một nửa trà, ánh mắt không khỏi thâm đi xuống. Đặt ở và táo nội tay cũng không khỏi khẩn vài phần. Chương 1200 phát hiện dược bình tử. Ngày gần đây đại tuyết không ngừng, thời tiết thanh hàn. Chính là trí lò sưởi trong phòng cũng là gió lạnh thẳng rót. Càng đừng nói ngày thường liền quặng cu é địa phương, cảnh huyên sân. Lúc trước nàng bị uống xong rượu kia thác gây thương tích, nghỉ ngơi một thời gian cũng tiệm hảo chút. Chỉ là bàn tay nhân lúc ấy bị bình rượu tử chát thương mà không thể lại theo thùa, liền vẫn luôn dưỡng, nhưng vẫn là giống như trước đây, không phải ngồi ở trong phòng phát ngốc, chính là đứng ở phía trước cửa sổ phát ngốc, thường xuyên chính là cả ngày, thậm chí có thể không ăn không uống. Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc ngã bệnh. Tỉnh lại thời điểm, liền vẫn luôn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cặp kia thâm lõm vô thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu rèm trướng. Phảng phất ném hồn phách giống nhau. Mặc cho bên cạnh nha đầu như thế nào gọi nàng, nàng đều không nghe thấy sở động. Ngay thường chiếu cố nàng bọn nha đầu lo lắng xảy ra chuyện, lúc này mới chạy nhanh đi thông chi kia thác. Kia thác nghe xong cung sĩ Lâm nói, đành phải hướng nơi này tượng trưng tính đi một chuyến. Hắn vừa đến phòng trong, liền nhìn đến mấy cái nha đầu đứng ở mép giường. Tránh ra, duỗi tay lột ra kia mấy cái nha đầu. Bọn nha đầu quỳ xuống, vương ra, đều đi ra ngoài. Đúng vậy. Nhất nhất lui đi ra ngoài. Kia thác đứng ở mép giường, túi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra cảnh huyên. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này sắc thật thật xinh đẹp. Có đại lâm nữ tử phong tình cùng ôn nhuận. Nhưng mặc dù như vậy nữ nhân như thế nào xinh đẹp khả nhân, ở kia thác trong mắt, nàng rốt cuộc đều chỉ là một viên hoàn toàn vô dụng quân cờ. Nhưng tùy tay bỏ chi, cũng hoặc là nghiền nát. Hắn hơi hơi nhấc lên áo choàng. Ở mép giường ngồi xuống, cặp kia muốn nuốt người đôi mắt dừng ở cảnh huyên cằm chỗ, ngay sau đó duỗi tay, một phen nắm. Lực đạo rất lớn. Ngươi đây là ý định tự cấp ta tìm phiền toái phải không? Hắn ngữ khí cực kỳ hung ác. Cảnh huyên không đáp. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nghe hảo, ngươi tốt nhất không cần ảnh hưởng đến ta bất luận cái gì sự. Hiện tại lúc này, ngươi chính là muốn chết, cũng đến cho ta chống. Ngàn vạn không cần cho ta chọc phiền toái. Trên tay hắn lực đạo tăng thêm vài phần. Nhưng cảnh huyên trước sau không có đáp lại hắn. Tựa như một khối tử thi. Nếu không phải kia thác còn có thể cảm giác nàng có hô hấp nói, nhất định cho rằng nữ nhân này đã chết. Mà cảnh huyên không dao động, càng là làm hắn rất là tức giận. Liền một phen méo cảnh huyên cổ áo, đem nàng cả người xách lên, thật mạnh đè ở mép giường liền cây của thượng. Nói chuyện, thanh âm rất lớn. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Thanh âm quanh quẩn ở trong phòng, làm người khiếp đến hoảng. Kia thác cực nhỏ như thế, chính là đối mặt chính mình đối thủ một mất một còn kia duyên khi, cũng thấy sẽ không giống như bây giờ mất đi lý trí, hỏng mất như thế. Cũng chỉ có nữ nhân này, mới có thể làm hắn liên tiếp mất khống chế hai lần. Cảnh Huyên chỉ cảm thấy cổ bị quần áo lặc đến phát khẩn, hô hấp gian nan, sắc mặt bởi vậy càng thêm khó coi, nhưng nàng ánh mắt trước sau không có cùng kia thác ở cùng tầm mắt thượng. Nàng làm lơ, hoàn toàn chọc giận kia thác. Liên ở hắn muốn chiều trên mặt nàng hung hăng phiến một cái tát thời điểm, tầm mắt lại bỗng nhiên thoáng nhìn gối đầu ép xuống một cái vật nhỏ thượng. Tức khắc đem hắn xúc động ngăn lại. Hắn buông ra Cảnh Huyên, đem gối đầu ép xuống đổ vật cầm lấy. Đó là một cái phi thường tinh xảo bình thuốc nhỏ. Là Cảnh Dung phía trước cho nàng. Kia thác cẩn thận manh mối, phát hiện cái này cái chai căn bản không phải hắn vương phủ sở hữu, cũng hoàn toàn không giống như là hồ ấp sở tạo. Thậm chí ở Cảnh Huyên của hồi môn vật phòng chung, cũng không có bực này đồ vật. Cảnh Huyên ý thức tại đây một khắc đông nhiên dần dần thanh tỉnh, ánh mắt định ở kia thác trong tay cầm cái chai thượng. Lập tức chiều cái kia cái chai rủi tay một chảo, trả lại cho ta. Cơ hồ là nhào qua đi. Nhưng kia thác đống nhiên đứng dậy, mau hắn một bước. Cho nên làm nàng phát một cái không. Kia thác miết khai cái chai, phóng tới chóp mũi châu nghe nghe. Có rất cường liệt dự tính. Thứ hương vị thượng mà nói, hẳn là trị liệu vết cắt dược. Đây là ai cho ngươi? Trả lại cho ta. Nàng muốn đi đoạn, nhưng thân mình thật sự quá suy yếu, căn bản chống đỡ không dậy nổi. Một đôi mắt mãn mang theo khẩn cầu thân sắc. Xem nàng cái dạng này, kia thác liền biết trong tay thứ này nhất định không đơn giản, trong lòng chạy trốn lửa giận, la lớn, đều tiến vào. Những cái đó nguyên bản nhất nhất lui ra ngoài bọn nha đầu nghe tiếng, lập tức phục thân mình tiến vào. Bùm! Tất cả đều quỳ tới rồi trên mặt đất. Nói, này dược là từ đâu nhi tới? Bọn nha đầu thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn trong tay hắn cái kia xa lạ dược bình, ngay sau đó sôi nổi lắc đầu. Một người nói, vương gia, này cái chai chúng ta không có gặp qua. Không có gặp qua. Kia nhưng có người nào đã tới. Bọn nô tỳ vẫn luôn nghe theo vương gia phân phó, hảo hảo nhìn vương phi, trừ bỏ trong phòng mấy cái nha đầu còn có vương gia bên ngoài, căn bản không thấy có người nào đã tới. Nếu là không có, thứ này từ đâu ra? Bọn nô tỳ là thật sự không biết. Một đám đều sợ hãi. Là thật sự chưa thấy qua. Ngược lại, kia thác dương cái chai. Chất vấn nửa cái thân mình đều phải từ trên giường rơi xuống Cảnh Huyên, nói, rốt cuộc là ai cho ngươi? Không phải ai cấp, là ta chính mình. Ngươi cảm thấy ta thứng đốc. Kia thác túi người, lại lần nữa bắt nàng cằm, hướng lên trên vừa nhấc, khiến cho nàng ngửa đầu nhìn chính mình đỏ lên con ngươi. Ngày đó xâm nhập vương phủ tập kích ta thích khách, có phải hay không chính là cho ngươi này bình dựng người? Có phải hay không? Hắn tựa như một con sắp tức giận liệt báo. Hận không thể đem trước mặt con ngồi sống sờ sờ xé nát. Rốt cuộc, hắn bị cái kia hắc y ghi nhân thương thành như vậy, còn bởi vậy bị kia duyên ở chính mình phụ vương trước mặt bày một đạo, kết quả kia hắc y ghi nhân lại bỏ trốn mất dạng, một chút tung tích cũng không có. Khẩu khí này, hắn chính là vẫn luôn ẩn ở ngực. Hiện nay, nếu này dược thật sự cùng cái kia hắc y ghi nhân có quan hệ, hắn nhất định phải dùng Cảnh Huyên thi cốt đem người nọ dẫn ra tới, sau đó ngũ mã phanh thây. Đại tá táng khối, dù vậy cũng không đủ để triệt tiêu trong lòng lửa giận, nhất định phải đem này thi thể ném đến sân giã, tùy ý xài lang hổ báo nhất nhất cắn nuốt mới bỏ qua. Đối mặt hắn chất vấn, Cảnh Huyên tất nhiên là không thể cung ra Cảnh Dung tới. Chính là chết, nàng cũng sẽ không nói. Liên lắc đầu, không phải, không phải. Kia thứ này đến tột cùng là ai cho ngươi? Quan trọng sao? Đừng cùng ta chơi này một bộ, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi. Nhưng này không đại biểu, ta sẽ làm ngươi bình yên vô sự. Cảnh Huyên trắng bệnh trên mặt xẹt qua một tia cười khổ. Nàng nói, nếu ngươi tưởng tiếp tục tra tấn ta, xin cứ tự nhiên. Xin cứ tự nhiên. Nàng đã sớm xem phai nhạt sinh tử, nếu không phải phía trước Cảnh Dung đống nhiên đã đến, nàng đã tự sát đã chết. Không đến mức kéo dài hơi tàn tiếp tục tồn tại. Kia thắt trong tay lực đạo tăng thêm. Gần như niết mặt nàng bộ biến hình. Đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi là nói. Còn không phải nói. Cảnh Huyên chết cắn răng quan. Đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tùy ý hắn xử trí. Kia thắc trong mắt kia đoàn hỏa càng diễn càng liệt. Mà liên ở ngay lúc này. Cửa đông nhiên truyền đến một tiếng. Kia dược bình tử là của ta. Ân. Chương 1201 khi cách một năm, trước sau chưa quên. Trong phòng người sôi nổi chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liền nhìn đến cung sĩ Lâm không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Khi nói chuyện, hắn đã đi đến. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, hành đến phòng trong, nghiêm túc cùng kia thác nói, ngươi trong tay đổ vật là của ta. Ngươi! Kia thác hiển nhiên không tin. Đại khái là lúc trước tới tìm ngươi thời điểm không cẩn thận di dừng ở địa phương nào, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị vương phi cấp nhặt đi. Hắn ngữ khí bình đạm, nghe không ra bất luận cái gì nói dối dấu vết. Ngươi nói thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Chính là thứ này ta như thế nào trước nay không gặp ngươi mang ở trên người quá. Huống chi đây là dược, ngươi lại không có bị thương. Nói nữa, này cái chai rõ ràng không phải ta hồ ấp chi vật, lại như thế nào sẽ là ngươi đâu? Một vấn đề tiếp theo một vấn đề.